Vạn cổ đệ nhất thần chương 3473 tới chương 3502. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âm âm. Tiểu âm giới, phong bạo xé trời. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần cực quan như hai chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu giữa biển cả, tùy thời có thể bị sóng biển phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Lý Thiên Mệnh vạn phần kinh hồn. Trong tình huống này, toại thần cực quan chỉ có thể thu mình vào phạm vi chu thiên tinh hải chi lực, để hai người tận khả năng thân cận mới có thể bảo vệ hắn, ổn định phương hướng tiến lên. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới cực quan hải, dung hồn giới. Cực quan bảo hộ hắn như bến cảng ôn nhu, như trẻ nhỏ được ôm ấp trong ngực, vì thế nàng phải thừa nhận sự tàn bạo hủy diệt của thế giới tạo hóa cấp này. Rầm rầm rầm. Bạo loạn lực lượng trùng kích vào khu vực tinh thần màu hồng hình thành từ chu thiên tinh hải chi lực của nàng, ép lực lượng của nàng dán sát vào thân, hai người dường như ôm nhau, dàn nàng tiến lên trong gió lốc, đi ngược dòng nước. Sự ấm áp rộng lớn trước ngực này, đối với Lý Thiên Mệnh đã quen với việc làm ca ca bảo hộ đám nữ hài tử, quả là một loại thể nghiệm khác lạ. Nếu không vì Tử Kinh Hoa mặt nạ vướng víu, hắn đã muốn chôn sâu vào đó. Nàng che chở Lý Thiên Mệnh tiến lên, còn trong đầu thiếu niên tràn ngập những hình ảnh sau khi cứu được nàng. Điều này, nói thật, khó tránh khỏi. Thành tựu tinh thần, sinh mệnh thể tiến vào tầng thứ cao hơn, sinh sôi khó hơn vạn lần, vì vậy lại thành si niệm sâu sắc, bản năng viết trên mỗi hạt nhỏ ngôi sao. Nếu không có bản năng này chống đỡ, với năng lực tinh thần để sinh sản, tinh thần trật tự tinh không, có lẽ đã tuyệt chủng. Cứ theo đà này, chẳng phải càng đi về chỗ cường đại hơn. Tưởng niệm sẽ còn tăng cường, như thế mới khu động được nguyện vọng truyền thừa sinh mệnh chí cao. Trong hoàn cảnh bạo loạn này, Lý Thiên Mệnh nhàn rỗi, lại suy tư về chân lý vũ trụ như vậy. Nghĩ đến hoàng thất, thân thể to lớn vô biên vẫn khiến hắn sinh ra chinh phục chi tâm, có thể thấy tinh hải cự nhân, cũng không phải là không thể. Móa, không thể nghĩ nữa. Lý Thiên Mệnh sợ mình nghĩ quá nhiều, cực quan cảm giác được dị dạng, trực tiếp ném hắn vào trong gió lốc, vậy thì xong đời. Hắn thành thật chỉ đường. Ngân trần bên ngoài cộng sinh không gian, cơ hồ bị hủy diệt sạch sẽ, nên Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán mò. May mắn. Âm dương tà hỏa vòng xoáy kia không xa, mà lại đủ lớn. Bởi vậy, sau một thời gian vượt sóng theo gió, đôi mắt phấn hồng của toại thần cực quan rốt cục nhìn thấy một âm dương tà hỏa vòng xoáy lớn gấp 10 lần trong cơn bão táp. Ta lại nghe được thanh âm. Nàng mừng rỡ như điên, kích động vạn phần, suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh nghẹt thở. Tốt, tốt, Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Hắn biết, bây giờ đã thấy mục tiêu, dù khắp nơi cực kỳ nguy hiểm, nàng càng không thể rời đi. Thôi, nếu thực sự không được, chỉ có thể chờ ta nắm trong tay tinh hải thần hạm kia, rồi dựa vào nó đưa các nàng ra ngoài. Nếu là tinh hải thần hạm âm dương giới, hẳn không cần thông qua sĩ tinh trận mới ra được chứ. Lúc hắn nghĩ đến việc này, cực quan cúi đầu, ấy nấy ôn nhu nói, ân nhân, có lẽ phải chậm trễ ngươi một chút thời gian, ta vào tìm nàng, rồi mang ngươi cùng đến nơi an toàn. Không sao, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phía trước, cảm giác ngân trần cần phải bảo thủ, vòng xoáy âm dương tà hỏa lớn như vậy tụ tập lại, ít nhất phải có 2000 mới. Đây là khái niệm gì? Muốn lấy đi, chắc cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh khẳng định không thu được, hắn không thể lộ diện trong gió lốc, chỉ có thể chờ cực quan cứu người thành công, rồi xem có thời gian giúp đỡ hay không. Bất quá, vòng xoáy này phía dưới thật sự có đồ vật sao? Nếu có một không gian đặc thù giấu người, vậy có nguy hiểm không? Lý Thiên Mệnh nghi vấn. Phân hồn chị dâu trăm năm không vỡ, hẳn là an toàn. Chỉ sợ một số còn lại. Cực quan chần chờ một chút, trong mắt rất nhanh đã tràn ra vẻ kiên nghị. Ân nhân, người không có chỗ đi, ta chỉ có thể mang ngươi vào cùng, nàng ấy nấy nói. Không sao cả. Ta là thổ dân, còn có thể làm tổn thương ta sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Toại thần cực quan cũng cảm thấy hắn nói có lý. Ta lại nghe được thanh âm kia, là nàng kêu gọi. Nói đến đây, toại thần cực quan không nói thêm gì, hóa thành một đạo quang mang phấn sắc lao về phía âm dương tà hỏa vòng xoáy. Phong bạo cuốn lên bốn phía. Lý Thiên Mệnh ngược lại không nghe thấy thanh âm kia. Các ngươi có nghe thấy không? Vừa hỏi ra lời, Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra, vừa rồi tiếp xúc quá gần với cô, sợ huynh hỏa ồn ào, liền che giấu cộng sinh không gian. Một đám gân gà, cứ tiếp tục hóng mát đi. Huynh hỏa và đồng bọn, trong cộng sinh không gian bị phong bế, chỉ có thể chân đạp lên ba quả trứng chưa nở, vô năng phẫn nộ. Ba quả trứng kia vẫn đang trưởng thành, dù chưa tìm được môi trường lớn lên, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự kinh khủng của chúng. Ông! Tà hỏa vòng xoáy, càng ngày càng gần. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sâu trong vòng xoáy, thực sự truyền đến một khí tức khiến người ta nghẹt thở, hắn cảm giác đó là một vực sâu hắc ám, không khỏi sinh ra một số hoảng sợ bản năng. Nhưng, để cứu người, toại thần cực quan vẫn đủ dũng. Lý Thiên Mệnh chưa chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nàng đã kéo hắn cùng nhau, đâm vào trong đó. Ông! Vào tà hỏa vòng xoáy, Lý Thiên Mệnh không có cảm giác bị ngọn lửa bao bọc. Ngược lại, hắn như tiến vào một đầm nước, mà lại là đầm suối nước nóng. Bên ngoài phong bạo ngập trời, nhưng khi vào đầm suối nước nóng này, mọi âm thanh ồn ào của thế giới, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tĩnh mịch. Lúc này, Lý Thiên Mệnh biết, hắn cùng cô chắc chắn đã đến một không gian khác. Từ ồn ào nhất đến tĩnh lặng nhất. Sự tương phản lớn lao này khiến màn nhĩ Lý Thiên Mệnh rung động một hồi lâu, mới thích ứng với sự tĩnh mịch này. Cuồn cuộn. Âm thanh duy nhất là tiếng bọt khí, rất nhẹ. Đây là... Hắn và Toại Thần Cực Quang ôm nhau chìm xuống dưới, bọt khí từ dưới đáy không ngừng trào lên, theo bên cạnh họ phun trào. Nơi này tuy yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lại mười phần hắc ám, nhìn không rõ. Hô! Cảm nhận được sự an ninh này, Toại Thần Cực Quang và Lý Thiên Mệnh đều thở dài một hơi. Họ liếc nhau, không nói nhiều, Cực Quang buông hắn ra, hai người cùng nhau chìm xuống. Phần phật. Không lâu sau, họ rơi khỏi khu vực nước, sóng vai lơ lửng giữa vùng hư không tăm tối, ẩm ướt, không biết bao lâu không có người đến, không khí có mùi vị cổ quái. Nôn. Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Cực Quang vừa đến trong nháy mắt, mặt đều méo mó. Bởi vì, rất thối. Đây là mùi cháy khét. Âm dương tà hỏa, cũng có mùi này. Nhưng... Hàng ngàn phương âm dương tà hỏa bên ngoài, gộp lại cũng không nồng nặc bằng. Một phần vì không gian bên ngoài lưu động, còn bên trong phong bế, không biết bao nhiêu năm. Mặt khác, vì âm dương tà hỏa ở đây. Nhiều hơn thế nhưng... Lý Thiên Mệnh tạm thời không thấy được âm dương tà hỏa. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoàn toàn thủ không được loại vị đạo này, dù là cho lỗ mũi mình một quyền, thứ mùi đó vẫn là sâu vào thân thể, ngũ tạng lục phủ, để toàn thân trên dưới mỗi một cái vị đạo, đều bị mùi vị này cho thối đến. Lý Thiên Mệnh không chịu nổi. Hắn cảm giác phiên gian đảo hải. Đang lúc hắn muốn chạy trốn thời điểm, lại chợt phát hiện, nơi này thối thì thối, nhưng đặt mình vào trong dạng không gian này, lại có một loại cảm giác được tẩm bổ đầy đủ. Thật giống như, cả người đã ngâm mình ở vạn đạo nguyên tuyền bên trong. Thậm chí, so với ngâm mình trong mười mấy cái vạn đạo nguyên tuyền, hiệu quả còn nồng đậm hơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Nơi này, có phải là ngọn nguồn của âm dương tà hỏa? Vạn đạo nguyên tuyền có nguyên đầu. Âm dương tà hỏa, theo lý thuyết, khẳng định cũng cần phải có. Ân nhân. Đang lúc Lý Thiên Mệnh sinh ra ý nghĩ này, sắc mặt Toại Thần Cực Quang lại trắng bệch, vội vàng kéo tay Lý Thiên Mệnh. Lòng bàn tay nàng đã đổ mồ hôi, hiển nhiên là thấy được vật dọa người. Thế nào? Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của nàng nhìn về phía. Theo bọn hắn đến, không gian tĩnh mịch thật lâu này, giờ phút này bắt đầu hiện ra ánh sáng. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh đầu tiên nghe được thanh âm như vậy, thanh âm này giống như là ngọn lửa sinh sôi. Ông! Bỗng nhiên, ngay trước mắt bọn hắn, một đóa âm dương tà hỏa bỗng dưng đốt lên. Công công công công! Có đóa thứ nhất, thì có đóa thứ hai, thứ năm, thứ mười. Sau đó là 100, 1000, hơn vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra nhiều âm dương tà hỏa như vậy, toàn bộ không gian phong bế không biết bao nhiêu năm, tự nhiên phát sáng lên. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Cực Quang đều nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt bọn họ, ngồi xếp bằng một cái tinh hải cự nhân. Hắn thân như núi cao, ngồi ngay ngắn trong hư không, chắp tay trước ngực, đầu trọc, nhìn không ra nam nữ, toàn thân từ hai màu đen trắng, hiện lên hình dáng âm dương thái cực tụ hợp mà thành. Thân thể hắn, từ vô cùng dày đặc tinh thần hạt nhỏ tạo thành, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, đều có hai màu đen trắng, đều đang lưu truyền tinh thần quang mang khiến người hít thở không thông. Một cái cự nhân nhắm mắt như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt, liền xem như Lý Thiên Mệnh, đều giật nảy mình. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi hơn vạn âm dương tà hỏa, cũng là theo thân thể hắn bốc cháy lên. Tâm can tỳ phế thận, tứ chi, đầu lâu, ngũ quan. Tất cả, đều đang đốt cháy tà hỏa hắc bạch song sắc, hỏa diễm càng thêm hừng hực, không ngừng diễn sinh, đem mảnh không gian này, hoàn toàn đánh tạo thành hải dương âm dương tà hỏa. Cái này, đâu chỉ 2000 cái. Nguyên tổ. Toại Thần Cực Quang bưng bít môi đỏ, hai mắt kinh hãi, trước tiên hô lên danh tự như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu nói, hẳn không phải là nguyên tổ, mà là tồn tại cùng cấp bậc. Cái gì là nguyên tổ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vạn đạo nguyên tuyền cũng bắt nguồn từ nguyên tổ, nghe nói nàng ở dưới đáy giếng, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, nàng hẳn là cái dạng này. Trong đôi mắt màu hồng của Toại Thần Cực Quang, tràn đầy sự rung động. Nàng tới cứu người, có thể vừa tiến đến, người không tìm được, vậy mà nhìn thấy tồn tại cùng loại nguyên tổ. Sống, hay là... nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng loạn, vô ý thức muốn bảo vệ tọa thần cực quang. Không có chuyện gì, đừng hoang mang. Nguyên tổ đã sớm tiên thăng, lưu lại chí cao thần thể, cũng có thể tạo phúc hậu nhân. Vị thần tổ này, hẳn là tương đồng. Lúc tọa thần cực quang nói chuyện, tay Ngọc Thong Thong vẫn siết chặt tay Lý Thiên Mệnh, chứng minh nàng chỉ là ngoài miệng trấn định, nội tâm vẫn còn tương đối kinh hãi. Bởi vì nàng biết rõ ý nghĩa của đạo nguyên tổ đối với vạn đạo cốc. Có thể nói, truyền thừa mấy ngàn vạn năm của vạn đạo cốc đều là nguyên tổ ban ơn. Mà âm dương giới này, vậy mà trong không gian thần bí này xuất hiện một tồn tại cùng loại nguyên tổ, nếu có thể mang ra ngoài, đó là khái niệm gì? Toại thần cực quang vừa toát ra ý nghĩ này, nghĩ lại liền nghĩ đến phong bạo bên ngoài chỗ kinh khủng. Không có đem vạn đạo đại khư mở đến nơi đây, đoán chừng đều mang không đi, ta tới cứu người, việc này vượt quá ta chưởng khống, tuyệt đối không nên sinh tham niệm. Nghĩ tới đây, nội tâm nàng nhanh chóng trấn định lại. Ân nhân, chớ có quấy nhiễu tổ tiên âm dương giới, chúng ta động tĩnh nhỏ một chút, tìm người. Toại thần cực quang nói. Lý Thiên Mệnh nhìn có chút nóng mắt, hắn thật sự muốn leo lên thân cự nhân này, đem những ngọn lửa trên thân nó, đều hái đi. Trên người hắn, tối thiểu đốt hơn vạn ngọn lửa, một phương liền có thể để toàn dân mặt trời thượng thần, nếu ta đem hơn vạn âm dương tà hỏa này mang về vô lượng giới vực, sẽ có bao nhiêu dân chúng cường hóa. Quả thực không dám nghĩ. Trọng yếu là, âm dương tà hỏa này cũng theo thân cự nhân này bốc cháy, thân thể hắn mới là căn bản, nếu có thể mang thân thể đi, đó mới gọi là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Một nguyên tổ, liền để vạn đạo cốc truyền thừa mấy ngàn vạn năm, vạn đạo nguyên tuyền không ngừng, vậy cự nhân này có phải tương đồng? Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền hiểu. Nguyên lai, hắn mới là mục tiêu tranh phong thật sự của cốc chủ và ngục ma thị. Hắn quan hệ đến truyền thừa ngàn vạn năm. Chỉ là cốc chủ cùng ngục ma thị đều không nghĩ tới, hắn cũng không có ở Hợp Hoang Cầu, mà ở một nơi nào đó của âm dương giới. Toại thần cực quang không có ý tưởng gì, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một bộ phận truyền thừa của âm dương giới, đương nhiên hắn muốn. Đợi nàng cứu người rời đi, chính ta suy nghĩ lại một chút sau. Dù sao không gian này, tạm thời xem ra rất an toàn. Coi như không an toàn, chẳng phải Hợp Hoang Cầu sắp mở khóa rồi sao? Lý Thiên Mệnh tính ra, mình làm sao đều có thể rời đi. Hợp Hoang Cầu. Cái này lại là tên Tinh Hải Thần Hạm, thị tộc âm dương giới này, thật sự rất khai phóng. Tốt ở trước mắt tồn tại khủng bố như vậy, lại là một cổ thi thể, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ, bắt đầu đi theo cực quang, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm toại thần Hy Nguyệt. Nói lại, mẫu thân Diệu Diệu, làm sao chạy tới nơi này? Nàng thật ở đây sao? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến đây. Đột nhiên, toại thần cực quang lại bắt lấy tay hắn. Mà lần này, nàng túng gấp vô cùng, điều này nói rõ nàng sợ hơn, khẩn trương hơn so với lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân này. Bàn tay nàng rung động lớn, cơ hồ ngạt thở, thanh âm đều không phát ra được. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, phát hiện thân thể mềm mại của nàng đang phát run, sắc mặt đã trắng bệch, một đôi mắt phấn ánh nước phun trào, hoảng sợ nhìn về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Cái gì? Lý Thiên Mệnh cũng có rùng mình, lưng phát lạnh, da đầu tê dại. Cảm giác thấy lạnh cả người, từ đầu ngón tay cực quang, vọt tới trên người hắn, đem hoảng sợ truyền nhiễm đến trên người hắn. Đây là một loại cảm giác đã từng đối mặt hoàng thất. Lý Thiên Mệnh trừng lớn hai mắt, chật vật di động đầu, lại nhìn về phía cự nhân đen trắng chắp tay trước ngực kia. Hắn bất ngờ phát hiện. Hai mắt cự nhân kia đã mở ra. Hai mắt tĩnh mịch này, một đen một trắng, bên trong hỏa diễm đốt cháy, như là luyện ngục đen trắng, sâu không thấy đáy mà lại. Có thể cảm giác được hết sức rõ ràng, hai mắt hắn, một ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt còn lại nhìn toại thần cực quang. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy như đối diện ánh mắt của thái cổ tà ma bách nhãn thú, cảm giác toàn thân đều biến mất, linh hồn như không phòng bị, treo lơ lửng giữa trời, yếu ớt như bọt biển. Cô! Mẹ! Trong lòng cuồng loạn, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa nhận lầm, tay nắm ngón tay cực quang càng thêm dùng lực. Hắn! Sống! Cực quang khẽ mở đôi môi hồng phấn như hoa anh đào, cơ hồ nghẹt thở, đôi mắt phấn lớn rung động, theo bản năng lùi về sau. Âm dương giới đã bao nhiêu năm? Sao có thể còn sống? Nhưng nghĩ đến hoàng thất còn bị cầm tù, lòng Lý Thiên Mệnh rung mạnh, hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu loại sinh mệnh thể trước mắt này. Đây chính là tồn tại siêu việt tinh thần. Hắn muốn chạy trốn. Cực quang cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, dưới áp lực mênh mông như thế giới của cự nhân này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, chu thiên tinh hải chi lực của mình hoàn toàn không thể điều động, tất cả lực lượng đều bị phong cấm trong tinh thần hạt nhỏ, căn bản không thể động đậy. Như người bình thường đối mặt thượng thương. Chỉ một ánh mắt, liền có thể khiến cực quang cảnh giới tiểu viên mãn tự hoàn toàn quy về hư vô, giống như chuột bạch tùy ý hắn chưởng khống. Lý Thiên Mệnh càng không cần phải nói. Trấn áp như vậy, đủ để xông phá tâm thần, khiến người ta lâm vào sụp đổ, sự hoảng sợ sinh ra từ tầng thứ sinh mệnh phía trên, sẽ lan tràn khắp mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Cho nên, đừng nói chạy trốn, động đậy cũng không được, duy nhất có thể làm, chỉ có run rẩy. Càng kinh khủng chính là, cự nhân kia vậy mà mở miệng, phát ra thanh âm rộng rãi, nghiêm túc. Tiếng như chuông lớn, đình tai nhức óc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm mà ôn dương, trùng khí dĩ vi hòa. Là lấy, vi âm dương giới, hợp hoang đăng đạo chi tổng cương. Thanh âm này quá mức vang dội, quanh minh bên tai, chấn động bao phủ Lý Thiên Mệnh cùng cực quan toàn thân, từ đầu chấn động xuống dưới, khiến mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều rung động theo, dường như chúng không phải của mình. Mỗi một chữ hắn mở miệng, đều khắc vào thân Lý Thiên Mệnh và cực quan. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh nghe mà đầu đau muốn nứt, hắn dự cảm kiếp nạn buông xuống, dùng hết lực lượng muốn điều động chu thiên tinh hải chi lực, thế mà mỗi ngôi sao hạt nhỏ đều như bị tăng thêm gông xiềng, với tám đại trật tự hiện tại của hắn, vậy mà một chút lực lượng cũng không điều động được. Một nguyên tổ còn sống. Thanh âm cực quan bên cạnh càng tuyệt vọng hơn, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, tình huống của nàng so với Lý Thiên Mệnh cũng không khá hơn chút nào. Đều không thể động đậy. Xong, ta cùng cô, hồn này tất chết ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh ông một tiếng, não tử sung huyết. Bọn họ liều mạng giãy giụa, xem ra lại giống như đang run sợ. Mà trước mặt bọn họ, cự nhân đen trắng chắp tay trước ngực kia, hai tay bỗng nhiên tách ra, nắm thành trảo, chậm rãi chộp về phía Lý Thiên Mệnh và cực quan. Hắn chẳng những nhắm mắt, còn động. Đây càng là biểu tượng còn sống. Mênh mông âm dương dời, năm mệnh như sương mai. Cự nhân vẫn phát ra thanh âm uy nghiêm, chính khí bừng bừng, vừa đưa tay, vừa niệm tụng. Âm dương phối ngẫu, thiên địa sự đại nghĩa vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn cự nhân này, trong lòng nhịn không được phát điên, muốn hỏi một chút, người rốt cuộc đang lải nhải cái thứ gì vậy? Hắn cùng cực quan chỉ có thể trơ mắt nhìn cự nhân đưa tay, cánh tay phải đốt cháy hỏa diễm màu trắng bắt lấy eo Lý Thiên Mệnh, cánh tay trái đốt cháy hỏa diễm màu đen thì nắm lấy cực quan. Hai tiểu nhân bị cự nhân dễ dàng phân ra, sau đó cùng nhau nắm, hướng về ngực cự nhân tới gần. Ngồi thanh khí này, ngự âm dương, dục vạn vật, phương sinh thủy chung. Thanh âm điếc tai nhức óc còn quanh quẩn bên tai. Lý Thiên Mệnh và cực quan ngay tại tình huống hoàn toàn bị chưởng khống, bị kéo đến trước người cự nhân đen trắng này. Bỗng nhiên, hai bàn tay hắn buông Lý Thiên Mệnh và cực quan ra, để bọn họ song song đứng trước người cự nhân, như cũ không thể động đậy. Cự nhân cúi đầu, hai mắt một đen một trắng, phân biệt nhìn bọn hắn, hắc bạch lưỡng đạo quang hoa, phân biệt chiếu đến trên người bọn họ. Xong, quang mang vừa chiếu, sắc mặt Lý Thiên Mệnh và cực quan trắng bệch, dự cảm tử vong phủ xuống. Nếu tồn tại bực này ngủ đông ở đây, hai người lại đến quấy rầy, chọc giận hắn, xác thực 100% sẽ chết. Thời khắc trí mệnh này, Lý Thiên Mệnh và cực quan dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể quay đầu nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ đến, hai người vậy mà lại chết cùng nhau theo cách này. Vô thanh vô tức, không người biết được. Dưới mặt nạ tự kinh hoa, cực quan không thấy biểu lộ của Lý Thiên Mệnh, thế nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể thấy nàng lệ quan phun trào, đầy vẻ không muốn, hiển nhiên vẫn còn rất nhiều tiếc nuối. Thảo! Lý Thiên Mệnh tức giận gần chết, cứ như vậy ngõm, không minh bạch, hắn cũng phiền muộn vô cùng. Lúc quang mang trong mắt cự nhân ném lên người bọn họ, lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng nổ, toàn thân táo động. Hắn cùng cực quan đều tràn vào toàn lực giãy giụa, trong lòng gào thét. Nhưng vô dụng. Quang mang kia vẫn chiếu sáng bọn họ, bao phủ toàn thân, chiếu sáng mỗi tấc. Bọn họ đã bị hắc bạch chi quang nhấn chìm. Tử vong. Lúc Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng, hắn cảm giác có thứ gì đó nổ tung. Ông ông ông. Từng tiếng vang tràn ngập bên tai, Lý Thiên Mệnh không cam lòng phát ra nộ hống. Trong cảm giác của hắn, hẳn là thân thể mình nổ tung. Tan thành mây khói, cái xác không hồn. Lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, hắn chợt phát hiện mình sống rất tốt, có điều trên người hơi mát lạnh. Hắn cúi đầu xem xét. Bất ngờ phát hiện, mình vẫn rất tốt, vừa rồi nổ tung, chẳng qua là vật phẩm trên người. Ngoài trừ tu di giới, hoàng thất giới chỉ và mặt nạ tự kinh hoa, vạn đạo hoàng, tất cả còn lại đều hóa thành tro bụi tan đi. Cái này. Bỗng nhiên sạch sẽ, Lý Thiên Mệnh còn hơi mộng. Không thể nào. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cực quan bị hắc quang bao phủ, dáng người khiến người ta hít thở không thông kia, ẩn hiện trong sương mù, như che nửa vời càng khiến lòng người bành trướng, mơ màng bay tán loạn. Không có mặt nạ tự kinh hoa, nàng còn sạch sẽ hơn Lý Thiên Mệnh. Một tia cũng không. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Cực quan cúi đầu nhìn mình, nhìn lại thiếu niên tím bạch quang phun trào bên cạnh, cũng ngây người. Lần trước như vậy, nàng vẫn còn hôn mê, chỉ ít không có thanh tỉnh như bây giờ. Cự nhân này làm trò gì? Lúc Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải, thanh âm cự nhân lại lần nữa oanh minh. Âm dương quy nhất, song sinh đại đạo. Thanh âm kia chấn động đến tóc trắng Lý Thiên Mệnh bay tán loạn. Cái quỷ gì? Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, hai tay cự nhân càng lại độ hợp lại cùng nhau, có điều lần này, hắn không chắp tay trước ngực, mà giao nhau nắm thành hình cầu, phong tỏa Lý Thiên Mệnh và cực quang trong đó. Quang hoa đen trắng trong mắt cự nhân, phút chốc biến mất. Hai người bị cự nhân khốn trong tay, thẳng thắn gặp nhau tim ta đập loạn không ngừng. Không cho phép nhìn. Cực quang co rúng lại bên cạnh ta, như nai con kinh hãi. Ta cũng không dám, vội vàng nhắm hai mắt lại, chỉ để trộm thiên chi nhãn mở ra. Khi ta nhắm mắt, hình ảnh kia lại không thể xua đi, não tử như bốc cháy, ta biết tà niệm đang quấy phá. Tỉnh táo. Hiện tại còn chưa rõ sống chết. Mà nàng là Diệu Diệu cô, là trưởng bối. Ta đang suy nghĩ gì? Ta cắn môi, không ngừng tự tỉnh táo, cái này tà niệm đã từng xuất hiện, nên ta luôn cẩn thận, nhất là khi đối mặt cực quan. Lần trước Hương Ngọc trước mặt, mặc cho ta khai thác, ta đều khống chế được. Mà bây giờ sinh tử chưa rõ, nơi nào còn tâm trí đoán mò. Trong lòng ta, tự nhiên vẫn là nỗi sợ hãi trước sinh tử, cùng sự kính sợ đối với cự nhân này chiếm đa số. Thế mà, ta vừa mới ổn định tâm thần, thanh âm của cự nhân kia lại lần nữa vang vọng. Lấy thái dương chi thần hoa, chuyển thái âm chi biển lớn, âm dương dưỡng dục, dịu tai. Đây đều là thứ gì vậy? Ta không muốn nghe, nhưng những âm thanh này lại đinh tai nhức óc, cưỡng ép rót vào tai ta. Ta nhìn thoáng qua cực quang. Nàng như bị sét đánh, hai mắt đỏ bừng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta, dường như nghe rõ điều gì. Ngươi yên tâm. Ta không phải loại người như vậy. Ta không nhìn nổi nàng bộ dáng sợ sở động lòng người như vậy, trong lòng ta, cực quang vĩnh viễn là người cẩn thận, ôn nhu che chở ta, nàng cho ta quá nhiều, sao có thể để nàng thương tâm đây? Chỉ sợ, không khỏi ngươi định đoạt. Thanh âm nàng điềm đạm, trong lời nói, tràn đầy bàng hoàng. Cái gì? Ta vừa mới khẽ giật mình, âm dương tà hỏa trên người tinh hải cự nhân, toàn bộ vọt về phía hai tay ta. Ta cùng toại thần cực quang, ngay trong tay hắn, căn bản không cách nào rời đi. Ông ông ông. Những âm dương tà hỏa kia, khi tiến vào hai tay ta, bắt đầu co rút, biến thành màu đen cùng điểm sáng màu trắng. Quan điểm bạc sắc như tinh thần, giống như một đạo tinh quang trắng như tuyết, đụng vào thân thể ta. Màu đen thì tràn vào thân cực quang. Hai người nhất thời rực rỡ hào quang. Hậu nhân, tận hưởng hợp đạo, lĩnh hội thiên cơ. Thứ bảy tinh tạng chi diệu, tinh thiên hợp nhất, ngôi sao chảy tụ hợp, tinh hải đụng nhau, ở trong gầm trời lớn nhất thần vậy. Khi những lời này tràn vào bên tai, ta bỗng nhiên cảm giác, thân thể mình, ầm vang bốc cháy. Ông ông ông. Thân thể tinh hải cự nhân, không ngừng sinh ra âm dương tà hỏa mới, mà những âm dương tà hỏa này, toàn bộ hóa thành ánh sáng đen trắng, tràn vào thân thể ta và toại thần cực quang. Âm dương tà hỏa, bản thân nó có tác dụng nghịch loạn thần trí, khiến người ta nóng nảy, âm tà. Mà bây giờ, những âm dương tà hỏa này, quả thực như thác nước đổ xuống, tràn vào tinh thần chi thể của hai người, những thứ này từ trên thân cự nhân bốc cháy, lại hội tụ thành ánh sáng âm dương tà hỏa, công hiệu của nó, không phải những hỏa diễm bên ngoài có thể so sánh. Nó ẩn chứa một loại âm dương hợp đạo lực lượng tinh thần, bất kỳ vật gì trên thế gian, đồng dạng không thể so sánh. Tà niệm giấu ở đại não tinh tạng. Ta đã chậm rãi có thể chưởng khống nó, biết rằng chặt đứt nó ngay từ ngọn nguồn là tốt nhất. Thế mà, âm dương tà hỏa vô tận này, hội tụ vào thân thể, cuối cùng đụng vào thứ bảy tinh tạng. Hết thảy, thay đổi. Trong nháy mắt đó, không khoa trương, ta cảm nhận được hơn vạn lần tà niệm trùng kích. Trong một kích đó, ta phút chốc mất đi bản thân, bị một cổ tinh thần ý chí chi phối, dưới vạn lần lực lượng này, trong chớp mắt, ta biến thành nô lệ truyền thừa. Tất cả khống chế của ta, tựa như một trang giấy, mà đạo nghĩa đen trắng cự nhân quán thâu vào, như dòng lũ sắt thép, phút chốc xé nát trang giấy này, cặn bã cũng không còn. Trong liệt hỏa màu trắng, ta đứng dậy, ánh mắt đã thay đổi. Cô. Dưới sự gia trì vạn lần đạo nghĩa, ta chỉ có sâu trong đáy mắt, mới có một tia tâm tình của mình, một cổ tâm tình này, để ta có thể biết, cảm nhận được, chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ, ta vẫn đang kiên trì. Thế mà, ở tầng thứ sinh mệnh không thể nào hiểu được này, dưới sự chi phối của đạo nghĩa quán thâu vạn lần, cực quang so với ta càng không chịu nổi. Áp lực hơn 2.000 năm, giống như hồng thủy vỡ đê, trùng kích vào thân ta. Lần này, ta là người bị động. Cùng phong bạo vũ, ta một mình gánh chịu. Oanh. Liệt hỏa đen trắng, cháy hừng hực. bên ngoài không gian này. Vòng xoáy tà hỏa trong âm dương đạo nguyên phong bạo bỗng nhiên ngừng xoay tròn. Ngọn lửa màu đen và màu trắng phân biệt hội tụ, ngưng kết thành hai đầu hỏa diễm thần long. Chúng quấn quanh cùng nhau, liều chết đốt cháy, điên cuồng trong cơn bão táp. Hai loại hỏa diễm đều cực kỳ dữ dằn. Chúng dùng hết tất cả lực lượng, chiến đấu trùng kích lẫn nhau. Ban đầu, Hắc Long chiếm ưu thế, nô dịch Bạch Long. Hỏa diễm Bạch Long giận dữ, xoay người cuộc khởi, chuyển bại thành thắng, trấn áp Hắc Hỏa Thần Long, nắm giữ sông đà, vượt sóng đạp gió. Bên ngoài đại âm giới, Sĩ Tinh Trận. Thời gian yên lặng đã kết thúc một tháng. Toại thần Hồng Thiên nhìn xuống phía dưới, cơn âm dương đạo nguyên phong bạo cuồng bạo kinh người. Hắn đã đợi chừng một tháng. Đến giờ khắc này, hắn rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ. Cực quan, xem ra ngươi lại gặp phải trắc trở mới, giống như toại thần Hiên Nguyệt kia, chết ở bên trong rồi sao? Hắn nhịn không được cười như điên. Ngươi nói, mệnh của ngươi sao lại khổ như vậy, vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang hổ. Đại âm giới sau một tháng đã cuồng bạo đến mức ngay cả thánh tổ cũng không dám tiến vào, huống chi tiểu âm giới cuồng bạo nhất kia. Nơi đó đã là cấm khu sinh mệnh. Đợi chừng một tháng, nếu cực quan còn chưa chết, toại thần Hồng Thiên thật sự không tin. Đáng tiếc duy nhất là toại thần huyết của ngươi cứ vậy lãng phí, phung phí của trời. Nhớ tới nàng, liền nhớ tới nhi tử, ánh mắt toại thần Hồng Thiên đỏ thẫm. Nhạc Nhi, thật sự là khí vận không tốt, thịt mỡ đến tay, lại không ăn được. May là cực quan hẳn phải chết, vậy ta liền không sao. Làm chuyện như vậy, bại lộ, vậy mà không sao. Toại thần Hồng Thiên sao có thể không nghĩ tới. Hắn quyết định rời đi. Sở dĩ đưa ra quyết định là vì Kim Doanh Thánh Tổ phái người đến nói cho hắn biết, phân hồn của cực quan đã toái diệt một nửa. Tình huống giống hệt như toại thần Hiên Nguyệt lúc trước. Toại thần Hồng Thiên sao có thể không lo lắng. Từ vạn đạo cốc đến, cần một tháng, điều này nói rõ phân hồn của cực quan đã nát một tháng. Nghe nói vạn đạo cốc bên kia xảy ra không ít chuyện, toại thần Hồng Thiên nhất thời tăng tốc trở về. Sau khi hắn đi, lão thánh tổ toại thần thị tự nhiên không thu được gì. Ông ta vẫn đang nghi ngờ, cũng có người tìm ông ta ở đây. Lão thánh tổ. Người kia do dự, không dám nói lời nào. Thế nào? Cực quan thánh tổ không có trở về, hơn nữa, phân hồn vỡ vụn một nửa. Cái gì? Lão thánh tổ tại chỗ ngây người, khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt tuôn đầy mặt. Ông ta quay đầu, nhìn về phía cơn phong bạo vô tận trước mắt, ruột gan đứt từng khúc. Đó là tiểu nữ nhi mà ông ta thương yêu nhất, một đường che chở. Ông ta rất muốn tiếp ứng. Thế mà, người tới lại nói, nghe nói phân hồn lão thái quân ngục ma thị cũng nát, vạn đạo cốc hiện tại thần hồn nát thần tính, nhiên tinh thánh tổ bảo ta truyền lời, nói sẽ có đại sự phát sinh, mời lão thánh tổ mau trở về, chủ trì đại cục. Nàng chết rồi. Lão thánh tổ trừng mắt. Phân nữa, có lẽ vẫn còn hy vọng. Toàn nát, vậy là chết chắc đúng vậy. Ta vừa nghe được tin tức liền đến ngay, hiện tại ngục ma thị người rất sao động. Bất quá đó là chuyện một tháng trước. Ta vừa tới, mà người của ngục ma thị trở về từ một tháng trước, đoán chừng lúc này vừa tới vạn đạo cốc. Người kia nói. Lão thánh tổ cắn răng. Toại thần Hồng Thiên đã trở về. Cái con trai trưởng này, đến cùng có bí mật gì, hắn phải hiểu rõ cho tường tận. Phân hồn, xác định là nửa nát sao? Lão thánh tổ cắn răng, sau cùng hỏi. Xác định. Ta tận mắt nhìn thấy. Người tới nói. Lão thánh tổ nghiến răng, ôm hận nhìn về phía âm dương giới. Hiên Nguyệt, cực quan, nếu không tới cái âm dương giới này thì tốt rồi. Vậy toại thần thì ta, có thể có năm vị đại viên mãn tự cảnh. Rõ ràng là đạo ngự tam gia bên trong, số lượng cao nhất, mà bây giờ. Nhị nhi tử từng là người có tiềm năng lớn thành tựu đại viên mãn tự cảnh, so với con trai cả của Kim Doanh Thánh Tổ còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Kết quả cùng Nhiên Tinh cùng đi âm dương giới, chỉ có Nhiên Tinh còn sống trở về. Mà bây giờ, tiểu nữ nhi 100% sẽ thành tựu đại viên mãn tự cảnh trong tương lai, cũng tao ngộ tình huống tương tự. Thêm vào hai đứa con trai bất hòa. Lòng hắn như muốn nổ tung. Nếu vận khí tốt, toại thần thị dựa vào năm vị đại viên mãn tự cảnh, rõ ràng có hy vọng trèo lên đỉnh đạo ngự tam gia, sao lại thành tình cảnh này? Hắn chỉ có thể thở dài, rồi sau đó, trở về. Rời đi khoảnh khắc này, tìm hắn như xé rách. Hắn không có ý định từ bỏ, chờ về xử lý xong dư chấn của âm dương giới, hắn sẽ quay lại. Cực quan. Tinh nhãn lóe lên, lão thánh tổ nước mắt rơi như mưa. Chờ hắn vừa đi, âm dương giới phụ cận, chỉ còn lại Tề Thiên Mộc Nguyệt cùng cốc chủ. Cốc chủ bị khuất cả tháng rốt cuộc có thể vụng trộm trở về vạn đạo cốc, bắt đầu giả vờ làm ra vẻ. Tề Thiên Mộc Nguyệt, tự nhiên cũng không cần thiết ở đây chờ một kẻ phân hồn nửa nát. Chờ bọn hắn vừa đi, âm dương giới triệt để an tĩnh. Trong tinh không hắc ám, âm dương giới như cánh bướm đen trắng, hai cánh đan vào nhau, không ngừng lực động, tạo cảm giác nhịp điệu. Vạn đạo cốc. Nơi nào đó trong toại thần quật. Bốn người trẻ tuổi, ngơ ngác ngồi cùng nhau. Lần lượt là toại thần Diệu tỷ đệ, còn có toại thần Sương cùng toại thần Nguyên. Trong đó, toại thần Sương ôm lấy toại thần Diệu, còn toại thần Nguyên thì ngồi cùng toại thần Chiếu. Toại thần Chiếu tóc đỏ mắt đỏ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, người đã thất hồn lạc phách, nhìn xuống mặt đất, thật lâu không nói. Toại thần Diệu càng thêm ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, như một con thú nhỏ đáng thương, ngồi xổm trên mặt đất. Trong sinh mệnh của bọn họ, hai người quan trọng nhất, không phải Nhiên Tinh, mà là mẫu thân cùng cô. Mà bây giờ, hai người kia lại có cùng một kết cục. Nghe tin văn cô phân hồn vỡ vụn một nửa, toại thần Diệu cùng toại thần Chiếu, nội tâm như bị xé nát. Chuyện này đã gần hai tháng. Ở đây, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể rơi lệ, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng, người từ âm dương giới liên tiếp trở về, căn bản không có tin tức gì về cực quan. Tỷ, Lý Thiên Mệnh đâu? Cô đối với hắn tốt như vậy, sao hắn không ở đây? Toại thần Chiếu nghiến răng nói. Hắn. Chỉ có toại thần Diệu biết, hắn đi âm dương giới. Toại thần thì không giữ lại phân hồn của Lý Thiên Mệnh, nên bọn họ không biết tình hình của hắn. Không biết. Toại thần Diệu tâm phiền ý loạn. Nàng cúi đầu, không khỏi tự trách. Đều tại ta. Nếu không phải nàng tâm tâm niệm niệm về mẫu thân, cực quan sao lại coi trọng chuyện này đến vậy? Nỗi thống khổ trong lòng nàng còn hơn người khác rất nhiều. Bầu không khí đau thương. Bọn họ hoàn toàn không nói nên lời, không biết phải làm sao, với lực lượng của bọn họ, cũng không thể đi cứu người. Phải làm sao bây giờ? Vì sao, người cũng không ở đây? Rất nhiều tôn giả, thánh tổ, đã từ âm dương giới trở về. Bọn họ vừa nghe tin, Gia Gia cũng từ âm dương giới trở về. Nhưng, vẫn không thấy cực quan. Còn có Lý Thiên Mệnh. Hắn đến cùng ra sao? Trên tạo hóa thiên bản, tên hắn vẫn còn, chứng tỏ hắn hẳn là chưa chết. Ít nhất vạn đạo vòng không vỡ tan. Nhưng, so với phán đoán sinh tử, vạn đạo vòng không tin chuẩn bằng phân hồn, ví dụ như vạn đạo vòng của cực quan và mẫu thân bọn họ, cũng không vỡ tan. Lần yên lặng kỳ của âm dương giới này, xảy ra thật nhiều chuyện. Đầu tiên là thiếu tôn chủ không chết của Ngục Ma Thị, đại đạo chủ. Tiếp đến là người sương mù tím xuất hiện, dẫn đến Tề Thiên Mộc Trần đều chết. Sau đó lại là toại thần Nhạc chết. Mấy ngày trước còn nghe nói, lão thái quân của Ngục Ma Thị cũng bỏ mạng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Toại thần Nguyên mê hoặc lắc đầu. Không biết. Bất quá, đám người Ngục Ma Thị vừa về đến, bầu không khí đã vô cùng nghiêm túc. Nghe nói Đế Diêm Thánh Tổ, mang theo Ngục Ma Luyến Tình, trực tiếp đi tìm Nhiên Tinh Thánh Tổ. Toại thần Sương cắn răng nói. Ta cũng thấy, bộ dạng như khí thế hung hăng. Vừa rồi lão Thánh Tổ vừa về đến, người Ngục Ma Thị cũng đi thẳng đến. Không biết là muốn bàn chuyện hợp tác gì? Toại thần Uyên nói. Huynh muội bọn họ đang nói về những biến cố lớn ở Vạn Đạo Cốc. Toại thần Uyên cùng toại thần Chiếu, trong lòng chỉ có người đã che chở, bảo vệ họ lớn lên. Tề Thiên Quật. Cốc chủ tóc bạc, bí mật trở về. Trong một mật thất u ám, chỉ có hắn cùng một đôi nam nữ. Phụ thân, thân thể thế nào? Tề Thiên Mộc Vũ khẩn trương hỏi. Không lạc quan, cần một khoảng thời gian toàn lực khu trục, không thể động thủ. Cốc chủ lạnh lùng nói. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Mộc Vũ, hỏi, tình hình bên này thế nào? Ngục Ma Thị chưa công bố, nhưng tự mình tiếp xúc tất cả đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia. Bên Nhiên Tinh, cũng nói chuyện nhiều lần. Hiện tại, vẫn chưa có động tĩnh. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Không dám vừa về đã gây khó dễ, rõ ràng bọn họ đã mang lòng kính sợ, chuẩn bị làm nô bộc cho Tề Thiên Thị ta. Lão cốc chủ cười lạnh. Thế mà, vừa nghĩ đến Tề Thiên Thị của họ, không có năng lực làm chủ nhân duy nhất, mặt hắn càng thêm âm hàn. Hiện tại, toại thần tiêu của toại thần thị vừa trở về, đoán chừng Ngục Ma Thị muốn xem ý hắn, lúc này, hắn đoán chừng đã nhận được tin tức. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Thật sao? Lão cốc chủ nghiến răng. Hắn trầm mặt một lát, nói, không cần chờ bọn chúng quyết định, ngươi hãy truyền bá ra ngoài ngay, rằng vạn đạo cốc có được truyền thừa từ âm dương giới, một chiếc tinh hải thần hàm cấp tạo hóa đang du hành trong vũ trụ, sẽ đến vạn đạo cốc trong tương lai. Không nói Tề Thiên Thị, mà nói vạn đạo cốc. Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Đương nhiên, để mọi người đoán xem, tạo hóa này sẽ dùng cho ai? nói không chừng mọi người cảm thấy, bọn họ có thể có phần. Cốc chủ nói. Vâng. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu, nhưng không thể cười. Bởi vì hắn biết, chân tướng là, bọn họ hiện tại chỉ đang mạo danh Trang Hảo Hán, làm tất cả để trấn nhiếp và trì hoãn, chẳng qua là chờ phụ thân khôi phục tu vi. Bằng không, sẽ thật phiền phức lớn. Ngục Ma Thị, người chết lại là Lão Thái Quân, một lão quỷ thần mà cả tộc kính trọng, đây là thù không đội trời chung, đã rất khó có đường sống để trùng tu lại tốt đẹp. Dù sao, tận khả năng trấn trụ bọn họ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả một đời, chưa từng bị khuất đến thế. Nói xong câu đó, cốc chủ đứng dậy, mang theo con thú nhỏ hình rồng, rời khỏi Tề Thiên Quật, hướng vị trí Vạn Đạo Nguyên Tuyền mà đi. Lưu lại Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt đối mặt, không nhịn được thở dài. Bị âm dương giới truyền thừa đùa bẩn một phen, những ngày tiếp theo rất khó khăn. Tề Thiên Mộc Vũ nói, may là Ngục Ma Thị chết một đại viên mãn, toại thần thì thiếu một cái tương lai đại viên mãn tự cảnh. Chỉ ít, bọn họ cho rằng chúng ta được truyền thừa, sinh ra e sợ chúng ta. Vậy thì tiếp đó, ngay cả chính chúng ta, đều phải cho rằng chúng ta đạt được bảo tàng. Bằng không, nội tâm không đủ chắc chắn, rất dễ lộ tẩy, vừa lộ nhân bánh, phụ thân còn chưa khôi phục, chỉ dựa vào chúng ta, vậy thì thật xong đời. Tề Thiên Mộc Vũ nói, dù sao, đối phương đã có Vạn Đạo Thánh Điển cùng chiêu bài tổ huấn. Hai người đối mặt, lại thở dài một tiếng. Nỗi bị khuất, xấu hổ trong lòng, ngôn ngữ không sao miêu tả nổi. Tiểu âm giới, âm dương giả, thiên địa chi đạo giả. Vạn vật chi kỷ cương, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ. Thanh âm nghiêm túc, uy nghiêm như vậy, không ngừng quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Mười năm. Mười năm này, hắn thanh tĩnh, cũng mơ hồ. Không rõ là trạng thái gì. Dù sao mười năm này, ôn nhu, không từng đứt đoạn. Dưới sự điều khiển của Vạn Đạo Đạo Nghĩa, bọn họ trốn vào một loại bí cảnh không thể diễn tả bằng lời, dùng phương thức tu hành của âm dương giới. Từ chiến đấu dữ dội, đến thư giãn chung dung, rồi đến mười năm sau, tình thâm ý thiết, dường như hòa làm một thể. Lẫn nhau đã thành một phần của chính mình. Lý Thiên Mệnh càng thêm thanh tĩnh. Hắn biết cực quan không có tà niệm làm phức tạp, có lẽ còn thanh tĩnh hơn hắn, nhưng nàng cũng càng chủ động. Bởi vì, dưới sự chấp chưởng của cự nhân đen trắng này, cái nghi thức siêu nhiên này, bọn họ bị khu xử, căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể ngàn vạn lần tinh thần va chạm, hoàn thành một trận đạo nghĩa tu hành đến từ âm dương giới. Những hạt nhỏ tinh thần khác màu, những lực lượng trật tự khác biệt, ánh sáng đen vàng cùng quang mang phấn sắc dung hội, một cổ lực lượng mới dâng trào khắp thân thể, tạo phúc lẫn nhau. Chính bọn hắn đều cảm nhận được, trong quá trình này, phương thức tu hành của họ phát sinh một cuộc thuế biến mới. Lý Thiên Mệnh tự như là một giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài 10 năm. Trong mộng, cực quan, vị đại tỷ tỷ này, ôn nhu cười nhìn hắn, kể cho hắn hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nội dung những câu chuyện này sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đạo lý lớn lao. Mỗi lần nghe xong chuyện, hắn liền tựa sát cực quan, như đứa bé ngủ say, sau khi tỉnh lại, lại là một câu chuyện mới. Hơn nữa, người kể chuyện đôi khi sẽ biến đổi, biến thành Linh Nhi, Lam Vân, có khi lại biến thành 50 vi sinh mặt nhiễm, Tiêu Tiêu, Tử Chân, đương nhiên còn có toại thần Diệu, thậm chí là một số người xa lạ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết, đó là ảo giác. Những câu chuyện kia rất kỳ diệu, có thể khiến người ta say sóng mộng chết, đắm chìm trong đạo lý, không thể tự kiềm chế. Dạng chuyện này có thể khiến người ta quên thời gian, quên hết thảy phiền nhiễu thế gian, có lẽ đây mới thật sự là thế giới cực lạc, còn khiến người ta trầm mê hơn cả hồng trần. Dù Lý Thiên Mệnh càng ngày càng thanh tĩnh, nhìn rõ đại tỷ tỷ kể chuyện, môi nàng, lông mi nàng, đôi mắt màu hồng mông lung mang sương, cùng những sợi tóc rơi lả tả trên đất, tự như nở thành một đóa hoa hồng màu hồng. Vẫn còn có những nét phương hoa khó quên. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn không xác định, đây rốt cuộc là hiện thực, hay chỉ là một giấc mộng. Cô. Một lần cuối cùng, hắn ngủ say trong lòng cực quan, Lý Thiên Mệnh chỉ biết, trật tự của chính mình đã trưởng thành rất nhiều. Mười năm trước, giọt máu toại thần trân quý kia đã sớm dung hội vào kiếp vòng của hắn, dẫn phát một cuộc thuế biến thức thần khủng bố đến mức khó tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá mệt mỏi, nên hắn không còn công phu đi cẩn thận nghiên cứu những đột phá, thuế biến này. Dù sao, hắn chỉ cần biết, tạo hóa của mình rất lớn là được. Giấc ngủ này, không biết kéo dài bao lâu. Khi Lý Thiên Mệnh tỉnh lại lần nữa, tất cả dường như đã kết thúc. Không gian hắc ám này vô cùng tĩnh lặng. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cự nhân, nhưng hắn không còn nằm trên bàn tay cự nhân, mà đang lơ lửng trong hư không. Ánh sáng trên người cự nhân phai nhạt, giống như trở về khoảnh khắc ban đầu, không còn áp lực kinh khủng như 10 năm trước. Tất cả, bình thường. Ta, còn sống. Đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn, toàn thân bủng rủng, như bị khoét rỗng vô số lần, ngay cả ánh mắt cũng mông lung. Cự nhân này, chẳng phải còn sống sao? Chẳng phải đang chi phối ta và cô sinh tử sao? Sao lại không có động tĩnh gì? Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng mở mắt, dùng hết sức nhìn cự nhân trong bóng tối, chỉ thấy trên người hắn thiêu đốt ngọn âm dương tà hỏa nhàn nhạt, vĩnh cửu yên lặng, tuy vẫn đáng sợ, nhưng vẫn mang lại cảm giác của một thi thể. Chẳng lẽ, hắn không còn sống, mà chỉ là thần thể hắn lưu lại, có công hiệu đặc thù. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rung lên. Nói cách khác, 10 năm này, mỗi câu chuyện cô kể cho ta, đều là thật, ta và nàng. Lý Thiên Mệnh nhất thời không nhịn được che trán. Hắn thật sự tôn trọng cực quan, nên lần trước, trong tình huống đó, hắn đã chống cự. Ai biết, nơi này lại có một cự nhân, sẽ lại nhảy độc đạo nghĩa tu hành âm dương giới, rồi cưỡng ép để hai người bọn họ tiến hành một cuộc tu hành như vậy. Lý Thiên Mệnh lúc ấy còn tưởng rằng, hắn và cực quan sẽ chết. Cái này, khó làm. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Hắn biết, cực quan ở ngay sau lưng hắn, nhưng trong lúc này, hắn lại không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Hắn vội vàng duỗi tay lần mò. May thay, chiếc mặt nạ tử kinh hoa vẫn còn đó. Nàng chắc vẫn chưa biết ta là ai, bằng không, vì dịu dịu, nàng có lẽ càng khó chấp nhận hơn. Cực quan không biết chuyện ước định giữa Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, nên chắc chắn coi hắn là cháu rể. Lam Vân, chỉ là một sự báo thù cuồng bạo, mất lý trí trong cơn phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh chọn cách quên nàng đi. Nhưng, hắn biết, từ hôm nay trở đi, trong cuộc đời hắn, có lẽ lại có thêm một người phụ nữ không thể quên. Là nam nhân, đã xảy ra, ta phải bình tĩnh, thừa nhận, chịu trách nhiệm. Cự nhân đen trắng trước mắt này, hắn khiến mọi thứ mất kiểm soát, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay cực quan, đều không thể đoán trước. Tối thiểu, trước khi vạn đạo đạo nghĩa buông xuống, Lý Thiên Mệnh đã khắc chế, ẩn nhẫn. 10 năm này, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ phản kháng vài lần, sau đó hắn chỉ có thể nghe chuyện xưa. Hô! Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được dao động lực lượng sau lưng. Hắn quyết định, quay người. Quay đầu lại, đập vào mắt đầu tiên, là tinh quang màu hồng. Tinh quang trước mắt xen lẫn thành một đóa hoa hồng màu hồng, và trong đóa hoa hồng ấy, một chiếc váy trắng ôm lấy thân hình linh lung, mái tóc hồng rải đầy váy trong quang mang, nữ tử kia từ thiếu nữ hóa thành người ngọc, sau cùng một mảnh phong tình khai mở, quả thật xinh đẹp không gì sánh được. Không ngôn ngữ nào có thể hình dung vẻ đẹp của nàng lúc này. Đời đời hiếm tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Nhớ lại tuyệt sắc giai nhân ấy, đã kể cho ta bao câu chuyện rung động lòng người, từng bước dẫn dắt, chỉ bảo, sâu sắc khó quên. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không dám suy nghĩ thêm. Giờ đã kết thúc, không biết cô nghĩ gì trong lòng, nàng sẽ không giết ta chứ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh trăm mối ngổn ngang. Hắn không thể mở lời, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, nhìn tinh quang lấp lánh trên người nàng, nhắm mắt đắm chìm vào tu luyện. Nàng, hẳn là thu hoạch lớn, đang tu luyện. Nghi thức kết thúc, thân thể Lý Thiên Mệnh còn chưa hồi phục tri giác, mà nàng đã bắt đầu tu luyện, ai thu hoạch lớn hơn, tự nhiên dễ đoán. Nhớ ngày xưa, một lần thức thần chung dung, liền giúp nàng đột phá một tầng cảnh giới. Từ góc độ này, Lý Thiên Mệnh chẳng những giúp nàng đột phá tiểu viên mãn, còn cứu nàng một mạng. Trong lòng hắn mới bớt áy náy phần nào. Tuy không phải hắn chủ động, mà đến nơi này cũng không phải chủ ý của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút gợn sóng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía nàng. Hắn thấy rõ, trật tự chi thành của nàng đã triển khai, tòa thành trì lượn lờ sương khói màu phấn hồng, ánh sáng nhu hòa phun trào, 11 tòa thành lầu cao vút sừng sững. Đó là... Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, tòa thành lầu thứ 12 của nàng đang thành lập với tốc độ khủng khiếp, khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, nó đã thành hình, đứng sừng sững trong cực quan tự cảnh chi thành. 12 tòa thành lầu, chẳng phải là đại viên mãn tự cảnh. Có thể sánh với Tề Thiên Mộc Vũ, Nhiên Tinh, những người cầm lái đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Phải biết, toàn bộ trật tự tinh không, đạt tới siêu viên mãn tự cảnh, chỉ có cốc chủ một người, dưới người ấy, đại viên mãn tự cảnh có tất cả 9 vị. 9 vị ấy, đạo ngự tam gia, mỗi nhà 3 người. Đó chính là thập đại cường giả của trật tự tinh không. Toại thần thị bên này, theo thứ tự là Lão Thánh Tổ, Hồng Thiên, Nhiên Tinh. Bọn họ đều là những siêu cấp tinh thần đứng trên vạn giới vực, một người có thể chưởng quản 10 vạn giới vực. Trước mắt, người trẻ nhất đạt đại viên mãn tự cảnh, tuổi cũng sắp xỉ 4.000. Nếu cực quan chưa đến 3.000 tuổi đã thành đại viên mãn tự cảnh, chắc chắn rung động vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được cổ lực lượng dồi dào, rộng lớn trên người nàng, âm âm sóng dậy, chấn động mãnh liệt. Trong vòng vây của lực lượng ấy, Lý Thiên Mệnh như trẻ thơ. Thật tốt! Lý Thiên Mệnh không kìm được mừng cho nàng. Dù thế nào, đạt đến đại viên mãn tự cảnh, trên đời này người có thể nghiền ép nàng, cũng chỉ có cốc chủ Vạn Đạo Cốc. Mà vị kia, 10 năm, vẫn chưa đủ để trừ bỏ tinh thần độc dược. Điều này có nghĩa, thế lực toại thần thị tăng vọt. Cô càng mạnh, ta càng không ai dám động. Lúc này Vạn Đạo Cốc loạn thành thế này, chỉ cần nàng một câu, dù ta bày ra chiến lực vượt cấp 6, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, bọn họ có thể làm khó dễ ta sao? Lý Thiên Mệnh biết, chỗ dựa này vững chắc. Có toại thần cực quan làm chỗ dựa, ngay cả Hồng Thiên, Nhiên Tinh trong toại thần thị, cũng không có quyền động đến hắn. Hôm nay cô, khác xưa rồi. Theo phán đoán của rất nhiều người ở Vạn Đạo Cốc, toại thần cực quan đời này thành tựu đại viên mãn tự cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ là mọi người đoán, sớm nhất cũng phải 1.000 năm nữa. Hôm nay, nàng dùng 10 năm, đã đạt thành việc ngàn năm. Một bước, gần như leo lên đỉnh Vạn Đạo Cốc. Nếu cứ tính thế này, nàng mới là người có khả năng làm cốc chủ nhất trong các đại viên mãn. Tất cả đều do cự nhân đen trắng và Lý Thiên Mệnh mang lại. Lý Thiên Mệnh vừa rồi có chút hỗn loạn, tin tốt này giúp hắn hóa giải phần nào hổ thẹn. Ít nhất, từ nay không ai có thể dễ ngươi như cha con toại thần Hồng Thiên. Nếu sau này ngươi có thể làm cốc chủ, mọi người đều phải cúi đầu trước ngươi. Đại ca ngươi mang thù lần này, ngươi có cơ hội, tự tay báo. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh mừng cho nàng. Từ thập phương tự cảnh đến tiểu viên mãn, ở Vạn Đạo Cốc có thể nói, một bước lên trời. Mà từ tiểu viên mãn, thành tựu đại viên mãn, càng quan trọng hơn. Đây là dưới một người, trên vạn vạn ức thương sinh. Cực quan, hẳn phải biết ý nghĩa của việc này, bằng không sau khi kết thúc, nàng đã không tu luyện ngay. Lúc này, nàng đã đột phá thành công. 12 tòa thành lầu, thành hình. Nàng hấp thu âm dương đạo nguyên của âm dương giới, thân thể được âm dương tà hỏa cải tạo, 10 phần thích hợp âm dương đạo nguyên. Sự cải tạo này khiến khả năng nàng thành tựu siêu viên mãn trong tương lai hoàn toàn vượt qua hai huynh trưởng. Đây cũng là tạo hóa mà cự nhân đen trắng tạo ra trong 10 năm này. Ông ông. Lực lượng cuồn cuộn bao phủ, tràn vào thân thể nàng. Trơ mắt nhìn nàng mạnh lên, Lý Thiên Mệnh ít nhiều có chút khẩn trương, vì hắn không thể xác định, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh lại, có phải là giết mình không? Ít nhất, sẽ gỡ mặt nạ của ta xuống. Nếu nàng thấy là ta, thì thật là... Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng cảnh tượng ấy, là vạn bối luôn được nàng che chở. Hắn đoán chừng mình sẽ tìm một kẻ đất chui vào. Trong tâm tình hỗn loạn, không biết từ khi nào, quang hoa trước mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Khi hắn ngẩng đầu lên, nữ tử đoan trang, yếu đuối, tiên khí bức người đang đứng trước mắt, đôi mắt nhìn chăm chú hắn, ánh mắt như một uông thanh tuyền, như biết nói. Thật xin lỗi. Lý Thiên Mệnh định mở lời, bỗng nhiên, nàng nói ba chữ ấy, giọng hơi run. Không phải. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn nàng, vội nói. Người nói xin lỗi phải là ta, là ta. Không trách ngươi, là ta không khống chế được trước. Cực quan ngắt lời hắn, giọng nàng bỗng trở nên kiên định. 10 năm, quá trình này, nàng hẳn là thanh tĩnh hơn Lý Thiên Mệnh, nên những cảm xúc kia, sớm đã qua. Dù đã rơi nước mắt, đó cũng là lúc ban đầu. Giờ hồi tưởng lại, lòng nàng có mê mang, nhưng khó mà rơi lệ vì chuyện này, mà là dần dần suy nghĩ cách xử lý chuyện trời xui đất khiến này. Sau đó, nàng mỉm cười, nói với Lý Thiên Mệnh, coi như là một giấc mộng, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta đều quên, sẽ không nhắc lại, được không? Lý Thiên Mệnh không ngờ, nàng lại thoải mái như vậy. Trong trí nhớ, cực quan vẫn còn chút xoắn xuýt. Giấc mộng này, thật sự quá dài. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đừng nói nữa. Cực quan rất nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt hơi có chút phong sương. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nghĩ ngợi, hắn chân thành nói, nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, ta sẽ dùng hết thảy để bảo vệ ngươi, coi ngươi là người quan trọng nhất. Nếu ngươi muốn ta sẽ quên, từ đó không làm phiền ngươi. Ta muốn ngươi quên, rồi đời này không muốn gặp lại ngươi. Cực quan khi nói lời này, lông mi nàng rung động, hốc mắt hơi ửng đỏ. Nàng bộ dạng này, tâm lý hiển nhiên vẫn còn khó chịu. Lý Thiên Mệnh không khỏi có chút đau lòng, hắn biết, nàng vẫn luôn không tìm được người. Thích hợp, cũng bởi vì yêu cầu tương đối cao, càng nói rõ nàng đối với cảm tình rất coi trọng, nghiêm túc, mà không phải tùy tiện thích ứng trong mọi tình cảnh. Tìm không thấy người thích hợp, nàng liền không muốn. Nhưng hôm nay, lại là trời đưa đất đẩy thế nào, một cái người sương mù tím hoàn toàn xa lạ, xâm nhập cuộc sống của nàng, cứ như vậy định ra hết thảy. Nàng vẫn còn khó có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối với mình vô vi bất chí chiếu cố, mỗi lần bảo vệ mình, mượn cho mình vạn đạo nguyên tuyền, mang cho mình âm dương tà hỏa. Nàng ôn nhu, khiến cho người mê muội. Tuy nhiên có một tầng quan hệ trưởng bối, nhưng trong tâm Lý Thiên Mệnh, hắn cùng toại thần Diệu quan hệ, càng nhiều là ở ngoài ý muốn từ toại thần huyết mà ra, đó là một khoản nợ. Mà bên ngoài món nợ này, người mà Lý Thiên Mệnh quan tâm hơn là Cực Quang. Một người để hắn cảm nhận được, hoàn toàn không giống cảm giác. Đến thời khắc này, hắn có thể vững tin, chính mình thích nàng, loại cảm giác này thậm chí vượt qua tất cả, bao quát cùng Tiêu Tiêu, cá nhỏ kề vai chiến đấu lâu dài, gần với loại khắc cốt ghi tâm với Linh Nhi. Cho nên, nếu nói muốn hắn quên đi, coi như là một giấc mộng, hắn tự nhiên làm không được. 10 năm. Dù là mỗi ngày chỉ có 7 câu chuyện, vậy cũng đã lên vạn, vượt qua số lượng câu chuyện với Linh Nhi, không biết bao nhiêu lần. Loại duyên phận này, làm sao có thể quên? Lý Thiên Mệnh đối với mỗi một ngôi sao nhỏ trên người nàng, đều quen thuộc hơn cả chính mình. Chỉ là... nàng mở miệng. Muốn hắn quên đi, sau đó đời này không muốn gặp lại. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Người sương mù tím, quên đi. Lý Thiên Mệnh tuyệt sẽ không quên. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy thân phận của mình, đứng trước mặt ngươi, đổi ta bảo vệ ngươi. Nếu đã vậy, những gì trong lòng hắn nhớ đến, sẽ không thay đổi. Lúc này, hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc thật lâu. Toại thần Cực Quan không muốn nhìn hắn nữa. Một lúc sau, nàng mới nói, bên ngoài đang vào cuồng bạo kỳ, ta ra không được, ngươi có biện pháp để ta về vạn đạo cốc sao? Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh mới nhớ tới tiểu nhân đen trắng. 10 năm, ngươi mở khóa hoàn tất rồi chứ? Hoàn tất. Hậu nhân, ngươi có thể dung hợp ta, chưởng khống hợp hoang cầu. Tiểu nhân đen trắng kia nói. Có được câu trả lời chính xác này, Lý Thiên Mệnh liền đáp lại Cực Quan, không vấn đề, nhưng ta muốn nắm giữ trước chiếc tinh hải thần hạm kia, sau đó đưa ngươi về nhà. Chiếc tinh hải thần hạm kia. Cực Quan nhìn hắn, nói, ngươi không sợ ta giết ngươi, đoạt giới hạt sao? Lý Thiên Mệnh đã nói chưởng khống, vậy dĩ nhiên là trên người có giới hạt. Ta tin ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tốt nhất đừng tin. Nàng bỗng nhiên có chút hung dữ nói. Kích động. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Nàng không muốn cùng mình, có bất kỳ vướng mắc si mê nào nữa. Tin tưởng, cũng không muốn. Vậy ta dung hợp giới hạt trước vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý đến hắn, mà chỉ điều chỉnh lại khí tức, lực lượng trên thân phun trào, trong khoảnh khắc, thân thể nàng bắt đầu phát sáng, không gian hắc ám này cũng bắt đầu lóe sáng. Nàng nhìn về phía xung quanh. Lý Thiên Mệnh biết, nàng muốn nhìn xem, mẫu thân của Diệu Diệu có khả năng cũng ở trong không gian này hay không. Mục đích ban đầu của bọn họ cũng là đến cứu người đó mà. Ai có thể ngờ, sẽ phát sinh chuyện trời xui đất khiến như vậy. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua một chỗ. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái bóng mờ, nhất thời giật mình, hô to, cô. Mẹ. Tình thế cấp bách này, suýt chút nữa lại gọi ra cô. Sao vậy? Cực Quan hỏi. Có người. Nói xong, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi xuống, hắn thấy, ở vị trí trung tâm giữa hai chân đang ngồi xếp bằng của cự nhân, có một người đang nằm. Cự nhân này không phải nam không phải nữ, toàn thân quang hoa, không có thất tinh tạng, cũng không có thiên văn kết giới, một mảnh bằng phẳng, nên không đến mức xấu hổ. Cự nhân đã không còn động tĩnh, Lý Thiên Mệnh sốt ruột cứu người, vội vàng đi xuống. Cực Quan nghe hắn nói, đôi mắt rung lên, toàn thân ánh sáng chiếu về vị trí Lý Thiên Mệnh vừa nói. Dưới ánh sáng của nàng, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Trước mắt, nằm một nữ nhân. Nàng nằm thẳng ở đó, tạo thành hình chữ đại, một mái tóc dài màu đỏ rực đến eo, xõa ra, như đóa hoa hồng đỏ tươi. Màu tóc này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến toại thần chiếu, nhưng toại thần chiếu thiên về đỏ thẫm, còn màu đỏ của nữ nhân này sẽ diễm lệ hơn, nóng bỏng hơn một chút. So với màu hồng của Cực Quan, tự nhiên càng nóng bỏng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy khuôn mặt nàng đầu tiên, dù chỉ nhìn một chút, hắn cũng xác định, người này chính là mẫu thân của Diệu Diệu. Bởi vì nàng và Cực Quan, toại thần Diệu đều rất giống, ngũ quan đều hoàn mỹ, chỉ là thành thục hơn, phong vận hơn, thuộc về một phiên bản lớn hơn của Cực Quan. Quay lưng đi. Cực Quan lớn tiếng hô một câu. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh đầu óc choáng váng, liền vội vàng xoay người, trong lòng vội vàng ghi nhớ phi lễ chớ nhìn. Hắn chỉ có thể cảm khái, cái âm dương giới này thật sự có bệnh, người trong không gian này, sao mà sạch sẽ thế? Nơi này có người, hai chúng ta 10 năm, vậy mà cũng không phát hiện. Có lẽ là quá nhập tâm. Vừa rồi tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng... Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đưa ra một câu đánh giá, cay hơn Cực Quan. Có điểm giống như sự kết hợp giữa Cực Quan và toại thần Diệu. Nhìn như vậy, hẳn không phải Nhiên Tinh Thánh Tổ hại nàng, dù sao, ngục ma thị nữ, có thể có người đẹp như vậy sao? Dạng nữ tử này, nếu mình giết chết, chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? đây là mẫu thân của Toại Thần Diệu. Lần này Lý Thiên Mệnh thật sự nhắm cả trọng thiên chi nhãn lại, đợi một lúc lâu, cực quan bảo hắn tranh thủ thời gian dung hợp giới hạch, hắn mới biết, hẳn là xong rồi. Mở mắt ra, hắn thấy Toại Thần cực quan đang viện một người, nàng mặc quần áo của cực quan, mái tóc dài màu đỏ buông xuống, cao gầy mà diễm lệ, cùng cực quan tự như tỷ muội. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt, dường như đang trong hôn mê. Nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh biết, nàng còn sống. Tên của nàng, hình như là Toại Thần Hiên Nguyệt. Nàng có ổn không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không sao, hình như chỉ hôn mê, thần hồn có chút hỗn độn, thân thể không bị tổn thương, lực lượng vẫn còn, hẳn là có thể tỉnh lại. Cực quan nói ra lời này, nước mắt lách tách rơi xuống. Đối với nàng mà nói, đây là tin tức vô cùng tốt. Nàng ôm lấy nữ nhân tóc đỏ kia, nước mắt phun trào, khẽ cắn môi đỏ, lẩm bẩm, Diệu Diệu, Tiểu Chiếu, các ngươi chờ đấy, cô sẽ trở về an toàn, mẫu thân các ngươi cũng sẽ trở về an toàn. Chuyện nàng tâm tâm niệm niệm, rốt cục hoàn thành. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, từ tận đáy lòng mừng cho nàng. Nếu không phải cự nhân này giở trò quỷ, chuyến đi âm dương giới của nàng lần này hẳn là rất hoàn mỹ, mà bây giờ, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thở dài. Nơi này không nên ở lâu, hắn không nói thêm lời, lấy ra tiểu nhân đen trắng kia, ngay trước mặt cực quan, bắt đầu dung hợp giới hạch. Lý Thiên Mệnh lấy ra cái kia tiểu nhân đen trắng. Thứ này có hai loại công hiệu, một là trật tự tinh thần cấp, hai là hạch giới hợp hoang cầu. Ta mà nắm giữ, trật tự tinh thần cấp kia, sẽ đi về đâu? Trong lòng Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, động tác lại không ngừng. Hắn đã dùng một giọt âm dương giới chi huyết, mở ra phong cấm của tiểu nhân đen trắng này. Khi nó mở ra hoàn tất, Lý Thiên Mệnh sẽ nắm giữ nó trong tay. Bắt đầu dung hợp. Ông. Tiểu nhân đen trắng như tan ra, từ một thực thể, hóa thành vô số thiên thần văn đen trắng tổ hợp. Trước kia, hai hoa đen trắng dự bị hạch, thiên thần văn như đĩa, còn thiên thần văn của tiểu nhân đen trắng này lại như hồ điệp hắc bạch. Chúng tản ra, kết thành một cái kén lớn đen trắng, vây quanh Lý Thiên Mệnh bay tán loạn. Nhìn số lượng thiên thần văn kia, tối thiểu gấp 10 lần hai hoa đen trắng. Đây mới thật sự là giới hạch tinh hải thần hạm. Ông ông. Những hồ điệp hắc bạch này bay vào thân thể Lý Thiên Mệnh, khắc vào mặt ngoài hạt nhỏ tinh thần của hắn. Trên hạt nhỏ tinh thần hình dáng di tích trật tự, ngoài đại hạ hán tự huyễn thần, thái nhất huyễn thần, lại thêm một ấn ký hồ điệp hắc bạch. Toàn bộ quá trình dung hợp, 10 phần thuận lợi. Dù sao, giới hạch này đã mở ra thành công quá lâu. Trong quá trình dung hợp, chưởng khống, Lý Thiên Mệnh dần dần nắm giữ lực chưởng khống tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Hắn cảm giác được, thứ kia ngay bên ngoài không gian hắc ám này. Mặc cho phong bạo âm dương đạo nguyên kịch liệt thế nào, nó vẫn sừng sững bất động, như đang đợi Lý Thiên Mệnh. Bên trong nó có. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng ngày càng sáng. Tứ đại đường. Phân biệt là Thiên Dương Đạo, Huyền Dương Đường, Thiếu Dương Đạo, Thiếu Âm Đường. Đây là tứ đại trọng địa của hợp hoang cầu, lưu trữ truyền thừa thiên hồn, công pháp chiến quyết, thiên nguyên thần khí và trật tự thần nguyên đến từ âm dương giới. Lý Thiên Mệnh còn chưa tận mắt nhìn thấy, không biết trong tứ đại đường này, bảo tàng truyền thừa âm dương giới cụ thể có bao nhiêu, nhưng theo thể lượng của tứ đại con đường này mà xem, tuyệt đối không ít. Không thua gì truyền thừa vạn đạo cốc. Mà ngoài tứ đại đường ra, hắn còn cảm giác được, trong hợp hoang cầu, có rất nhiều không gian nhỏ, lưu trữ rất nhiều đồ vật thần diệu, chờ đợi hắn từng cái khai quật. Đồ vật, đều lưu lại. Thế nhưng người, một ai cũng không có. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục xác định, trong âm dương giới này, hẳn không có di dân. Nếu có, bọn họ đã sớm chưởng khống hợp hoang cầu, không tới phiên Lý Thiên Mệnh. Một người sống cũng không có. Ngay cả truyền thừa thiên hồn cũng có, bảo tàng trong hợp hoang cầu này, tương đương với một vạn đạo cốc. Trách không được cốc chủ kia phải vì thế mà điên cuồng, quyết định liều lĩnh. Từ trước đến nay, đạo ngự tam gia và 200 vạn tu luyện giả, cùng chia truyền thừa vạn đạo cốc. Tuy đối với đạo ngự tam gia mà nói, là phương thức duy trì vững chắc nhất, nhưng bản thân đạo ngự tam gia luôn có chút khó chịu. Loại tâm tình này, trước mặt truyền thừa thế giới tạo hóa cấp trọn vẹn, Tề Thiên thị, Ngục Ma thị, hoàn toàn mất khống chế. Vạn đạo cốc có vạn đạo nguyên tuyền, vạn đạo thần bia, thiên nguyên tinh hà, vạn đạo đại khư, cho nên sáng tạo ra để hoàn thành bao trùm trên trăm vạn giới vực. Mà bây giờ, so sánh tới nói, ta chỉ còn thiếu vạn đạo thiên tinh trận. Vì sao ta không thể đem mặt trời của ta chế tạo thành một thế lực có thể so với vạn đạo cốc? Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Đáng tiếc, khoảng cách vô lượng giới vực quá xa, mặt trời muốn di động tới nơi này, vạn năm sợ là không đủ. Bằng không, còn có thể hấp thu một chút âm dương đạo nguyên này. Mặt trời hấp thu qua nguyên nguyên tinh động, loại thế giới sụp đổ này, ngược lại dễ hấp thu hơn so với thế giới phổ thông. Bất kể thế nào, có truyền thừa trọn vẹn này trong tay, ác chủ bài của ta càng thêm hùng hậu. Tuyệt đối không thể để Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị đạt được những vật này, nếu không Vạn Đạo Cốc thật mất cân bằng, đến lúc đó Toại Thần Thị nếu bị đấu đá, như Cực Quang, Toại Thần Diệu bọn người, đều sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ là mục tiêu chủ yếu của đối thủ. Hưng phấn thì hưng phấn, Lý Thiên Mệnh vẫn bình tĩnh tỉnh táo, bất động thanh sắc. Chỉ cần hoàn toàn chưởng khống hợp hoang cầu, chẳng khác nào hết thảy âm dương giới, đi thẳng đến tay. Cự nhân đen trắng này, rốt cuộc là thi thể, hay là còn sống theo một phương thức khác? Nó là mấu chốt sinh ra âm dương tà hỏa, về sau ta còn có thể tới nơi này thu thập âm dương tà hỏa chứ? Kỳ thật, âm dương tà hỏa phi thường mấu chốt. Đây là mục tiêu thứ nhất của Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chút làm cự nhân đen trắng này bị hôn mê rồi. Đến bây giờ, loại lực chưởng khống chí cao vô thượng trước đây vẫn làm Lý Thiên Mệnh có chút tim đập nhanh. Lòng tham không đáy nuốt voi, thấy tốt thì lấy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh quyết định ổn định tâm tính, tiến thêm một bước dung hợp giới hạch, đem những hồ điệp hắc bạch kia dung nhập toàn thân. Thời điểm kén lớn phá vỡ, mang ý nghĩa tinh hải thần hàm tạo hóa cấp kia đã triệt để bị hắn chưởng khống. Hắn chưởng khống giới hạch trên người thì có thể khống chế tinh hải kết giới phía trên hợp hoang cầu, tiến tới khống chế chiếc thuyền lớn tinh tế này. Thành công. Trong tứ đại đường, truyền thừa thiên hồn, công pháp chiến quyết, thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên chờ thần vật, dần dần rõ ràng. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp cẩn thận rõ ràng đếm, đúng lúc này, một đạo tinh quang hừng hực, từ trên lòng bàn tay hắn bay ra ngoài. Ông. Nó trốn vào mi tâm của cự nhân đen trắng bên cạnh. Là trật tự tinh thần cấp kia. Lý Thiên Mệnh phán đoán trước kia, tiểu nhân đen trắng là thiên hồn thực chất hóa. Hiện tại, bộ phận giới hạch phía trên thiên hồn này tiến vào thân thể, vậy còn dư lại, hẳn là thiên hồn mang theo trật tự. Bộ phận còn lại này, dung hội đến trên người cự nhân đen trắng, hóa thành một đạo quang mang phun trào trên người cự nhân. Toàn thân cự nhân chấn động. Việc này khiến tim Lý Thiên Mệnh phanh phanh nhảy lên, hắn thật sự sợ gia hỏa này lại hứng thú, lại cho mình cả trên 10 năm, vậy thì phải nào đó tận người vong không thể. Không chỉ hắn khẩn trương, nhìn thấy cự nhân đen trắng này lại có biến hóa, cực quang bên cạnh cũng sắc mặt trắng nhợt, hai chân, vô ý thức kẹp lấy. Ông! Cự nhân đen trắng vậy mà đứng lên. Thật không chết. Lý Thiên Mệnh và cực quang nhìn nhau, tim đập bịch bịch, cổ họng đều khô khan. May là cự nhân đen trắng này, lần này cũng không ném ánh mắt về phía bọn họ, mà chính là ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu bất ngờ phát hiện, vòng xoáy do âm dương tà hỏa cấu tạo phía trên đột nhiên tản ra. Trong phong bạo mãnh liệt, một chiếc tinh hải thần hàm tạo hóa cấp mở ra một cánh cửa lớn tinh quang thiểm diệu. Ầm ầm. Cự nhân bay lên, vậy mà trốn vào bên trong hợp hoang cầu. Hắn không những mình đi lên, còn đem Lý Thiên Mệnh, Cực Quang và Toại Thần Hiên Nguyệt vừa mới cứu được, cùng nhau cuốn vào, thậm chí bao gồm cả hơn ngàn âm dương tà hỏa tản ra kia. Tiến vào bên trong, hắn xếp bằng ở chính giữa hợp hoang cầu, nơi đó là cất giữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Đương nhiên, tinh hải thần hàm tạo hóa cấp, vận dụng phải là âm dương đạo nguyên áp súc. Vị trí này, tạm thời còn trống không, đen trắng cự nhân xếp bằng tại đó, hai tay chắp trước ngực. Hắn rốt cuộc bất động, tựa hồ triệt để tiến nhập trạng thái an nghỉ. Lý Thiên Mệnh thấy thế, liền vội vàng đóng kín hang lớn do hợp hoang cầu mở ra, kể từ đó, hắn chẳng những khóa ổn định mấy ngàn âm dương tà hỏa bên trong hợp hoang cầu, mà còn bài xích phong bạo tàn phá bừa bãi bên ngoài ra ngoài. Rầm rầm rầm. Ông. Khoảnh khắc hợp hoang cầu đóng lại, hết thảy đều yên lặng. Lỗ hổng do Ngục Ma Thị phá vỡ lúc trước, tự hồ cũng tự động chữa trị sau 10 năm. Bên ngoài, kỳ phong bạo cuồng bạo đầy trời. Mà bên trong hợp hoang cầu, lại an tĩnh, bình thản, đạo quẩn phun trào. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn cự nhân đen trắng trước mắt. Bất động rồi. Tinh thần cấp trật tự trên người hắn, ta còn có thể dùng sao? Hắn đoán chừng, đó hẳn là trật tự của cự nhân đen trắng này. Hắn mặc dù bất động, nhưng âm dương tà hỏa trên người hắn bắt đầu bốc cháy. Âm dương tà hỏa giống như không dễ dàng bay hơi như vậy, hợp hoang cầu này có thể trở thành khí cụ cất giữ âm dương tà hỏa. Tuy âm dương tà hỏa so với vạn đạo nguyên tuyền, thật khó ngửi, nhưng ai lại ghét bỏ trọng bảo này? Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thêm một đóa âm dương tà hỏa thoát ly thân thể cự nhân, rời rạc trong không gian này, nội tâm hắn kích động. Ý là, ta chẳng những nhận được bảo tàng của tứ đại con đường, còn chiếm được tương đương với toàn bộ vạn đạo nguyên tuyền. Mà vạn đạo cốc lại không có tinh thần cấp trật tự. Tinh thần cấp trật tự vẫn chưa nghiệm chứng, nhưng cự nhân đen trắng này đúng là liên tục không ngừng sinh ra âm dương tà hỏa. Nếu không phải cự nhân này vẫn còn sự không chắc chắn, lần này thu hoạch hẳn là hoàn mỹ. Âm dương tà hỏa, tinh hải thần hạm, tinh thần cấp trật tự. Còn có thiên hồn truyền thừa, công pháp chiến quyết, thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên của tứ đại con đường. Đầy đủ. Đây chính là hết thảy mà cốc chủ Vạn Đạo Cốc nằm mộng cũng muốn có được, mà bây giờ bắt đầu thuộc về một mình Lý Thiên Mệnh. Nếu người này là tổ tiên âm dương giới, ta cũng coi như hắn nửa cái hậu nhân, hẳn là sẽ tốt với ta một chút. Ngay từ đầu hắn đã không giết Lý Thiên Mệnh, còn để hắn âu yếm, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, mặc kệ cự nhân này sống hay chết, hẳn là sẽ không hại hắn nữa. Tổ tiên ở trên. Đệ tử Lý Thiên Mệnh nhận ân huệ của ngài, ngày sau nhất định đem truyền thừa âm dương giới phát dương quang đại, truyền uy danh âm dương giới chúng ta tại trật tự tinh không. Nếu tổ tiên thích ngao du vũ trụ, hành tẩu trăm vạn giới vực trong hợp hoang cầu, đệ tử liền mở ra tinh hải thần hạm này, mang theo tổ tiên đi xa tứ phương. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nói với cự nhân đen trắng. Cự nhân đen trắng dường như nghe được hắn, âm dương tà hỏa trên người hắn thiêu đốt càng nồng nặc hơn. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nếu đây là một cổ thi thể, vậy người này khi còn sống thực sự kinh khủng không thể tưởng tượng. Nếu như thế, bước đầu tiên, trước hấp thu âm dương đạo nguyên, chánh thức khu động hợp hoang cầu. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, quay đầu hướng Toại Thần Cực Quang nói, nơi này sẽ lấp đầy âm dương đạo nguyên, chúng ta về sau nhé. Cực Quang mắt thấy hắn trưởng khống trọng bảo như thế, giống như cũng không có lòng ghen tị gì. Nàng hiện tại chiến lực từ cảnh đại viên mãn vượt xa Lý Thiên Mệnh, trước trọng bảo có thể thay đổi Toại Thần Thị này, có thể làm cho nàng xưng vương xưng bá, nàng lại không xuất thủ, nói rõ điều gì? Nói rõ, nàng vẫn là tiếp nhận ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng, cùng nàng mang theo Toại Thần Hiên Nguyệt thối lui đến một nơi yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của nàng, ánh mắt nàng bình tĩnh, sắc mặt bình thản, giống như đã giải thoát ra khỏi chuyện trước đó. Hấp thu âm dương đạo nguyên, rồi khu động tinh hải thần hạm, đưa chúng ta rời đi. Nàng nói, giống như rất gấp. Ngươi sợ tiền bối cự nhân này bỗng nhiên lại tâm huyết dâng trào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đừng nói nữa. Nàng cắn môi anh đào, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Được. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, bắt đầu khu động hợp hoang cầu này. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thành thế to lớn. Dưới sự hấp thu của tinh hải thần hạm, âm dương đạo nguyên minh mông tiến đến, bọn chúng bị hàng phục bởi kết giới tinh hải tạo hóa cấp, từ trạng thái phong bạo, chậm rãi an bình lại. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, âm dương đạo nguyên sau khi an bình ôn nhuận hơn so với trung thiên đạo nguyên vạn đạo cốc, càng thích hợp âm dương điều hòa, bầu không khí càng đậm. Hấp thụ nhiều một chút, căng kín, với thể lượng hợp hoang cầu này, đoán chừng hơn ngàn năm đều không cần trở lại hấp thu. Đương nhiên, đây là xây dựng trên tình huống không dùng tinh hải thần hạm chiến đấu. Nếu như chiến đấu, vậy thì khó nói. Thông qua hấp thu âm dương đạo nguyên, Lý Thiên Mệnh dần dần nắm quyền chưởng khống hợp hoang cầu này, mạch lạc bên trong nó cũng dần dần rõ ràng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dần dần, Lý Thiên Mệnh chưởng khống nó đã không sai biệt lắm so với Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán vẫn là vô lượng cấp. Tinh hải thần hàm tạo hóa cấp so với vô lượng cấp có căn bản cải biến. Thuế biến thực sự quá lớn, đây là do sử dụng âm dương đạo nguyên, trung thiên đạo nguyên. Lý Thiên Mệnh càng xâm nhập tìm hiểu, tâm lý càng rung động. Hắn càng có thể hiểu được khát vọng của cốc chủ đối với hợp hoang cầu này. Vận dụng âm dương đạo nguyên lại có động lực khu động tinh hải thần hàm gấp vô số lần so với vô lượng cấp, tốc độ di chuyển trong vũ trụ của hợp hoang cầu này so với vô lượng cấp quả thực cao hơn mấy cái lượng cấp. Cụ thể nhanh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh còn cần ra ngoài nếm thử, nhưng hắn đoán chừng, để hợp hoang cầu này buông xuống vạn đạo cốc trong thời gian ngắn, đều là có khả năng. Rầm rầm rầm. Ước chừng qua thập thiên, tinh hải thần hạm hoàn toàn mới của Lý Thiên Mệnh rốt cục bổ sung năng lượng hoàn tất. Bên trong tiểu âm giới, hình cầu đen trắng này nhẹ nhàng xoay tròn, như một thế giới hằng tinh nguyên, tản ra quang mang băng lãnh, đã hoàn toàn khác biệt. Trong bóng, vô số khu ở giữa, quang mang lập lòe, kim bích huy hoàng. Chính trung tâm, âm dương đạo nguyên đậm đặc thành hình dáng chất lỏng, áp súc trong kết giới, hình thành một hình cầu, mà chính giữa hình cầu chính là cự nhân đen trắng kia. Cự nhân đen trắng kia vẫn đang thiêu đốt ra âm dương tà hỏa nước tràn khắp toàn bộ hợp hoang cầu, khắp nơi đều là. Một cổ vị đạo cháy khét cũng ở khắp nơi. Âm dương tà hỏa này tự mang hiệu quả tinh thần tà loạn, ở lâu trong này, người rất khó không thay lòng đổi dạ. Trên người Cực Quang có mùi thơm vạn đạo nguyên tùy nồng đậm, chỉ một ngày chi kém, nàng lại càng phong tình hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn nàng một cái, mấy chục vạn tấm hình ảnh động thái thâm tàng trong đầu hắn liền có thể lại bùng cháy lên. Mười năm này, xem như đã nhìn qua tất cả biểu lộ, thần thái, động tác, tư thái của nàng. Híp mắt, e lệ, không bị cản trở, trầm mê. Một bản bách khoa toàn thư về Cực Quang, rõ ràng. Cho nên lúc này, việc phải đưa nàng rời đi ít nhiều có chút không muốn. Tốt ở chỗ lập tức lại có thể gặp mặt với thân phận mới. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát, hắn khu động hợp hoang cầu, xông ra tiểu âm giới, tiến vào đại âm giới nơi phong bạo đã bình tĩnh hơn một chút, rồi tiếp tục tiến lên bên ngoài dù có chút bình tĩnh, vẫn cuồng bạo hơn nhiều so với tiểu âm giới yên lặng kia. Quả thực không phải nơi người ngu nên đặt chân. Nàng khá hơn chút nào không? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nữ nhân tóc dài đỏ rực bên cạnh. Nữ nhân nhắm mắt, sắc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào, chẳng những không suy yếu, ngược lại lộ ra sinh mệnh lực vô cùng cường hãn. Sẽ không có chuyện gì. Chờ thần hồn ổn định, liền có thể thức tỉnh. Cực quan nhẹ vuốt ve mặt nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, hắn không hướng Xí Tinh trận mà đi, mà là tại phụ cận, nơi âm dương giới bức tường ngăn cản, có thể ngăn cản những người khác, nhưng không thể ngăn hợp hoang cầu. Cánh cửa tinh hải thần hạm này có thể trực tiếp mở ra trên bức tường ngăn cản. Âm âm âm. Cửa động mở ra, Lý Thiên Mệnh đứng trước hang động này, đã có thể nhìn thấy tinh quang trật tự tinh không bên ngoài. Phong bạo đều ở sau lưng. Tinh nhãn đại trận xa xa cũng có thể thấy rõ ràng. Khi tinh nhãn xuất hiện trước mắt, toại thần cực quang rốt cục có thể xác định, nàng trải qua lần khó khăn trắc trở này, rốt cục sống lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, nói, đúng rồi, còn nhớ kẻ ngồi xổm ở Xí Tinh trận kia chứ, sau khi trở về Vạn Đạo Cốc, phải cẩn thận hắn. Ta cần ngươi nói sao? Trong mắt cực quang lóe lên một đạo lãnh quang. Bây giờ, nàng đã là đại viên mãn tự cảnh, lần này trở về, những ân oán kia, nàng một khoản cũng sẽ không bỏ qua. Còn có một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói. Cực quang nói. Chờ ngươi sau khi trở về, ngươi sẽ phát hiện, cốc chủ Vạn Đạo Cốc sẽ công bố đã đạt được hết thảy bảo tàng âm dương giới. Bao gồm cả tinh hải thần hạm này, còn có loại tồn tại giống như nguyên tổ. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Không thể nào. Cực quang nhíu mày. Lần trước bên cạnh tinh hải thần hạm này, phát sinh một vài chuyện, ta chưa nói với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi bây giờ nói đi. Cực quang nói. Chính cường giả ngục ma thị tiểu viên mãn trở lên, cùng cốc chủ Tề Thiên Thị, Tề Thiên Mộc Vũ bọn người, vì tranh đoạt giới hạch tinh hải thần hạm này, đã phát sinh chiến đấu. Lão thái quân ngục ma thị đã chết, là cốc chủ đánh lén trước, bây giờ tuy đã qua 10 năm, thế nhưng Vạn Đạo Cốc cũng không bình tĩnh, ngươi sau khi trở về cẩn thận một chút, tranh thủ về trước toại thần thị xem tình hình. Lý Thiên Mệnh sở dĩ nói những điều này, cũng là muốn nhắc nhở nàng, nhỡ đâu tình huống Vạn Đạo Cốc hiện tại rất tệ, lần này nàng đi, có khả năng xảy ra chuyện. Ý của ngươi là, cốc chủ thắng. Vậy vật này, vì sao nằm trong tay ngươi? Mà hắn vì sao lại muốn mạo xưng là Trang Hảo Hán? Cực quan nhìn hắn, rõ ràng không quá tin lời Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cười nói, bởi vì bọn họ tranh đoạt không phải giới hạch thật sự, mà là kịch độc thiên thần văn. Bây giờ cốc chủ dung hợp, là độc dược âm dương giới của ta, không có mấy chục năm, đoán chừng không khu trục được. Trong khoảng thời gian này, chiến lực của hắn rất thấp kém. Cự quán đã kết xuống, hắn chỉ có thể cắn nát hàm răng nuốt vào, cứng rắn dọa người. Cực quan ngơ ngác nhìn hắn. Tinh hải thần hàm trước mắt, chứng minh hết thảy là thật. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì tranh đoạt truyền thừa âm dương giới, nội bộ đạo người tam gia, lại xé rách đến mức này. Cốc chủ, đánh lén giết lão thái quân. Địa vị lão thái quân kia, cùng cha nàng không sai biệt lắm, đều là nhân vật linh hồn, so chiến lực còn quan trọng hơn, là biểu tượng cho mặt mũi, tôn nghiêm của nhất tộc. Việc này, xác thực rất lớn. Nàng vừa nghĩ đã biết, Vạn Đạo Cốc hiện tại tất nhiên rung chuyển vạn phần, thậm chí rất có thể đã tiến hành chém giết sinh tử. Tề Thiên thì cố làm ra vẻ, có khả năng dọa sợ ngục ma thị cùng cha ta, cục diện cần phải chuyển biến xấu, nhưng chưa chắc sẽ chính thức giết. Nghĩ đến đây, cực quan liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, thản nhiên nói, người nói cho ta biết cái này làm gì. Muốn ta trở về, và Trần Cốc chủ hiện tại là cọc giấy, để Vạn Đạo Cốc nội chiến, để ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy há miệng, nói, ta muốn ngươi biết càng nhiều chân tướng, sớm xu cát tị hung, để báo bình an. Cực quan nghe xong, nhìn hắn rất lâu. Được, vậy ta tạm thời tin ngươi. Đã 10 năm trôi qua. Cục diện Vạn Đạo Cốc hiện tại đến mức nào, nàng cũng không xác định. Sớm biết rõ chân tướng, nàng quả thật có thể đi đường vòng ít hơn, mang theo toàn bộ toại thần thị xu cát tị hung, không để người ta nắm mũi dẫn đi. Nàng biết, toại thần thị thấy rõ tình hình cốc chủ, nhưng không nhất định phải công bố, tự mình biết, ngược lại là ưu thế lớn nhất của toại thần thị. Lý Thiên Mệnh tương đương với, cho nàng một tình báo cực kỳ trọng yếu. Ảnh hưởng đại cục sinh tử toại thần thị. Nàng không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng một ánh mắt khác. Ngươi thật là có thể, chiến lực bất quá thánh tổ, lại lấy lực lượng một người, đem đạo người tam gia Vạn Đạo Cốc, đều đùa bẩn trong lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh ngớ ngẩn cười nói, hổ thẹn, nhờ phúc tổ tiên âm dương giới chúng ta, thuộc về sân nhà làm việc, tự nhiên chiếm chút lợi lộc. Cực quan nhìn hắn rất lâu. Cảm ơn ngươi. Nàng nói. Không cần khách khí. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó, trầm mặc. Đến lúc cáo biệt. Ngay từ đầu, nàng rất dứt khoát, xem ra cũng không muốn nói gặp lại. Tiến vào tinh không, lại tiến về phía trước vài bước. Thật không thể gặp lại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi từ phía sau. Nàng nghe vậy dừng bước, không quay đầu lại, thanh âm quạnh quẽ nói, đúng. Quên là tốt nhất. Cái này. Muốn quên, có chút khó. Lý Thiên Mệnh nói nhỏ. Hắn thực sự nói thật. Vẻ phong tình vạn chủng này đã sớm xâm nhập tâm hải. Cực quan quay đầu, hai mắt khẽ run, hốc mắt có chút đỏ. Thấy bộ dáng như vậy của nàng, Lý Thiên Mệnh ruột gan đứt từng khúc, vội vàng nói, tốt, ta có thể quên, cũng sẽ không nhắc lại, sẽ không gặp lại. Ngươi tự do. Ngươi tên là gì? Nàng khẽ cắn môi đỏ, đột nhiên hỏi. Lý Thiên Mệnh sững sốt một chút, cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nói, ngươi cứ gọi ta tiểu tử đi. Tiểu tử. Tốt, vậy ta gọi tiểu phấn. Nàng tự hồ có chút tức giận, nhìn Lý Thiên Mệnh. Tiểu phấn, ách. Là thẳng phấn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi hơi dâng lên hỏa diễm. Hắn còn chưa lên tiếng, cực quan lại trừng mắt liếc hắn một cái, dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nha, thật sự là quá xấu rồi. Trên đời này, tên bại hoại xấu nhất. Nói xong, nàng liền quay người, cũng không quay đầu lại mang theo nữ nhân tóc đỏ kia rời đi. Thoáng qua, nàng đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hóa thành một đạo tinh quang màu hồng, xuất hiện trên tinh nhãn kia. Ta xấu. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tốt thôi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mặc dù lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ đến lập tức có thể lấy thân phận Lý Thiên Mệnh, trở lại bên cạnh nàng, vẫn còn có chút kích động. Cô, về sau không có bại hoại, chỉ có cháu rể tiểu Lý Thuần Khiết bên cạnh người. Chờ một chút ta, lập tức đến. Âm dương giới, phía trên tinh nhãn. Tòa thần cực quan phong tư trác tuyệt, đứng giữa tinh quan thiểm diệu, lại thấy bóng đen nào đó dưới phong bạo âm dương giới đó là Hợp Hoang Cầu. Trong mắt nàng, tình cảm phức tạp. Nàng biết, trở lại tòa thần quật, phụ thân, huynh trưởng đều sẽ biết nàng đã làm vợ người. Nhưng, lại khó mà nói, nam nhân kia là ai? Việc này thế tất sẽ khiến nàng tại Vạn Đạo Cốc trở thành đối tượng bị bàn tán xôn xao. Được rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Rất lâu sau, nàng thở dài một hơi. Nắm lấy bàn tay của nữ nhân có mái tóc dài màu đỏ rực bên cạnh, nàng đau lòng nhìn lấy nàng. Tẩu tử, ta đưa người về nhà. Trước kia nàng gọi Hi Nguyệt tỷ, sau khi thành tẩu tử, nàng chậm rãi sửa lại xưng hô. Nàng đang muốn khởi động Vạn Đạo Vòng. Bỗng nhiên, bàn tay nàng nắm chặt bỗng nhiên chấn động một cái, nữ nhân trước mắt lông mi khẽ rung, bỗng nhiên mở mắt. Một đôi mắt màu đỏ rực như hồng ngọc trong đêm tối xuất hiện trước mắt cực quan. Cực quan. Nữ nhân kia khẽ mở đôi môi đỏ tươi, vừa nói, hốc mắt đã đỏ bừng. Tẩu tử. Hi Nguyệt tỷ. Đôi mắt cực quan rung lên, nước mắt tuôn trào ra. Trong tinh quang, hai nữ tử tựa vưu vật ôm chầm lấy nhau. Thật lâu không thể tách rời. Thảo. Mụ nội nó. Thời khắc tình thâm ý thiết, cực quan chợt nghe một tiếng lửa giận ngập trời mắng chửi. Tiếng mắng này, đương nhiên là tọa thần Hi Nguyệt phát ra. Chỉ thấy trong mắt nàng chứa lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đều đang phát tán ra hàn khí băng lãnh. Tẩu tử, sao vậy? Cực quan. Tọa thần Hi Nguyệt bắt lấy hai vai nàng, trừng mắt nhìn, hỏi, ca ngươi nhiên tin, hắn đã vượt quá giới hạn, bị lão nương phát hiện còn không biết hối cải, hắn gạt ta đến nơi đây, hắn muốn giết chết ta. Cực quan nhất thời ngẩn ra. Đây là phán đoán của tọa thần Diệu, cực quan dù có hoài nghi, cũng không thực sự cho là thật. Tọa thần Hồng Thiên cũng đã nói, nhưng hắn là đối thủ cạnh tranh của nhiên tinh, hắn hắc nhiên tinh, cực quan cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, nàng tận tai nghe được, lời nói phản nghịch thời Diệu thần tọa, vậy mà một lời thành sấm. Nàng thật choáng váng. Nhị ca ta. Người nói, là thật. Cực quan rất sụp đổ. Nàng có tất cả hai vị huynh trưởng, tọa thần Hồng Thiên đã bị ổi đến mức khiến nàng thất vọng cực độ, còn nhiên tinh từ trước đến nay coi như chính phái, đại khí, vậy mà thật đã làm ra chuyện này. Nói một cách khác, đây là chuyện mà Tề Thiên Thị Cốc Chủ đã làm. Chỉ là cái trước giết vợ Tế Thiên trước mặt mọi người, còn nhiên tinh bị ổi ở chỗ, đem người mang đến âm dương giới, thần không biết quỷ không hay. Cực quan, ngươi biết. Lúc ấy ta tuyệt vọng đến mức nào không? Hắn là hỗn đảng. Súc sinh. Ngàn đao bầm thay đao phủ. Tọa thần Hi Nguyệt cắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ trút hết lửa giận lên người nàng. Cực quan, xác thực vô pháp tưởng tượng. Toại thần Hiên Nguyệt đã vì hắn sinh một trai một gái, tiểu nhi tử mới vừa xuất sinh. Phu quân của mình, lại vì tình nhân, lấy đi tính mạng của mình. Qua nhiều năm như vậy, Nhiên Tinh một mực đóng vai nhân vật nghiêm phụ, tiếc nuối vì cái chết của thê tử, trong lòng đại đa số người, hắn vẫn là hình tượng chính diện. Cho dù là hiện tại, người biết Ngục Ma Luyến Tình cũng không nhiều. Toại thần Diệu đã từng nói nhảm, có thể chính nàng đều không nghĩ tới, đây lại là sự thật. Ca ta, lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ đến thế. Cực quan đi qua địa phương nàng ngốc, tự nhiên biết, nàng sống dở chết dở trong khoảng thời gian này, khó khăn đến mức nào. Nếu không phải có ngươi đến, ta mãi mãi cũng không thoát khỏi địa ngục kia. Toại thần Hiên Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt như có núi lửa lại mãnh liệt. Cực quan khẽ cắn môi. May mắn, cứu được. Diệu Diệu, Tiểu Chiếu có khỏe không? Toại thần Hiên Nguyệt lệ nóng rơi xuống. Bọn họ rất tốt, ta một mực bảo vệ bọn hắn. Cực quan cũng lã chả rơi lệ. Vậy là tốt rồi. So với cực quan, ánh mắt Toại thần Hiên Nguyệt dữ dằn hơn nhiều. Kỳ thật, Toại thần Diệu khi còn bé ở cùng nàng, rất nhiều tính khí đều là học theo nàng. Toại thần Hiên Nguyệt cũng là đại ma vương đời trước của Vạn Đạo Cốc, nàng lúc tuổi còn trẻ, hung hãn, nóng bỏng, so với Toại thần Diệu hiện tại còn gây rắc rối nhiều hơn. Đến khi gả cho Nhiên Tinh làm vợ, mới thu liễm một chút. Hoặc chính bởi vì tính cách cương liệt như vậy, cùng Nhiên Tinh đồng dạng cương liệt, như nước với lửa, mới đi đến bước đó. Bây giờ, nghe con gái đều tốt, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Thế mà, phẫn nộ, sát cơ lại điên cuồng sinh sôi, phun trào trong lòng. Lần này ta trở về, không giết Nhiên Tinh cái tiện súc này, danh tiếng Toại thần Hiên Nguyệt ta, viết ngược lại. Trăm năm mối hận. Sai giao mối thù. Toàn ở trong một câu nói kia. Cực quan biết nàng là người có tính cách gì. Một khi mở miệng, thì không có đường quay về. Hồ. Nàng hít một hơi thật sâu. Nói thật, cái nhà này đã khiến nàng triệt để thất vọng. Nàng không thể tha thứ Toại thần Hồng Thiên. Nữ nhân ửng đỏ trước mắt cũng không thể tha thứ Nhiên Tinh. Các nàng đều là nữ nhân báo thù. Hai người hận, thất vọng, giờ phút này cộng minh cùng một chỗ, hóa thành lửa giận mãnh liệt. Tương lai, cái nhà này nhất định như nước với lửa. Toại thần Hiên Nguyệt lạnh lùng nói, lần này trở về, có lẽ người khó chịu nhất sẽ là cha ngươi. Nhưng, dựa vào cái gì nữ nhân phải chịu đựng, kẻ làm ác không thể nợ máu trả bằng máu. Ta Toại thần Hiên Nguyệt phải để súc sinh này quỳ trước mặt ta nhận lãnh cái chết không thể. Cực quan ngắm nhìn nàng. Rất lâu, nàng ôm nàng, nói một câu, bất kể thế nào, ta giúp người. Có câu nói này của ngươi là đủ. Cực quan. Toại thần Hiên Nguyệt vuốt ve mái tóc của nàng, những năm này, cảm tạ ngươi. Về sau, mạng của ta là của ngươi. Cực chỉ lắc đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ có đau lòng. Vạn Đạo Cốc. Toại thần Quật, trước cực quan hải. Một nam tử trung niên mặc trường bào đen đỏ đứng ở nơi này đã rất lâu. Hai mắt hắn nung khô, không giận mà uy. Với khí tràng như vậy, đại đa số người ở Vạn Đạo Cốc đứng trước mặt hắn, đều chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cúi đầu, không dám nói nhiều. Chính là người cầm lái Toại thần thị bây giờ, Nhiên Tinh Thánh Tổ. Trước mặt hắn, một thiếu nữ tóc hồng đang từ cực quan hải đi ra, ánh mắt nàng ảm đạm, tóc rối bời, tuy biến ảo khôn lường, non nớt, nhưng lại đã mất đi thần thái, xem ra rất u ám. Diệu Diệu. Nhiên Tinh trầm giọng gọi một tiếng. Toại thần Diệu ngẩng đầu thấy là hắn, ánh mắt lạnh lẽo, quay người trở về cực quan hải. Người chết không thể sống lại. Người không đi ra được, còn đọa lạc như vậy, sớm muộn sẽ hủy hoại chính mình. Nhiên Tinh nói. Ai nói cô chết rồi? Ngươi ngậm miệng lại. Toại thần Diệu quay đầu chán ghét nhìn hắn một cái. Trong mắt Nhiên Tinh liệt hỏa bừng bừng. Là người cầm lái Toại thần thị, bất luận trong tình huống nào, con gái của mình cũng không thể dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Chấp mê bất ngộ, không chấp nhận hiện thực, sẽ chỉ trốn tránh. Ngươi phế vật như vậy, thật có lỗi với cực quan dưới cửu tuyền, càng có lỗi với mẫu thân ngươi. Nhiên Tinh lạnh lùng nói. Nhắc đến hai người kia, hốc mắt Toại thần Diệu đỏ bừng, quay đầu lại nhìn hắn, cười lạnh nói. Dùng kế khích tướng à, đúng vậy, ta chính là phế vật thì sao? Để ngươi mất mặt. Ngươi trừ khử ta thôi, ta lại không sợ chết. Bột. Toại thần Diệu vừa nói xong, một bàn tay rơi xuống mặt nàng, đánh bay ra ngoài huyết sắc chưởng ấn tựa như con rết màu đỏ ngòm, nhất thời hiện lên trên khuôn mặt kiều nộn của nàng. Nàng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không rơi lệ. Thất tha thất thẻo một hồi, nàng đứng vững, dựng ngón cái lên với Nhiên Tinh Thánh Tổ, nói, gia đình bạo ngược, ngươi thực ngưu. Chỉ có thể bắt ta trút giận, ngươi có bản lĩnh thì cùng tiểu tình nhân Ngục Ma thị của ngươi, liên hợp hai tộc, cùng Tề Thiên thị quyết nhất tử chiến đi. Nói không chừng thắng rồi, người còn có thể làm tân cốc chủ đấy. Toại thần diệu. Lửa giận trong mắt Nhiên Tinh, cơ hồ đốt lên người nàng. Hắn giơ tay lên, vốn muốn chụp lên đỉnh đầu Toại thần diệu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thấy vậy, Toại thần diệu cười khúc khích, nói, đúng nha, ta quên, ngươi cùng tiểu tình nhân kia chỉ có thể chơi đùa, thị tộc khác biệt, không sinh ra đời sau a, vậy ngươi chỉ có hai đứa con nít, Diệt Ta và Tiểu Chiếu, ngươi thì tuyệt chủng, vậy có đáng tiếc không? Nàng vừa cười vừa nói, vốn tưởng Nhiên Tinh sẽ trút giận lên mình. Nhưng Nhiên Tinh chỉ lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên cười lạnh, người náo loạn thế nào, cực quan cũng sẽ không trở về. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Toại thần diệu ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn. Nàng vốn muốn đi tìm Toại thần sương, giờ cũng chẳng còn tâm trạng, chỉ thất hồn lạc phách, như xác không hồn trở lại cực quan hải, rồi nhảy xuống biển nước, như xác không hồn trôi nổi trong đó. Những ký ức về cực quan hải, từng màn hiện lên. Khi nàng còn nhỏ, mẫu thân và cô thường cùng nàng vùng vẫy, tu hành trong hải dương mộng ảo này. Về sau, mẫu thân biến mất, rồi đến lượt cô cũng mất. Biển mộng ảo rộng lớn này, chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một mình, không một ai để chuyện trò, tĩnh lặng như chết. Vạn đạo cốc bây giờ rối loạn, chẳng ai quan tâm nơi này. Từ khi cực quan phân hồn vỡ tan một nửa đến nay, nàng ở trong biển cả này, cô độc một mình, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Người quan trọng nhất trong lòng đều đã rời đi, nhân sinh thì có ý nghĩa gì? Nếu không phải Tiểu Chiếu còn chưa trưởng thành, ai? Kỳ thật, nàng cũng không đọa lạc, 10 năm này cũng không từ bỏ tu hành, bởi vì mục tiêu duy nhất để nàng sống hiện tại là có một ngày thành tôn giả, thánh tổ, rồi đến âm dương giới, tìm hai người quan trọng nhất của nàng. Trong ánh nước dập dờn, nàng liền nghĩ đến Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này, rốt cuộc là ở âm dương giới chưa về, hay đã về quê quán? Không hề có một chút tin tức nào. Nhớ đến hắn, Toại thần diệu có chút bực bội. Tên trên tạo hóa thiên bản vẫn còn, chứng minh vạn đạo vòng của hắn vẫn tốt, nhưng người còn đó hay không, thì không nói được. Thôi, không nghĩ nữa. Con đường cường đại mới là điều nàng cần tập trung trước mắt. Cho dù là vì đệ đệ, nàng cũng phải chống đỡ. Hô! Nước cực quan hải, phun trào trên thân nàng. Trong nghịch cảnh, nàng dần trưởng thành, học được cứng cỏi. Nàng đang muốn tu luyện. Kết quả, mấy cái truyền tinh thạch trên người đều lập lòe lên. Trong đó dồn dập nhất là của Toại thần Chiếu, Toại thần Sương và Toại thần Nguyên. Làm gì đấy? Toại thần Diệu cắn môi anh đào, mở truyền tinh thạch ra. Tỷ, Diệu Diệu, mau tới phân hồn điện. Nhanh! Không đến hối hận cả đời. Cô có biến. Nghe vậy, Toại thần Diệu đầu tiên ngây ra một lúc, nàng đang muốn hỏi rõ tình huống thế nào, thì ba người kia lại ngắt truyền tinh thạch. Tim Toại thần Diệu, phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng vọt lên khỏi cực quan hải, hóa thành một đạo phấn sắc quang mang, như bay lao đi, hướng phân hồn điện mà chạy như điên. Lần này đến lượt nàng cuồng hô truyền tinh thạch của Toại thần Chiếu. Tới chưa? Tỷ! Trong quan ảnh, Toại thần Chiếu vô cùng kích động. Tới, người nói trước có chuyện gì? Toại thần Diệu dùng hết sức quát. Cô phân hồn tự động chữa trị, bây giờ hoàn chỉnh rồi. Toại thần Chiếu kinh hỉ vạn phần nói. Cái! Ha, mắt Toại thần Diệu trừng lớn, lộ vẻ mừng như điên. Tiểu Chiếu, ngươi dám treo ta lột sạch tóc ngươi. Lừa ngươi ta là chó. Toại thần Chiếu vừa dứt lời, bên kia liền vang lên một trận ồn ào. Toại thần Diệu chưa kịp hỏi, đệ đệ của nàng đã nức nở khóc, dùng âm thanh lớn nhất kích động quát vào truyền tinh thạch. Tỷ! Mẫu thân nàng! Nàng thế nào? Trái tim Toại thần Diệu phanh phanh nhảy lên, toàn thế giới như tĩnh mịch. Nàng phân hồn, cũng chữa trị. Toại thần Chiếu ức chế không nổi kích động, nước mắt chảy đầm đìa, tràn vào miệng. Trong truyền tinh thạch, đứa nhỏ này ngồi chồm hổm trên đất, khóc choáng váng. Nghe được câu nói kia, thân thể mềm mại đang phi nước đại của Toại thần Diệu bỗng dừng lại, mắt nàng trừng lớn, hô hấp dồn dập. Ba. Nàng hung hăng tự tát vào mặt, đau đến nhe răng nhếch miệng, trực tiếp từ tiểu tiên nữ biến thành khôi hài nữ. Đau thật. Không phải mơ. Qua. Nàng tại chỗ ngao ngao khóc thành tiếng, vung chân, như phát điên hướng phân hồn điện mà đi. Cho đến nay, nàng chỉ mới nghe nói. Nàng muốn là tận mắt nhìn thấy. Không bao lâu, nàng đến phân hồn điện, nơi này tụ tập không ít người Toại thần thị, ai nấy đều sợ hãi lẫn vui mừng, đang nghị luận. Âm dương giới đã là cuồng bạo kỳ, phân hồn hai người bọn họ bỗng nhiên tốt, có phải nói rõ Hiên Nguyệt Thánh Tổ thật không chết, mà cực quan đã cứu sống nàng? Rất có thể. Không biết, tiếp theo sẽ thế nào? Nếu ở tiểu âm giới, với cảnh giới của các nàng, khó có thể bình an mà ra. Không biết các nàng hiện có tạm thời lánh nạn chi địa? Tốt nhất là các nàng tạm thời lánh nạn, chờ kỳ yên lặng tới, có thể thuận lợi bình an trở về vạn đạo cốc. Vậy thật là quá tốt. Mong phân hồn các nàng đừng có biến hóa nữa. Toại thần Diệu nghe những lời này, một đường chen qua đám đông, khi nàng vọt đến tận cùng bên trong, tận mắt thấy hai phân hồn hoàn chỉnh, nàng dường như thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, như ở trước mặt, ôn nhu nhìn nàng, nói rằng họ sẽ bình an trở về. Ngay khi nãy, Nhiên Tinh còn nói, cực quan vĩnh viễn không trở về. Mà giờ, kinh hỉ đến quá đột ngột. Toại thần Diệu nhớ lại từ khi còn nhỏ, hai nữ tử như nữ thần này, sủng ái mình, dạy mình tu luyện, nhận biết nhân gian, một màn kia trở về trong não hải, nàng không nhịn được ôm Toại thần Sương, nước mắt chảy đầm đìa. Ô a! Bị nàng cảm nhiễm, Toại thần Sương cũng rơi lệ không ngừng, vội vỗ nhẹ vai Toại thần Diệu, nói, yên tâm, họ là người tốt, nhất định bình an trở về. Hô! Toại thần Diệu bỗng kéo Toại thần Sương ra, đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía vạn đạo thiên tinh trận, nói, ta muốn đến cửa âm dương giới chờ họ nói xong, nàng liền kéo Toại thần Chiếu, vội vàng kéo hắn đi. Diệu Diệu! Trong đám người, một lão giả hô lên, mọi người nhìn, nguyên lai là lão Thánh Tổ. Lão Thánh Tổ vừa đến, liếc nhìn phân hồn kia, ánh mắt khẽ rung, vẻ mặt ngưng trọng. Gia gia, các nàng nhất định còn sống, đúng không? Toại thần Diệu hỏi. Đúng. Đôi mắt lão Thánh Tổ hừng hực, lặp lại xác nhận nhiều lần, sau đó nói với Toại thần Diệu, bên âm dương giới, ngươi đừng đi, ta sẽ phái người đi xem rõ ràng. Không, ta muốn đi. Toại thần Diệu nói. Vạn nhất các nàng đã thoát khốn, hiện tại theo tinh nhãn trở về, ngươi chẳng phải bỏ lỡ các nàng. Lão Thánh Tổ nói. Vậy ta liền đi vạn đạo thiên tinh trận chờ. Toại thần Diệu nói. Lão Thánh Tổ thấy nàng dứt khoát như vậy, biết nha đầu này quá cuộc cường, căn bản không quản được. Nhưng, hắn vẫn nói, bây giờ cục diện bên ngoài hỗn loạn, các ngươi tiểu hài tử tùy tiện ra ngoài, rất dễ xảy ra chuyện, ta cho phép các ngươi ở cửa Toại thần cuộc chờ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi vạn đạo thiên tinh trận, nếu có tin tức của mẫu thân ngươi và cô, ta sẽ dùng truyền tin thạch báo cho ngươi đầu tiên. Diệu Diệu, nghe lời. Tình huống vạn đạo cốc hiện tại, ngươi không phải không biết, không còn hòa bình như trước kia. Toại thần Sương vội vàng nói. Mẫu thân của nàng Toại thần Linh cũng nói, đúng vậy, đạo ngự tam gia diễn biến đến cục diện này, hiện tại là thời điểm hết sức căng thẳng, các ngươi là tương lai của Toại thần thị, tuyệt đối đừng để người ta coi là đột phá khẩu. Được mọi người khuyên can, Toại thần Diệu chỉ có thể kìm nén tâm tình kích động. Nghĩa, dù sao cũng có lý lẽ riêng thứ hai đâu. Lão Thánh Tổ hỏi vậy, đã nói lên điểm thứ nhất Nhiên Tinh vừa nói, hắn chấp nhận. Xác thực. Giết vợ mà thôi, đối với vạn đạo cốc hiện tại đang động loạn, tính là tin tức gì mới. Lý Thiên Mệnh cùng Toại thần Diệu lúc trước chuyện Toại thần huyết, thả đến bây giờ, đều không người chú ý vạn đạo cốc, lúc này không giống ngày xưa. 10 năm nay, liền cái tên Lý Thiên Mệnh này, đều khiến người ta quên đi. Mà trên thế giới đại chiến, ai còn quản một thiên tài. Điểm thứ hai. Ánh mắt Nhiên Tinh đột nhiên lạnh đi vài phần. Thanh âm hắn khàn khàn, nói, nàng thì không nên còn sống. Ta lập tức đi ngay vạn đạo thiên tinh trận, đem chỗ đó tạm thời trống rỗng, nàng nếu muốn trở về, ta sẽ ở chỗ này đợi nàng. Ngươi còn muốn giết nàng? Lão Thánh Tổ cả kinh nói. Đương nhiên muốn giết. Hiện tại cục diện rất mẫn cảm, không thể để cho nàng quấy rối. Nàng Toại thần Hiên Nguyệt là ai? Cha ngươi hẳn phải biết chứ. Đó là kẻ e sợ thiên hạ bất loạn, nàng trả thù tâm mạnh như vậy, ngươi nói nàng còn sống trở về, làm sao có thể không muốn làm chết ta? Dù là để Toại thần thị chôn cùng, ta đoán chừng nàng đều sẽ không tiếc. Nhiên Tinh giọng căm hận nói. Hiên Nguyệt. Lão Thánh Tổ nhớ tới nữ tử cùng nhi tử thế như nước với lửa này, từ sau khi thành hôn, năm nào cũng phải đánh mấy trận nóng nảy, nàng chịu ủy khuất lớn như vậy, trở về từ cõi chết, thật không có khả năng bỏ qua. Cha, đây là chuyện riêng của ta, ngươi thì chớ để ý. Ta sẽ xử lý tốt. Yên tâm đi. Nhiên Tinh nói. Cực quan đâu? Lão Thánh Tổ nói. Đó là ngươi bảo bối nữ nhi, ta sao dám động nàng? Ngươi là nàng cứu, nàng cũng khẳng định biết rõ nói ra chân tướng, muội muội ăn cây táo rào cây sung này, chắc chắn sẽ không đứng ở bên ta, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể hiểu ta. Ánh mắt Nhiên Tinh âm trầm nói. Ngươi lừa gạt vợ mình đi âm dương giới, thừa dịp nàng không chú ý hãm hại nàng, ngươi còn muốn cực quan hiểu ngươi. Ta cũng đều không hiểu ngươi. Lão Thánh Tổ im lặng nhìn hắn. Cha! Toại thần Hiên Nguyệt cùng ta bát tự tương xung, ta cùng nàng ở cùng nhau cũng là trời sai lầm lớn. Ta không giết chết nàng, đời ta không sống yên lành được. Thôi, ta nói ngươi cũng không hiểu. Nhiên Tinh lắc đầu nói. Lão Thánh Tổ trầm mặc một lát. Ta đi cùng ngươi, cực quan ta muốn mang về. Nàng hiện tại vẫn còn là tiểu viên mãn tự cảnh, còn có thể khống chế được. Chỉ có thể trước dạng này. Trước vượt qua cửa ai khó trước mắt này, rồi sau này xem đi. Hắn biết, sau chuyện này, quan hệ giữa tiểu nữ cực quan và nhi tử Nhiên Tinh càng không khả năng tốt. Nhưng, đều là con gái mình. Hắn có thể làm sao đâu. Toại thần Hồng Thiên, bây giờ lá mặt lá trái, càng ngày càng xa mình. Con thứ hai, ngoài trừ chuyện tình cảm, còn lại cũng còn tính cùng mình chung chí hướng, đây là nguyên nhân lão thánh tổ đến đỡ Nhiên Tinh. Đến mức cực quan, nàng là nữ lưu, lại còn nhỏ tuổi, không đến tiểu viên mãn tự cảnh, trong cục diện bây giờ, xác thực không chống đỡ nổi đại cục. Lão thánh tổ hiện tại có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Nhiên Tinh. Việc quan hệ đến thiên cổ vận mệnh của toại thần thị, trước đại cục diện này, hắn chỉ có thể lấy vận mệnh toàn tộc toại thần thị làm trọng. Đi thôi. Lão thánh tổ thở dài một tiếng, sau đó đi ra ngoài, hướng vạn đạo thiên tinh trận mà đi. Toại thần Diệu và đệ đệ, tận mắt nhìn phụ thân và gia gia ra ngoài. Bọn nhỏ tràn ngập hy vọng, mặt mũi tràn đầy mong đợi, còn thật cho là, phụ thân và gia gia, muốn đi đón mẫu thân về nhà. Toại thần Quật, một nơi phủ đệ nào đó. Sau khi toại thần Nhạc chết, toại thần Hồng Thiên và Kim Doanh Thánh Tổ đang nắm chặt thời gian, tiếp tục tạo người. Kim Doanh Thánh Tổ bị nhốt thời gian dài như vậy, phòng không gối chiếc, đã sớm tịch mịch như tuyết. Điều này khiến toại thần Hồng Thiên chơi đùa không nhẹ, mỗi ngày đều vô dục vô cầu. Đúng lúc này, truyền tin thạch lão vang, việc này khiến Kim Doanh Thánh Tổ tức giận không nhẹ, vừa mở miệng chửi ầm lên, kết quả tỷ muội đối diện mở miệng liền nói, toại thần Hiên Nguyệt tiện nhân kia, còn có cực quan, các nàng phân hồn chữa trị, viên mãn. Nghe vậy, toại thần Hồng Thiên tại chỗ ngã xuống từ trên người nàng dâu. Cái gì? Không có khả năng. Hai người vội vàng đứng lên, tìm người liên tục xác nhận, rốt cuộc xác định, đây là sự thật. Lại là thật. Trong mắt hai vợ chồng, tràn đầy vẻ khó tin. Bây giờ Kim Doanh Thánh Tổ cũng biết, nhi tử toại thần Nhạc của hắn chết như thế nào. Trầm mặc rất lâu, toại thần Hồng Thiên ánh mắt lạnh lão, nói, trước đừng hoảng mang, phân hồn viên mãn, đại biểu người không chết, nhưng ở tiểu âm giới cuồng bạo kỳ kia, cái gì cũng không tốt nói. Với bản sự tiểu viên mãn tự cảnh của các nàng, thì coi như các nàng có thể có nơi lánh nạn, đi ra tối thiểu phải đợi kỳ yên lặng kế tiếp. Nhưng vấn đề là, cực quan chỉ cần không chết, sự kiện kia, sớm muộn sẽ bại lộ. Cha ngươi không coi trọng ngươi, đem ngươi trở thành cỏ rác, thật muốn bại lộ, chúng ta ở toại thần thị thì xong đời. Nhất định phải có sách lược ứng đối. Kim Doanh Thánh Tổ khẩn trương nói. Sách lược ứng đối. Toại thần Hồng Thiên ánh mắt âm độc, cười nhạo nói, ngươi vẫn là không hiểu, hiện tại là cục diện gì. Vạn đạo cốc đạo ngự tam gia, hai nhà còn lại lúc nào cũng có thể khai chiến, lúc này, một chiến lực đại viên mãn tự cảnh như ta, cực kỳ trọng yếu. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể lập tức chế tài ta, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại, là thời điểm vạn đạo cốc đại nát. Cái nát của ta, so với Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đáng là gì? Toại thần Hồng Thiên nhún vai, hắn thật không ngờ, hắn gần như cùng lúc với Nhiên Tinh nói một dạng. Nhưng là, coi như hiện tại cần ngươi, chờ qua khỏi khó này, cực quan chung quy tìm cha ngươi, tìm ngươi thanh tẩy. Nhiên Tinh cũng tất nhiên sẽ nắm chặt cơ hội, bỏ đá xuống giếng. Kim Doanh Thánh Tổ nói. Nhiên Tinh. Hắn đến cùng có sạch sẽ hay không, chờ nữ nhân hắn trở về sẽ biết. Ta còn không tin toại thần Hiên Nguyệt tự mình xảy ra vấn đề. Nói không chừng, hắn còn nát hơn ta đâu. Nghĩ đến đây, toại thần Hồng Thiên Thâm trầm nở nụ cười. Hắn ở Sí Tinh Trận, khổ đợi cực quan, là vì không biết vạn đạo cốc kịch biến. Nếu sớm biết, hắn đã không đợi, bởi vì kịch biến này, cho hắn cơ hội. Đều ngày tận thế, việc của hắn, tính là gì? Hắn cùng Nhiên Tinh, một ý nghĩ. Cực quan bất quá mới lên tiểu viên mãn, đợi nàng đại viên mãn, tối thiểu 800 năm. Ta có nhiều thời gian giết chết nàng. Chỉ cần ta không quan tâm danh tiếng, nàng có thể làm sao ta? Hiện tại đạo ngự tam gia tất cả đều nát, nàng coi như công bố, xác thực cũng không coi vào đâu. Kim Doanh Thánh Tổ gật đầu, trong lòng đã thả lỏng một chút. Toại thần Hồng Thiên sắc mặt âm độc, an bài nói, ngươi ở nhà cẩn thận một chút, ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Cùng Tề Thiên Mộc Vũ tâm sự. Nhiên Tinh không phải có tiểu tình nhân Ngục Ma Thị, bây giờ đâm lao phải theo lao sao? Vừa vặn, ta đi đầu, xuất lĩnh toại thần thị làm tiểu cẩu nhi của Tề Thiên Thị, tuy nhiên vinh quang toại thần thị không còn, nhưng tối thiểu nhất, về sau cái nhà nát này, lão tử làm chủ. Nghĩ đến đây, toại thần Hồng Thiên nhịn không được cười ha hả. Tuy nhiên muốn cúi đầu trước Tề Thiên Thị, nhưng chỉ cần có thể giẫm đạp đệ đệ muội muội, đó cũng là một chuyện thoải mái. Hiện tại ở vạn đạo cốc, kẻ ngốc cũng biết, Tề Thiên Thị sắp nhất phi trùng thiên, lúc này còn cùng bọn hắn đấu, không phải muốn chết sao? Cha ta cũng là quá bận tâm nhiên tinh, thời điểm này, cần phải có người đứng ra phá cục, để vạn đạo cốc quay về an ninh. Mà người này, nhất định là ta. Nói xong, toại thần Hồng Thiên, lắc lư mà ra âm dương giới, hợp hoang cầu. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trên trăm tinh nhãn do hằng tinh nguyên cấp động thiên tạo thành, quang mang lóe lên, giai nhân rời đi. Hắn biết, ngày hắn trở về vạn đạo cốc, sẽ không còn xa nữa. Trước khi đó, hãy sửa sang lại đại thu hoạch trong khoảng thời gian này. Lý Thiên Mệnh hiện tại, có thể nói giàu có thể địch cả cốc, có thể địch đạo ngự tam gia. Tứ đại đường, hắc bạch cự nhân, âm dương tà hỏa, trật tự tinh thần cấp. Hắn đứng tại bên trong hợp hoang cầu trống trải, mênh mông này, việc đầu tiên làm chính là mở ra cộng sinh không gian. Trước khi mở ra, hắn đã bịt kín lỗ tai, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bạo vũ. Rất lâu. Vậy mà không có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, trước mắt một con tiểu hoàng gà, một con tiểu mèo đen, một đầu song đầu lông, hai tiểu cô nương linh thể, còn có mấy con côn trùng màu bạc, sắp xếp trước mặt hắn, từng người trợn to hai mắt nhìn hắn. Mọi người khỏe à, từ khi chia tay đến giờ không có gì chứ? Lý Thiên Mệnh yếu ớt hỏi. Huynh Hỏa giật mình, giơ lên chân gà, đột nhiên cả giận nói, các huynh đệ, cầm vũ khí. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhất thời bị Lam Hoang đụng trên mặt đất. Ngày sau đó bị sáu cộng sinh thú tra tấn không ra hình người, tại chỗ bệnh liệt nửa người. Ta cáo các ngươi mưu hại ngự thú sư a, Lý Thiên Mệnh kêu thảm thiết. Thiến hắn các huynh đệ. Khẩu hiệu của Huỳnh Hỏa vang lên, kích tình dân trào. Trọn vẹn náo loạn cả buổi sáng, ngược Lý Thiên Mệnh đến bẩn thỉu, bọn chúng lúc này mới bỏ qua. Huỳnh Hỏa xây tổ trên đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nói. 10 năm này ngươi làm gì? Bọn chúng vừa xuất hiện, phát hiện nơi này chính là bên trong tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh bình an vô sự. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, trước khi tiến vào vòng xoáy kia, hắn đã bắt bọn chúng vào cộng sinh không gian. Vậy có nghĩa là, bọn chúng cái gì cũng không biết. Bằng không, hắn cảm giác mình không cần lăn lộn, phải xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Sau đó hắn hắng giọng một cái, chỉ vào hắc bạch cự nhân nói, ra một chút ngoài ý muốn, ngủ mê 10 năm, may mà sau cùng kiên trì được, thành công nắm giữ tinh hải thần hạm này. Hắn chững chạc đàng hoàng, nói dối trôi chảy như nước, mặt không đỏ tim không đập. Ngủ mê 10 năm. Bọn chúng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bộ dáng không tin, xem xét kỹ Lý Thiên Mệnh. Vậy sóng lớn người đâu? Tiên Tiên híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì sóng lớn? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, chợt mới hiểu được nó nói cái gì, vội vàng quát nói, Tiên Tiên, người nói chuyện thế nào? Phải tôn kính trưởng bối chứ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế mà trong đầu lại nhớ lại một phen, tay thì nóng lên. Bốn chữ hình dung. Đó chính là khó có thể nắm giữ. Giáo huấn xong Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, chúng ta theo hỗn độn tỉnh táo lại, tìm được mẫu thân Diệu Diệu, ta liền đưa các nàng về tinh nhãn. Chỉ là ngủ mê 10 năm. Huỳnh Hỏa như tên trộm nhìn hắn. Ba. Lý Thiên Mệnh vả nó một bàn tay, quát lớn, được rồi, đừng làm rộn. Lần này thu hoạch to lớn, các ngươi tại tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này đi loanh quanh khắp nơi, xem có bảo bối gì, thích hợp các ngươi không. Nghe vậy, Cơ Cơ ánh mắt sáng lên, nó đối với chuyện 10 năm này của Lý Thiên Mệnh không có hứng thú, đối với bảo bối hứng thú lớn nhất, vừa dứt lời, tiểu linh thể phấn bột men mắt của nó, trực tiếp chạy ra. Tiểu Cơ Cơ, chờ ta một chút. Tiên Tiên không cam lòng lạc hậu, liền vội vàng đuổi theo. Xưng hô thế này, kém chút để Lý Thiên Mệnh ngã xuống. Không phải tên gì cũng có thể thêm một chữ tiểu được không? Nhàm chán meo. Miu Miu là kẻ thoải mái nhất trong 10 năm này, nó cảm giác chỉ mới qua trong chốc lát. Lúc này náo loạn một chút, cơn buồn ngủ lại ập đến. Những kẻ khác thì chạy hết, chỉ còn lại Huỳnh Hỏa trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắc hắc cười lạnh nói, ta cảm giác tiểu tử ngươi có việc a, im miệng. Không muốn lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Chật chật. Huỳnh Hỏa cười như tên trộm, bộ dáng sắp bắt được sơ hở của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, hắn có cảm giác trật tự trưởng thành trong 10 năm này. Dưới sự tẩm bổ của ta, cô thu hoạch to lớn. Đều thành đại viên mãn, ta tuy nhiên không phải người được lợi chủ yếu, nhưng trật tự cũng có trưởng thành. Tòa thành lâu thứ ba không sai biệt lắm thành hình. Hắn liền ngồi xuống. Lại lần nữa tu chỉnh tám đại trật tự. Trong đó, đế hoàng thần ý trưởng thành là lớn nhất. Điều này rất bình thường, dù sao thứ gánh chịu đế hoàng thần ý này, 10 năm này đều ở trong cơ thể người khác. Trong tinh quang, ấn ký lục giác kim sắc đen, chịu đủ ma luyện, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Thiên Mệnh dựa vào nó, kiến tạo hoàn tất tòa tự cảnh thành lâu thứ ba, sau đó lại cùng cộng sinh thú nhóm, cùng nhau hấp thu âm dương đạo nguyên đột phá. Hắn hấp thu đại lượng tiểu hỏa chủng do âm dương tà hỏa hội tụ thành, thân thể đồng dạng thích hợp âm dương đạo nguyên, không nói gió lốc bên ngoài, chỉ là âm dương đạo nguyên bên trong hợp hoang cầu này cũng đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Hợp hoang cầu chứa đựng lượng to lớn, nếu tốc độ của nó đủ nhanh, ta có thể thông qua nó để vận chuyển âm dương đạo nguyên tiến về mặt trời. Nơi này âm dương đạo nguyên cuồng bạo là bởi vì kết giới tụ biến của thế giới này đã sụp đổ, mà kết giới tụ biến của mặt trời là hoàn hảo, hơn nữa còn có không gian trưởng thành rất lớn. Lực lượng cấp tạo hóa tiến vào thế giới cấp thiên quân, tất nhiên dẫn đến lực lượng bên trong mặt trời đại thuế biến, không nói thành tựu cấp tạo hóa, cùng ám tinh một dạng, thành tựu vô lượng cấp là không có vấn đề. Bất quá, âm dương giới cách mặt trời quá xa, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Chính thức bước vào tam phương tự cảnh. Lấy chiến lực hiện tại của ta, tăng thêm thức thần tưởng tượng đột phá, hẳn là có thể cùng thánh tổ cửu phương tự cảnh chém giết. Thậm chí có khả năng, có thể so với hai đại đạo chủ cấp thánh tổ. Toại thần nhạc đến chết, đều không thành thánh tổ. Trưởng tử Đế Diêm, Ngục Ma Khương Minh, là đệ nhất vạn trụ thiên bản, là đệ tử mạnh nhất vạn đạo cốc. May mắn ta ở tạo hóa thiên bản, bởi vì tuổi đếm không tới, lên không được vạn trụ thiên bản, không phải vậy ta giết toại thần nhạc, có khả năng xếp thứ ba trên vạn trụ thiên bản, vậy liền bại lộ. Từ chiến lực trụ đồ thứ bảy khi vừa mới tiến vào vạn đạo cốc, đến bây giờ thăng đến chiến lực cửu phương tự cảnh, thời gian ngắn ngủi mấy chục năm này của Lý Thiên Mệnh thuộc về kỳ phi thăng thực lực. Trong đó, Trật Tự Khư đã làm ra tác dụng nhất định, tiền sử cổ lộ vạn cổ thần tướng đã làm ra một bộ phận khác tác dụng. Sự cất cánh của ta trong khoảng thời gian này tương đương với dị độ thâm uyên, vạn đạo cốc, âm dương giới, liên hợp chế tạo lên. Đương nhiên, với ta mà nói, người quan trọng nhất vẫn là cô, nàng tạo ra nhiều lần đột phá của ta. Bao gồm lần này. Từ hôm nay trở đi, ta tại vạn đạo cốc, chính thức trở thành một cường giả. Mà không phải thiên tài. Thiên tài sợ nhất, chính là chết yểu. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xem như vượt qua kỳ nguy hiểm, chính thức trưởng thành một cường giả của vạn đạo cốc, có thể dựa vào thực lực của mình, chúa tể phong vân. Chiến lực có thể so với những thánh tổ như Ngục Nô, Thiên Nô, Thiên Quỳ, lại có Ngũ Phương Bôn Lôi. Trên thực tế, vạn đạo cốc hẳn là không ai có thể giết ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dần dần nóng lên. Bây giờ đối mặt Nhiên Tinh, Đế Diêm bọn người, coi như đánh không lại, ngại gì sống chết. Một bước này, rất quan trọng. Tuy nhiên tiếp xuống trưởng thành, mới thật sự là độ khó khăn. Bất quá, có hợp hoang cầu cùng vô lượng giới vực làm căn cơ, vạn đạo cốc, ta tới lui tự nhiên. Cái này đen trắng cự nhân tổ tiên, cần phải còn có thể để ta tiếp tục tiến bộ. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, hắn lớn mật nếm thử, bay lên mà đi, tới trước mặt cự nhân. Tổ tiên ở trên, đệ tử mạo phạm. Hắn đưa tay đụng chạm, thiên hồn trốn vào trong thân thể cự nhân, đây quả nhiên là một cổ thi thể, cái kia tinh thần cấp thiên hồn trật tự, chính phong tồn ở trong đó. Lý Thiên Mệnh chui vào trong đó, trước mắt xuất hiện, chính là cái kia mênh mông tinh thần cấp trật tự, từng tòa đại lục, hình sáu cạnh thành trì trải rộng, vô số đầu con, ông người làm việc. Điều này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh có thể tiếp tục tu luyện. Có cái này tinh thần cấp trật tự, những cái kia thiên hồn âm dương giới lưu lại hợp hoang cầu, ta cũng không dùng tới, có thể trở về vô lượng giới vực. Chỉ là phổ thông thiên hồn thể lượng, đều có thể so với vạn đạo cốc vạn đạo đại khư thêm tam đại tổ điện thiên hồn, mà lại lịch sử càng xa xưa. Nói ngắn gọn, có hợp hoang cầu cùng cự nhân tiền bối, ta có hiện tại, cũng có tương lai. Cho dù không đi vạn đạo cốc, ta đều có thể trưởng thành. Kể từ đó, vạn đạo cốc đối với Lý Thiên Mệnh, ý nghĩa quan trọng lớn nhất chỉ còn lại có hai cái. Đệ nhất, hắn cần phải mượn vạn đạo thiên tinh trận, đi hướng dị độ thâm uyên. Thứ hai, hắn có người trọng yếu tại vạn đạo cốc, cần phải bảo vệ. Còn có những người như toại thần Hồng Thiên, nhất định phải giết. Không có người biết ta chính là sương mù tím người, lại không người biết, tất cả truyền thừa âm dương giới ngay tại ta trên tay, ha ha. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lãnh quang lóe lên. Tiếp đó, hắn được đi xuống bên trong tứ đại đường hợp hoang cầu. Tứ đại đường này cất giữ tu hành tư nguyên, sao mà kinh người. Truyền thừa thiên hồn vô số, không thua kém vạn đạo cốc. Công pháp chiến quyết, đồng dạng hơn vạn, cơ bản đều là tạo hóa cấp, vạn trụ cấp trong đó so với vạn đạo cốc ít một chút, chỉ có ba loại, nhưng ba loại này khả năng còn cường hơn đại nhật toại thần quyết, ngũ tinh toại thần quyết. Phương diện trật tự thần nguyên, có thể là bởi vì quan hệ thời gian quá xa xưa, có một ít hư hao, trước mắt lưu lại trật tự thần nguyên số lượng to lớn, nhưng 900 lỗ trở lên không nhiều, ước chừng có mười mấy cái, trong đó không có cái nào vượt qua 1000 lỗ. Phương diện thiên nguyên thần khí, vô lượng cấp hơn ức. Tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, cũng có mấy trăm vạn. Thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp đứng đầu nhất, đều có hơn 500, trong đó lấy tiểu vạn trụ cấp làm chủ, trung vạn trụ cấp cùng loại ngục ma huyết đỉnh, Hồng Nguyên Đế ấn chờ, ước chừng có mười mấy loại. Không có đại vạn trụ cấp. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh cũng không có gì để tâm, bởi vì hắn quen thuộc Đông Hoàng Kiếm, còn lại Thiên Nguyên Thần Khí, bao quát Ngục Ma Huyết Đỉnh ở bên trong, hắn sử dụng cũng không quá quen. Thiên Nguyên Thần Khí đỉnh phong, càng cần hơn đầy đủ Chu Thiên Tinh Hải chi lực đi kích phát lực lượng, mới có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, trước mắt Lý Thiên Mệnh đã đủ. Có điều, chờ ta quay về Vạn Đạo Cốc, ta có cô cô tự cảnh đại viên mãn bảo hộ, vậy ta trên tay nếu như xuất hiện Thiên Nguyên Thần Khí vạn trụ cấp, cũng không ai dám làm gì. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn không dám đem Vô Lượng Giới Bi dung nhập Đông Hoàng Kiếm, chính là sợ thủ không được. Nếu như hắn chỉ là một cái Lý đạo chủ tạo hóa thiên bản đệ nhất, con đường phía trước chưa biết, cái kia xác thực thủ không được. Nhưng bây giờ, một hàng âm dương giới, đệ tư bản trên tay hắn hùng hậu nhiều lắm. Ai có thể nghĩ tới, một cái tạo hóa đệ tử, lại hô phong hoán vũ tại âm dương giới, đem các phương cường giả đạo người tam gia, chơi trong lòng bàn tay. Đọc này. Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định, đem chuyện trước kia không dám làm này, cho hoàn thành. Chính thức đem Vô Lượng Giới Bia cùng Đông Hoàng Kiếm dung hợp. Vô Lượng Giới Bia, biến ảo thành kiếm mang hắc kim sắc, chỉ là một đạo năng lượng thể, thân kiếm Đông Hoàng Kiếm nắm giữ, mới là bản thể. Cho nên, lâu dài, Vô Lượng Giới Bia khẳng định cần Đông Hoàng Kiếm, đến làm vật trung gian. Bên trong đại điện trống trải hợp hoang cầu, Lý Thiên Mệnh tay cầm hai kiếm. Tiến đi. Kiếm mang hắc kim sắc kia ở dưới chưởng khống của hắn, rốt cục trở về, như đồng du tử về nhà, chậm rãi thẩm thấu tràn vào bên trong Đông Hoàng Kiếm cửu tinh. Bây giờ Đông Hoàng Kiếm có 9 cái trật tự thần văn tự thành kết giới, Vô Lượng Giới Bi tiến vào bên trong, chia ra làm 9, hóa thành vạn ức kiếm mang ngập trời, tiến vào bên trong 9 đại vũ trụ thiên nguyên kia. Từ đó, kiếm mang hắc kim sắc cùng vũ trụ thiên nguyên hoàn toàn chung dung. Cả thanh Đông Hoàng Kiếm vang dội ken ken, quang hoa lập lòe, như là thần long thức tỉnh. Cái kia khí hồn hình dáng như hồ điệp, tiến vào bên trong Đông Hoàng Kiếm, vậy mà hóa thành đường vân, khắc ở trên cửa chính không màu thần bí kia, có thể thấy được nó cũng không phải thật sự là khí hồn, mà chính là một cái ký hiệu cửa lớn không màu. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh tại trong kiếm. Trên đỉnh đầu là 9 đại vũ trụ thiên nguyên sau khi kiếm mang dung hợp phong mang kịch biến, mỗi một cái vũ trụ thiên nguyên, cơ hồ bành trướng gấp 10 lần. Kiếm cùng thiên nguyên, thần uy tăng vọt, lực sát thương càng hung mãnh. Mà trước mắt hắn, chính là cửa lớn không màu hư vô kia, nó lại mở ra một chút. Làm Lý Thiên Mệnh luồn trộm thiên chi nhãn vào, hắn lại nhìn đến một cái hằng tinh nguyên khủng bố hắc kim sắc kia, nó từ kim hắc song sắc tạo thành, tóe lên giọt nước đập vào mặt, lại là từng viên hằng tinh nguyên thế giới thiêu đốt. Dù là kiến thức Lý Thiên Mệnh, so với lần trước tăng rất nhiều, lại nhìn hình tượng này, vẫn có cảm giác đinh tai nhức óc. Chênh lệch giữa đỉnh phong và hạ tầng vũ trụ, so chênh lệch giữa giọt nước và tinh cầu, còn lớn hơn. Hạt bụi thế giới phàm nhân, cùng người chưởng khống ngôi sao màu đen kim này, đến cùng vượt qua bao nhiêu tầng thứ sinh mệnh? Phàm nhân, thượng thần, tinh thần, cự nhân tinh hải. Chẳng lẽ nói, hằng tinh nguyên hắc kim sắc này là thế giới cự nhân tinh hải chưởng khống? Tu hành cuối cùng là cự nhân tinh hải sao? Lý Thiên Mệnh không dám nghĩ tiếp. Ngắm nhìn bầu trời đồng thời, cũng muốn cước đạp thực địa, mà ta hiện tại hiện trường, cũng là vạn đạo cốc, âm dương giới, vô lượng giới vực. Đây mới là căn bản sinh tồn của ta. Thế giới như vậy, cũng là thế giới phụ mẫu có thể yên tâm. Thượng Tinh Khư, vạn cổ thần kỳ, còn có thế giới vô tự thần bí kia. Con đường tu hành, còn có bao nhiêu ba vân quỷ quyệt. Nội tâm Lý Thiên Mệnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm, Đông Hoàng Kiếm đã thuế biến hoàn tất, hắn theo trong kiếm đi ra thiên hồn, nắm cẩn trọng kiếm cự phong mang kim hắc sắc tăng lên rất nhiều này, có thể cảm giác được, trọng lượng của nó tăng lên gấp 10 lần, kiếm mang cùng vũ trụ thiên nguyên dung hợp, uy năng cũng tăng lên nắm chắc lần trở lên. Tương đương Vô Lượng Giới Bia cùng Đông Hoàng Kiếm, dung hợp hai trong một, vượt qua ba lớn hơn. Loãng xoảng. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai, hai thanh trường kiếm phong mang, kiếm khí đồng dạng bức người. Lực sát thương này, cảm giác so tiểu vạn trụ cấp cự khuyết côn lôn, còn cường đại hơn nhiều lắm. Cũng hiếu thắng hơn Hồng Nguyên Đế Ấn, Ngục Ma Huyết Đỉnh. Chẳng phải là nói, nó có đại vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Vạn Đạo Cốc chỉ có một thanh Thiên Nguyên Thần Khí đại vạn trụ, đó là cốc chủ thần binh, từ tiền sử truyền thừa đến nay, tượng trưng cho quyền uy của cốc chủ, đồng thời nghe nói cũng là hạch tâm chưởng khống vạn đạo thiên tinh trận. Một thanh kiếm màu trắng. Thời điểm cốc chủ giết lão thái quân, dùng cũng là thanh kiếm đại vạn trụ cấp kia. Nó tên là Vạn Đạo Thần Kiếm. Thần uy này, dương danh trăm vạn giới vực, như thần thoại. Mà hiện tại, thanh thứ hai đại vạn trụ cấp Thiên Nguyên Thần Khí của trật tự tinh không rất có thể ra đời, đó chính là Đông Hoàng Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Âm dương giới, không có lưu lại đại vạn trụ cấp Thiên Nguyên Thần Khí, không ngờ, chính ta tổ hợp, lại ra đời. Trong mắt Lý Thiên Mệnh cuồng nhiệt, nhìn Đông Hoàng kiếm trong tay, kỳ thật bề ngoài của nó xem ra, biến hóa không lớn lắm, như vậy ngược lại dễ dàng khiến người khác dựa theo ấn tượng vốn có, xem nhẹ lực sát thương khủng bố của Đông Hoàng kiếm này. Kể từ đó, quả thực hoàn mỹ. Mà lại, thức thần của ta còn có thể thi triển kiếm tâm, dung nhập trong kiếm. Nói đến thức thần, Lý Thiên Mệnh một mực đều không tiện nhắc đến cái đồ chơi này. Điều này đương nhiên có quan hệ với cực quan toại thần huyết. Ngay từ đầu, ta chỉ có nhất trọng tưởng tượng, cùng Diệu Diệu lần đầu tu luyện, cho ta thêm nhất trọng, cùng cô tu luyện, cũng cho ta thêm nhất trọng. Sau đó là Diệu Diệu toại thần huyết, lại là cô toại thần huyết. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể tự tát cho mình một cái. Ta chó thật a, nói thật, hắn thật sự không tiện. Tuy nhiên hai lần này, giống như đều không phải hắn chủ động đi chiếm lấy, nhưng sự tình đã phát sinh, chính là sự thật. Tại các nàng xem đến, ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng, toàn để ta mặc danh kỳ diệu trộm nhà. Nhất là toại thần cực quan, lần trước toại thần nhà khó khăn, Lý Thiên Mệnh đều nhịn được, kết quả tránh được mồng một, vẫn không tránh khỏi ngày rằm. Việc này, Lý Thiên Mệnh rất xấu hổ. Hắn thật không ngờ, sẽ nhận được toại thần huyết của bất kỳ ai trong các nàng. Kết quả, lại đầy đủ cho thức thần của hắn. Hai nữ hài, rõ ràng tẩm bổ thức thần tưởng tượng quể quải của hắn, theo đệ nhất trọng, tẩm bổ đến đệ thất trọng. Cứng chắc vô cùng. Một người tam trọng. Hai cô cháu, phối hợp đến thật tốt. Tuy nhiên quẩn bách, nhưng thức thần đã tăng lên, chung quy vẫn là phải sử dụng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh liền tế luyện thập phương kỷ nguyên thần kiếm ra. Lục trọng tưởng tượng, kỷ nguyên kiếm cơ. Lý Thiên Mệnh thi triển đệ lục trọng tưởng tượng này, sau đó tận mắt nhìn thấy kiếm chi thức thần của mình, vậy mà chậm rãi biến thành 10 cái thiên chi thức thần. Đó là 10 nữ thần cầm kiếm, bọn họ đều có phong cách riêng. Thí dụ như nói Đông thần Thái Hậu kiếm nghĩ hóa thành kiếm chi nữ thần, toàn thân liệt hỏa, Phượng Hoàng Vũ Mao biên chế thành váy dài, bảo vệ thân thể mềm mại. Kiếm chi nữ thần Tây Minh Tổ Ma kiếm thì bao phủ hắc vụ, tay cầm hắc kiếm, yêu nhiêu lạnh lão. Còn có Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm chờ chút. Mỗi một kỷ nguyên kiếm cơ đều đẹp như tiên nữ, đều có đặc sắc, phong tình vạn chủng. Thứ khiến Lý Thiên Mệnh đờ đẫn là mỗi một người trong bọn họ đều giống cực quan như đúc. Bất kể trang phục, phong tình gì, khuôn mặt, tư thái của họ đều giống cực quan, đều là khuôn mặt thánh nữ, tư thái ma nữ. Ta viết, cái này nhảy vào chỗ nào đều không rửa sạch được. Tại Vạn Đạo Cốc, ta không có cách nào dùng cái lục trọng tưởng tượng này a, may ra lục trọng tưởng tượng cũng có thể phối hợp kiếm tâm sử dụng, sau khi 10 đại kỷ nguyên kiếm cơ tiến vào Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm một chút. Bất quá, vẫn có thể nhìn thấy những bức họa kỷ nguyên kiếm cơ kia đều còn trên thân kiếm, nếu dừng lại nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra các nàng đều mang dáng vẻ của cực quan. Đây quả thực là bằng chứng hắn trộm toại thần huyết của cực quan. Không có việc gì, uy lực kỷ nguyên kiếm cơ to lớn, ta đến lúc đó huy kiếm tăng tốc độ, chắc là thấy không rõ lắm. So sánh với phong tình của lục trọng tưởng tượng này, thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo, tuy uy lực càng sáng, nhưng cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái gọi là vô thượng kiếm đạo, cùng loại với kiếm chi lĩnh vực, trên chiến trường xuyên qua ra một đầu kiếm đạo. Phía trên kiếm đạo này, thần uy thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo tăng, quả thực cũng là một đầu đồ sát kiếm đạo của Lý Thiên Mệnh. Có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể bám vào Đông Hoàng kiếm để sử dụng. Thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo, đây lại là thủ đoạn trảm sát trên thức thần của ta. Lần này thuế biến của thức thần, nói thật, đã tiếp cận 999 vạn tinh điểm cộng sinh thú. Bây giờ, thức thần thất trọng tưởng tượng tăng lớn Đông Hoàng kiếm cấp vạn trụ, nhanh bắt kịp tương đương ngũ đại cộng sinh thú cùng ta dung hợp, đem đến chiến lực tăng phúc cho ta. Hiện tại, chỉ cần Lý Thiên Mệnh hợp thể, chiến lực của hắn là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải cảnh giới quá thấp, chỉ có tam phương tự cảnh, ai có thể địch? Đây hết thảy, đúng là nguyên nhân hắn tại Vạn Đạo Cốc, đối mặt thiên tài chi địa như vậy, đối mặt đạo ngự tam gia đều đứng trên đỉnh phong trật tự tin không về thiên phú và chiến lực, đều có thể vượt qua lục trọng chiến đấu. Nếu đem toàn thân chiến lực của ta, chia làm 10. Trên thực tế chiến lực bản thân ta, khả năng chỉ có 2. 8 thành còn lại, 1 thành đến từ tạo hóa cấp đại hạ hán tự huyễn thân. 3 phần là hệ thống binh khí do đại vạn trụ cấp Đông Hoàng kiếm thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm tạo thành. 4 thành đến từ tinh hải chi lực, nhục thân, thần thông trợ trận của ngũ đại cộng sinh thú. Đến mức ngân trần. Làm điều tra đi, vật tận kỳ dụng. 8 thành này, đúc thành huy hoàng vượt qua lục trọng chiến đấu tại Vạn Đạo Cốc, cho đến bây giờ, chỉ có cực quan biết thiên phú của hắn khủng bố đến loại trình độ nào. Tại Vạn Đạo Cốc, bất luận kẻ nào nói, hắn có 2 trọng vượt qua, đã khiến cốc chủ đều cảnh giác, chỉ là gần đây không rảnh quản hắn mà thôi. Lần này đại thuế biến, tăng thêm vật tư trong tay, khiến Lý Thiên Mệnh đối với tương lai của mình vẫn tràn ngập lòng tin. Hưởng thụ sự che chở, yêu mến nhiều như vậy cô cho ta, ta nhất định phải nhanh trưởng thành, đi bảo hộ nàng, khiến những kẻ muốn hại nàng phải nỗ lực vạn lần đại giới. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, tại chỗ liền khống chế hợp hoang cầu, chính thức theo bên trong âm dương giới đi ra. Tinh hải thần hàm tạo hóa cấp này, rốt cục một lần nữa chui vào tinh không bên trong. Như cá voi nhập biển cả. Có tinh đồ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ về cái hợp hoang cầu này. Trước mắt hắn, một trương hạo hãn tinh đồ triển khai. Trên đó, có vài chục vạn đầy sao. Phía trên mỗi đầy sao, đều có tên đánh dấu. Đây lại là từng viên hành tinh nguyên cấp vô lượng. Điều này nói rõ, tinh đồ này đủ lớn, vậy mà hàm chứa mấy chục vạn giới vực. Tinh đồ vạn đạo đại khư, cần phải bao quát trăm vạn giới vực. Điều này cho thấy, âm dương giới đối với trật tự tinh không hiểu rõ, cũng không ít hơn vạn đạo cốc bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, trong tấm tinh đồ này, vị trí lóe sáng lớn nhất, chính là vạn đạo cốc. Quả nhiên, vạn đạo cốc ngay tại chính giữa tinh đồ này, không hổ là nơi vạn đạo hội tụ, trung tâm vũ trụ. Chưởng khống tinh hải thần hàm tạo hóa cấp này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, nó xác thực có rất nhiều công năng mà tinh hải thần hàm cấp vô lượng không có, chỉ riêng một trương tinh đồ này đều là bảo vật quý báu. Điều này có nghĩa, hợp hoang cầu đã từng đi qua những thế giới này mấy ngàn vạn năm, có những vô lượng cấp thế giới tiêu vong, cho nên tinh đồ này không hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng 8-9 phần 10. Còn có thiên khung giới vực. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh trên tinh đồ này không chỉ phát hiện thiên khung giới vực, còn phát hiện bên cạnh vô lượng giới vực. Ám tinh. Hợp hoang cầu, liền vô lượng giới vực cũng đi qua. Chẳng phải nói, nếu để cốc chủ đạt được nó, hiện tại đã biết vô lượng giới vực của ta ở đâu. Lý Thiên Mệnh yên lặng. Tuy nhiên tại vô lượng giới vực, hắn không sợ cốc chủ, nhưng nếu đối phương trong bất tri bất giác rời đi, mà Lý Thiên Mệnh vẫn ở vạn đạo cốc, vậy thì không xong. Hắn đoạt được hợp hoang cầu này, cũng coi như tránh thoát một kiếp. Có tinh đồ, chỉ cần ta hạ lệnh, tinh hải thần hạm này liền có thể trực tiếp hướng bên kia vận chuyển, không cần ta nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật trâu bò. Tiếp đó, xem công năng trọng yếu nhất này là chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nghiên cứu, phát hiện hợp hoang cầu so với tinh hải thần hạm khác, nhiều một công năng, tên là trùng động liệt đạo. Hắn là chưởng khống giả, chỉ biết hợp hoang cầu thông qua xuyên thẳng qua trùng động liệt đạo, có thể thu hoạch tốc độ vận chuyển tinh tế kinh khủng. Đến mức khủng bố đến đâu, hắn chưa có khái niệm. Trật tự tinh không thực sự quá lớn, phần lớn là vô tận hoang mạc không gian, tinh hải thần hạm dù nhanh, tốc độ cũng không sánh nổi vạn đạo thiên tinh trận. Ma Anh Hào, từ thiên khung giới vực đến vô lượng giới vực, cũng phải vài chục năm, huống chi trăm vạn giới vực. Âm dương giới cùng vạn đạo cốc, khoảng cách hơn vạn giới vực. Chức năng trùng động liệt đạo này, hắn chưa từng nghe vạn đạo đại khư có. Mặc kệ, thử một lần. Có chức năng mới, Lý Thiên Mệnh tự nhiên hiếu kỳ, hắn dùng thân thể thao túng, khởi động công năng trùng động liệt đạo. Trong nhất thời, toàn bộ hợp hoang cầu cấm đoán trên không trung, tựa hồ tiến nhập một trạng thái khác. Ông ông ông. Nơi trọng yếu, đại lượng âm dương đạo nguyên phun trào, tiến vào tinh hải kết giới, toàn bộ hợp hoang cầu bắt đầu bổ sung năng lượng, dường như tiến vào trạng thái công kích. Tinh đồ trước mắt phát sáng lên. Mỗi một vô lượng cấp đầy sao, còn có vạn đạo cốc mênh mông, đều nháy sáng. Để ta chọn nơi cần đến. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, ngay tại vô lượng cấp hàng tinh nguyên gần âm dương giới nhất một điểm. Trùng động liệt đạo chuẩn bị mở ra, mục tiêu, Khương Lăng Tinh. Ngồi vững vàng vịnh tốt. Tiểu nhân đen trắng tiện hề kia quen thuộc thanh âm, vang lên trên hợp hoang cầu. Oanh. Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, hợp hoang cầu ầm vang chấn động, trực tiếp bắn ra ngoài trong tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm ầm. Hắn nhìn về phía trước, thấy vô số đầy sao gào thét qua, giờ phút này tốc độ hợp hoang cầu đã vượt qua Cửu Long Đế Tán. Nhưng, nó còn đang gia tốc. Khó tưởng tượng, hình cầu cồng kềnh này lại nhanh đến thế, dường như hòa cùng tinh không. Đây là trùng động liệt đạo. Lúc Lý Thiên Mệnh vì tốc độ khiếp sợ, thanh âm kia lại vang lên. Phía trước, lập tức tiến vào trùng động liệt đạo. Lý Thiên Mệnh lúc này mới ý thức, còn chưa bắt đầu đâu. Đó là gì? Hắn trừng to mắt, bất ngờ nhìn thấy tinh không đen nhánh phía trước, giống như nổ tung, nổ ra vô số tinh quang sáng chói đủ màu sắc, như đóa bông hoa tinh không mênh mông, chợt nở rộ. Trong bông hoa tinh không, Lý Thiên Mệnh thấy vô số trận đồ chói lọi, những trận đồ này lại do lít nha lít nhít thiên thần văn tạo thành, độ phức tạp, có thể so với vạn đạo thiên tinh trận. Chính xác hơn, còn phức tạp hơn, to lớn hơn vạn đạo thiên tinh trận. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, cả người bị quang hoa rực rỡ bao phủ. Sau đó trong khoảnh khắc, hắn cùng Hợp Hoang Cầu cùng nhau lấy tốc độ cao đụng vào bông hoa tinh không. Ông ông ông. Sau đó, quanh minh không ngừng, quang hoa vạn trượng trước mắt, Hợp Hoang Cầu như đang tiến lên trong thông đạo tinh không rực rỡ, thần quang trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn lần, tốc độ có thể thấy là nhanh đến đâu. Cái này, Lý Thiên Mệnh cảm giác Hợp Hoang Cầu đang siêu việt càn khôn không gian. Cái quỷ gì vậy? Hắn nội tâm cuồng loạn, khuôn mặt đã bị quang mang biến thành mặt trang điểm, huynh hỏa bọn họ đều kinh động, giống hắn và ngốc đầu ngỗng, đồng loạt nhìn thông đạo quang mang phía trước. Ông! Loại rung động này khiến bọn hắn quên đi thời gian. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc, phía trước xuất hiện hang động màu đen, khi Hợp Hoang Cầu đâm vào hang động, tốc độ bắt đầu giảm, như thắng xe khẩn cấp, mà sát cùng tinh không xung quanh, kích đâm ra vô số tia lửa, không biết bao nhiêu đá vụn tinh không, trực tiếp bị đụng thành phấn vụn. Đến sau cùng, Hợp Hoang Cầu ngừng lại. Yên tĩnh lơ lửng trong tinh không. Trung động liệt đạo, đóng lại. Thanh âm kia, vẫn quanh quẩn ầm vang bên tai Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu ba dấu hỏi, ngờ ngác nhìn hư không xung quanh. Nơi này là mảnh tinh không bình hòa, xem ra khác hoàn toàn với âm dương giới, đã có chút sinh cơ. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước nhìn. Đó là... Hắn bất ngờ nhìn thấy, phía trước xuất hiện một ám tử sắc vô lượng cấp hàng tinh nguyên. Khương Lăng Tinh. Lý Thiên Mệnh vội nhìn tinh đồ, thấy vị trí Hợp Hoang Cầu đánh dấu, đã ở cạnh Khương Lăng Tinh. Ta dựa vào, đây không phải thật chứ? Lý Thiên Mệnh không tin. Khương Lăng Tinh, dù là tinh thần vô lượng cấp lớn nhất gần âm dương giới, nhưng nhìn trên tinh đồ, tinh hải thần hạm vô lượng cấp, tối thiểu cũng phải vận chuyển rất lâu, mới có thể đến. Vừa rồi trùng động liệt đạo, đại khái 10 ngày. Sao có thể đến rồi? Lý Thiên Mệnh vốn định, tốc độ thứ này, nếu đạt vô lượng cấp cấp 10, đã rất nghịch thiên. Tình huống gì vậy? Hắn ra tinh hải thần hạm, nhìn kỹ, trước mắt chính là thế giới vô lượng cấp. Chính là Khương Lăng Tinh. Trùng động liệt đạo, hiệu quả như vạn đạo thiên tinh trận. Vạn đạo thiên tinh trận, phút chốc mang người đi, trùng động liệt đạo, có thể trong nháy mắt mang tinh hải thần hạm đi. Điều này có ý nghĩa gì? Chênh lệch quá lớn. Lý Thiên Mệnh sửng sốt thật lâu, không nói nên lời. Lúc lòng hắn rung động, vạn phần nghi ngờ, trước mắt hắn xuất hiện tờ giấy do tinh quang hội tụ. Thanh âm kia lại vang lên. Nếu nói tờ giấy này là trật tự tinh không, từ một điểm trên giấy đến điểm khác, vẽ đường thẳng vận chuyển là nhanh nhất. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Về sau, trang giấy tinh quang hội tụ giảm 50%, hai điểm kia vừa vặn dính nhau, một trên, một dưới. Lúc này, một đạo tinh kiếm rơi xuống, đâm xuyên tờ giấy, nối hai điểm này lại. Vặn vẹo tinh không, một kiếm đâm xuyên, thanh kiếm này là trùng động liệt đạo, tinh hải thần hạm dọc theo thanh kiếm này, từ trên xuống dưới, phút chốc đến. Lý Thiên Mệnh nghe xong, người đều choáng váng, cái này đều được ư, trật tự tinh không lớn như vậy, ai có thể vặn vẹo nó, mở ra trùng động liệt đạo. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói, đây chẳng qua là ngươi thấy vũ trụ. Vũ trụ, tại khác biệt tồn tại trong mắt, hình dáng, hình thái, nội tại, đều không giống nhau, không muốn lấy hèn mọn sinh mệnh thể mắt thường, hạn định ngươi cảm giác hết thảy. Thanh âm kia nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, liền giơ ngón tay cái lên, nói, trâu xẹp bôn bức. Dù sao hắn nghe không hiểu. Bất quá, hắn chỉ cần biết, hắn khống chế cái này Hợp Hoang Cầu, tiến về vạn đạo cốc, dùng không mất bao nhiêu thời gian, vậy là được rồi. Kích thích hơn chính là, hắn rất có thể dùng Hợp Hoang Cầu, vận chuyển âm dương đạo nguyên, tạo thành mặt trời. Ca, ngươi vẫn còn chứ? Có thể trả lời ta vấn đề khác sao? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. Ta là hệ thống, chỉ có thể đáp lại thiết lập tốt vấn đề. Chỉ cần đề trong kho có đáp án, ta đều sẽ tự động trả lời. Thanh âm kia nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái một câu. Âm dương giới. Chân ngưu biết bôn bức. Vạn đạo cốc. Vạn đạo thiên tinh trận. Khoảng cách hai nữ thiên hồn đoàn tụ ngày, đúng lúc đã qua một tháng. 10 năm gần đây, trên vạn đạo thiên tinh trận vốn là rất ít người, gần đây toại thần thị đem nơi này trống rỗng, càng không có bất kỳ ai. Tề thiên thị, ngục ma thị, cũng biết việc này. Bất quá, bây giờ toại thần thị địa vị có chút đặc thù, tại cái này thần hồn nát thần tính thời khắc, hai nhà kia cũng chưa hề đi ra quấy rầy, can thiệp ý tứ. Kể từ đó, vạn đạo thiên tinh trận, bây giờ một đoạn thời gian rất dài. Trên trận đồ lớn như vậy, chỉ có một người mặc trường bào màu đen đỏ, đầu đội kim quang, uy nghiêm bá khí trung niên nam tử, đứng lặng ở đó. Tinh quang phun trào, tóc dài hắn lưu chuyển lộng lẫy, ánh mắt sâu xa, không giận mà uy. chính là Toại Thần Nhiên Tinh. Hắn ở chỗ này đã đứng lặng một tháng. Một cổ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ trên vạn đạo thiên tinh trận. Đúng vào lúc này, hơn vạn động thiên cấp hàng tinh nguyên chấn động, vạn đạo thiên tinh trận quang mang tuôn ra động như thủy triều lăn lộn. Ông phía trước quang mang lập lòe. Nhiên Tinh hai mắt phút chốc hướng bên kia nhìn qua, khi hắn nhìn thấy hai thân ảnh ngưng tụ trong quang hoa, hỏa diễm trong mắt hắn phút chốc bùng lên. Tới. Trong ánh sao, một đỏ một phấn hai vị thần nữ buông xuống trên vạn đạo thiên tinh trận. Một vị bên trái mặc váy dài màu đỏ rực, tóc dài đỏ tươi phấn khởi, tư thái thon dài, đoan trang đại khí, trên trán bá khí nảy sinh, tự có uy nghiêm. Một vị bên phải thì váy phấn trắng bệch, so với bên cạnh vị này, nàng càng nội liễm, lịch sự tao nhã hơn, ôn nhuận như ngọc, cho người như gió xuân ấm áp. Nhiên Tinh liếc thấy rõ ràng các nàng. Ánh mắt như liệt hỏa tinh thần rơi vào người nữ nhân bên trái, khẽ quét qua, lông mi thật sâu nhíu lại. Chỉ nhìn một chút, hắn liền cuối cùng xác định, nữ nhân hắn hận không thể vĩnh cửu biến mất, đã trở về. Toại Thần Hi Nguyệt. Đã từng cưới hỏi đàng hoàng, đã từng ân ái, sinh con dưỡng cái, lúc này lại đi đến bước này. Sau khi Toại Thần Hi Nguyệt hạ xuống, còn chưa kịp cảm thụ trung thiên đạo nguyên lực lượng, trước mắt thì xuất hiện nam nhân khiến nàng hận trên trăm năm, nằm mộng cũng nhớ để hắn trả giá thật lớn. Thấy nàng một khắc này, nga mi nàng trực tiếp dựng thẳng lên, liệt hỏa màu đỏ thắm trong mắt trực tiếp đốt lên, một đóa ấn ký liên hoa màu đỏ thắm ở mi tâm nàng sáng tỏ thiêu đốt. Đó là kiếp vòng của nàng. Ông. Liệt hỏa trên thân hắn bùng lên, váy dài bay bổng, phút chốc như hỏa diễm nữ thần, ngập trời hận ý, sát cơ, tuôn hướng Nhiên Tinh. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. So sánh phía dưới, Nhiên Tinh cũng một điểm không để cho nàng thất vọng, thấy nàng đầu tiên, hắn liền hừ lạnh một tiếng, long hành hổ bộ, hóa thành một đạo tinh thần liệt hỏa, một chưởng hướng về trán Toại Thần Hi Nguyệt đắp lên. Không cần ngôn ngữ. Một chưởng này thì đã nói rõ hết thảy. Không có tình cũ tái phát, lại càng không có tha thứ cùng cầu xin tha thứ, chỉ có triệt triệt để tuyệt tình. May mà Toại Thần Diệu cùng đệ không tận mắt thấy cảnh này, nếu không, thế giới của bọn hắn xem đều sẽ tan nát, càng hận Nhiên Tinh cả một đời. Nói tóm lại, vẫn là Nhiên Tinh động thủ, càng nhanh một bước, càng quả quyết, cũng càng tuyệt tình. Hắn động thủ như vậy, cũng khơi dậy Toại Thần Hi Nguyệt càng nổ lửa giận, trong nội tâm nàng vốn là không có bất cứ hy vọng nào, hiện tại càng giận quá thành cười. Nhiên Tinh, ngươi điên rồi. Tại tình thế gấp gáp này, Cực Quang trừng lớn hai mắt, nàng khó mà tin được hết thảy mình nhìn thấy. Nàng cơ hồ đưa lên tánh mạng, mới đưa mẫu thân bọn nhỏ mang về, Nhiên Tinh lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vậy mà hạ tay. Cái này còn là người sao? Cực Quang không dễ dàng tức giận, giờ phút này đều giận đến tơ máu hiện lên trong mắt. Nàng vốn còn muốn trốn một chút đại viên mãn tự cảnh chiến lực, gặp nhị ca này đối tẩu tự động sát chiêu, nàng tự nhiên giấu không được. Cút! Trong một chớp mắt, nàng ngăn trước mặt Toại Thần Hi Nguyệt, Chu Thiên Tinh Hải chi lực toàn thân phun trào, Cực Quang Trĩ Tiên lực lượng hội tụ trong tay, quét ngang mà ra, hình thành một trận phong bạo tinh quang màu hồng trùng kích trên thân Nhiên Tinh. Ầm ầm. Một chưởng vội vàng này, hoàn toàn cho thấy Toại Thần Cực Quang thuế biến, nàng tuy nhiên mới vừa lên đại viên mãn, nhưng vô số âm dương tà hỏa ánh sáng thối luyện, 10 năm tưới nước, đó không phải là thổi. Nếu luận mỗi về thức thần nghĩ tượng, nàng đã là người cao nhất Toại Thần thị, nguyên bản bát trọng nghĩ tượng, bây giờ tăng lên rất nhiều, trở thành ác chủ bài hạch tâm của nàng. Dưới phong bạo tinh quang màu hồng, Nhiên Tinh vội vàng ở giữa, bị đẩy lui mấy bước. Sát cơ, tự nhiên giải trừ. Nhiên Tinh tóc đen bay tán loạn, đứng vững về sau, nhất thời ánh mắt khó có thể tin nhìn Toại Thần Cực Quang, gầm nhẹ nói, không có khả năng. Điều đó căn bản không có khả năng. Ông. Sau tình cảnh này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mắt Nhiên Tinh. Chính là lão thánh tổ ẩn tàng tự thân ở phía xa, hắn vốn định mặc kệ sự tình Nhiên Tinh, để hắn tự mình xử lý, nhưng một màn trước mắt này khiến hắn hoàn toàn giấu không được. Sau khi lão thánh tổ xuất hiện, hai mắt trừng lớn, đầu lưỡi lớn rung động, ngơ ngác nói, Cực Quang, ngươi đại viên mãn. Hắn đương nhiên sẽ không quên, thời gian Cực Quang thành tựu tiểu viên mãn tự cảnh, còn chưa qua bao lâu, ngày đó, hắn còn tự thân nhìn Cực Quang đạt được song nguyệt Toại Thần bia đệ tam trọng truyền thừa. Đã bại lộ, Cực Quang liền không ẩn giấu, nàng thấy chung quanh chỉ có phụ thân cùng huynh trưởng, không có những người khác, liền lãnh đạm nhìn hai nam nhân này, nhẹ gật đầu. Không có khả năng. Không ai có thể trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi liền phá tiểu viên mãn, đại viên mãn. Nhiên Tinh bị trùng kích to lớn. Hắn 2000 tuổi, thành tựu thập phương tự cảnh, sau đó lại tốn 2000 năm, 1000 năm tiểu viên mãn, 1000 năm đại viên mãn, từ đó trở thành một trong đỉnh phong Toại Thần thị, chiến lực tiến vào vạn đạo cốc trước năm. Thiên phú Cực Quang cũng không cao bằng hắn, sao có thể không cần đến 50 năm, đè lại 2000 năm khổ tu của hắn. nàng phá tiểu viên mãn, đã kẹt tại thập phương tự cảnh hơn 500 năm, nhìn tin chỉ có thể cảm khái, sớm hoàn thành tiểu viên mãn nhưng... Trải qua mấy chục năm, thành tựu đại viên mãn, tại nhiên tin mà nói, điều này đã đánh nát nhận thức của hắn về tu hành. Kỳ thật, đối với lão thánh tổ Toại Thần Tiêu kia mà nói, đạo lý cũng tương tự. Chỉ là trong sự khó tin của lão thánh tổ, lại ẩn chứa cuồng hỷ, chứ không phải ghen ghét, cho nên cùng một thời điểm, phản ứng của hắn và nhiên tin hoàn toàn khác biệt. Nhiên tin không thể chấp nhận. Lão thánh tổ lại vui vẻ ra mặt, kích động xoa tay, vội vàng nói, tốt. Phi thường tốt. Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngươi là người giỏi nhất. Toại thần thì chúng ta, bây giờ một môn có bốn đại viên mãn tự cảnh. Dưới cốc chủ, mỗi một đại viên mãn tự cảnh đều là đỉnh phong chiến lực của nhất tộc, một người có thể so với thiên quân. Bây giờ toại thần cực quan, tất nhiên có thể khiến toại thần thị nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn trong cục diện hỗn loạn này. Nghĩ đến đây, nội tâm lão thánh tổ thình thịch nhảy lên, toàn thân trên dưới đã tràn ngập cuồng hỉ khó tin. Chỉ là nhìn cực quan vài lần, hắn sững sờ một chút, nói, ngươi dùng toại thần huyết. Cực quan nhếch miệng, hỏi lại, ta sớm đã trưởng thành, chuyện này không tới phiên ngươi quản a cái này. Tô. Lão thánh tổ đại khái suy đoán, lần này đột phá của nàng có lẽ liên quan đến toại thần huyết, nhưng giữ toại thần huyết lâu như vậy, đổi lấy một đại viên mãn, vậy là lời to. Cho nên với tư cách phụ thân, lúc này hắn chỉ có thể hơi xấu hổ, hỏi một câu, hắn là ai? Hắn hỏi, tự nhiên là người trong lòng của toại thần cực quan. Theo lý thuyết, vạn đạo cốc, toại thần thị, không có người như vậy. Nếu có thể có hiệu quả giúp nàng đột phá, tất nhiên thức thần còn mạnh hơn nàng, loại người này, theo lý không tồn tại chứ. Nghe được vấn đề này, toại thần cực quan tự hồ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, nàng lãnh đạm nói, hắn là ai không quan trọng. Quan trọng là... Nàng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nhiên tinh, hỏi lại lão thánh tổ, cha. Ngươi cùng hắn xuất hiện ở đây, thành toán ân oán. Chẳng phải nói rõ, việc hắn muốn đối với tẩu tự sát nhân diệt khẩu, là ngươi ngầm đồng ý lão thánh tổ ngay người, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói gì. Hắn liếc nhìn toại thần Hiên Nguyệt, nhìn thấy khắc cốt minh tâm thất vọng trên mặt nàng, hắn biết, phiền toái rồi. Ngàn tính vạn tính, không tính tới cực quan, vậy mà thành đại viên mãn tự cảnh. Kể từ đó, tương ứng, quyền lên tiếng của nàng tại toại thần thị cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tối thiểu so với toại thần Hồng Thiên có tiền khoa còn mạnh hơn, có thể so với nhiên tinh. Mà cực quan, tân tân khổ khổ cứu được toại thần Hiên Nguyệt, là nữ nhân, không cần hỏi cũng biết, nàng sẽ đứng về phía toại thần Hiên Nguyệt. Cực quan. Lão thánh tổ cắn răng, đang muốn mở miệng, toại thần Hiên Nguyệt liền đánh gãy hắn. Nàng dùng ngữ khí vô cùng thất vọng, buồn cười nói ra, ta vốn cho rằng, chúng ta trăm cây nghìn đắng trở về, chờ đợi chúng ta là tộc nhân nghênh đón, là nước mắt của con gái, không ngờ lại là nhất kích trí mệnh của ngươi, nhiên tinh. Toại thần thị như vậy, nhà như vậy, thật sự là không ngoài dự liệu khiến người ta thất vọng. Nói xong, nàng bi phẫn nở nụ cười, trong mắt chỉ còn lại máu và lửa diễm. Cha, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã biết, toại thần nhiên tinh này phát rồ, vì một nữ nhân ngoại tộc, lừa gạt tẩu tử đến tiểu âm giới chỗ sâu mưu hại. Đây cỡ nào tự tư? Nhiên tinh, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Hai mắt cực quan đỏ bừng, toàn thân lực lượng phun trào, cực quan trĩ tiên nơi mi tâm, liền muốn theo kiếp vòng phun trào mà ra. Cực quan. Trong lúc lửa giận bốc lên, bỗng nhiên một bàn tay giữ nàng lại, bên tai nàng vang lên một câu, nhìn thấu là tốt rồi, không cần sinh khí thì thua. Người nói, là toại thần Hiên Nguyệt. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn nhiên tinh, lạnh lùng nói, hôm nay cảm tạ ngươi, tuyệt tình đến cùng, cũng cho ta triệt để thông thấu. Nếu ngươi vừa gặp mặt đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn thực sự có khả năng như trước đây, xem ở con gái, mềm lòng tha thứ ngươi. Ta cười, ngươi chẳng qua ỷ vào cực quan, cáo mượn oai hổ thôi, ta đứng trước mặt ngươi bất động, ngươi có thể làm gì? Nhiên tinh cười nhạo hỏi. Lời hắn vừa dứt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người đỏ rực hỏa diễm. Quá nhanh. Quá mạnh. Nhiên tinh sửng sốt trong nháy mắt, một đạo sóng lửa mãnh liệt, ngưng kết thành hồng liên toại thần, tại chỗ phá hủy chu thiên tinh hải chi lực của hắn. Một bàn tay như ngàn vạn ngọn núi lửa bùng nổ, oanh kích lên mặt hắn. Ba. Nửa gương mặt nhiên tinh nổ tung, tinh thần máu me khắp người, vô số ngôi sao nhỏ bé bị chôn vùi. Hắn đau kêu một tiếng, hung hăng đập xuống đất, dưới cự lực một bàn tay, trực tiếp đụng mấy vạn lần, lăn ra khỏi vạn đạo thiên tinh trận. Một chưởng lửa giận này, tiếng vang to lớn, chấn động lòng người, không ngừng vang vọng. Cái gì? Cực quan đứng tại chỗ, môi đỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn nữ nhân tóc dài đỏ rực đang phấn khởi trước mắt, nàng như một nữ hoàng trở về, một chưởng đánh bay nhiên tinh. Cho dù nhiên tinh vô lễ, mới có hiệu quả khoa trương như vậy, nhưng cực quan biết, nếu Toại Thần Hiên Nguyệt vẫn là tiểu viên mãn tự cảnh, nàng không thể làm được bước này khi Toại Thần Hiên Nguyệt bày ra chiến lực, tinh hải chi lực hiện hữu, cực quan trong lòng rung động mãnh liệt. Tẩu tử, cũng là đại viên mãn tự cảnh. Nàng đầu óc trống rỗng, thế giới dường như dừng lại. Nàng tại âm dương giới yên lặng trăm năm, có lẽ cũng đã nhận được tạo hóa. Chỉ có lời giải thích này. Bởi nàng cũng là ngoài dự kiến thành tựu đại viên mãn, nên tâm lý còn chưa tính rung động. Rung động thực sự là lão thánh tổ cùng Nhiên Tinh. Không thể nào. Nhiên Tinh một lần nữa bò lên vạn đạo thiên tinh trận, như thể choáng váng, nhìn lấy nữ nhân sát khí đằng đằng, toàn thân hỏa diễm đỏ rực kia. Một chưởng nói rõ tất cả. Một chưởng này khiến nửa gương mặt Nhiên Tinh đổ sụp, xương sọ vỡ vụn. Hắn nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Toại Thần Hiên Nguyệt, liên tục nói mấy chục tiếng không thể nào, cơ hồ gào thét. Lão thánh tổ ngây người tại chỗ, còn ngốc hơn cả nhi tử. Sau khi một chưởng đánh bay Nhiên Tinh, Toại Thần Hiên Nguyệt quay đầu liếc nhìn lão thánh tổ, cười châm chọc, nói: "Chúc mừng ngươi, Toại Thần thị, một môn năm cái đại viên mãn tự cảnh, quả thực phá vỡ lịch sử. Nghe nói trong đó bốn người, hình như đều do ngươi bồi dưỡng ra, ngươi có phải cảm thấy công đức vô lượng?" Lão thánh tổ á khẩu không trả lời được. Toại Thần Hiên Nguyệt nói xong, lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo ba phần, đáng tiếc là vừa thêm ra hai người, rất nhanh lại sẽ chết hai người. Nói xong, nàng quay người nhìn chằm chằm Nhiên Tinh. Trăm năm mối hận. Hôm nay tuyệt tình, không còn ân nghĩa phu thê. Trong mắt nàng, chỉ có cừu hận, túc sát. Nàng hiện tại liền muốn báo thù. Ầm ầm ầm. Thức thần của nàng cùng Toại Thần chiếu giống nhau, đều là Hồng Liên Toại Thần, có điều Hồng Liên Toại Thần của nàng là nữ. Mười hỏa diễm nữ ma thần từ kiếp vòng của nàng sinh ra, phút chốc ùn ùn kéo đến, trấn áp lên vạn đạo thiên tinh trận, đốt vạn đạo thiên tinh trận thành biển lửa. Toại Thần Hiên Nguyệt. Nhiên Tinh cắn răng gầm nhẹ. Đến lúc này, hắn vẫn không thể chấp nhận được việc hai nữ nhân này có thể thành tựu cùng cảnh giới với hắn. Một trong số đó còn là kẻ muốn giết hắn. Thậm chí, Cực Quan dường như cũng không nhàn rỗi, nàng đã nảy sinh sát tâm với Toại Thần Hồng Thiên, bây giờ càng không kém người huynh trưởng Nhiên Tinh này. Cực Quan đã phân rõ ràng. Hai huynh trưởng như vậy lại chưởng khống Toại Thần thị, nếu phụ thân ngày càng suy yếu, hai người này tuyệt đối không thể mang Toại Thần thị toàn tộc đến tình trạng tốt đẹp gì. Đến đại viên mãn, liền phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Cho nên, nàng đã có dự tính, dù không thể giúp giết Nhiên Tinh, cũng phải khiến hắn nhường quyền chưởng khống Toại Thần thị. Hai nữ bạo phát, hai đại viên mãn, khí thế tự nhiên ngập trời. Sắc mặt Nhiên Tinh cũng thay đổi. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhíu chặt mày, rống lớn: "Cha!" Nếu thật bị hai nàng vây giết, hắn thật không nắm chắc có thể yên ổn rời đi. Hắn biết, cha hắn sẽ ra mặt, thêm lần nữa cho hắn thiện hậu. Nói khó nghe chút, là xoa mông. Quả nhiên, bóng người lão thánh tổ gần như ngay lập tức đã chắn trước Nhiên Tinh. Toại Thần Hiên Nguyệt chỉ cười lạnh, nàng không sợ cùng cha con bọn hắn tự chiến. Chỉ là, nàng không ngờ, lão thánh tổ lại hai chân trầm xuống, quỳ xuống trước nàng. Bực. Đây là trưởng giả được toàn tộc Toại Thần thị tôn kính, người cầm lái đời trước, khi còn trẻ cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Lần này quỳ, chưa nói đến Toại Thần Hiên Nguyệt, Cực Quan sau lưng nàng khẳng định không chịu nổi. Hiên Nguyệt, chúng ta sai rồi, một nhà ta xin lỗi ngươi. Lão thánh tổ hô lớn, quỳ xuống, lão lệ phun trào. Toại Thần Hiên Nguyệt muốn giết người, nhưng nàng xác thực không thể giết một lão nhân đang quỳ trước mặt mình. Làm gì? Bắt đầu diễn trò khổ tình sao? Lão quỷ, chiêu này nhi tử ngươi chơi còn thừa, rất buồn cười, biết không? Toại Thần Hiên Nguyệt xì cười một tiếng. Nhiên Tinh. Lão thánh tổ không trả lời nàng, mà giận dữ gầm lên, kéo Nhiên Tinh phía sau qua, ấn thân thể hắn xuống, để hắn cùng mình quỳ xuống trước Toại Thần Hiên Nguyệt. Làm gì? Nhiên Tinh vẫn còn trong cơn giận. Bột. Lão thánh tổ dùng sức mạnh đè xuống. Phốc. Toại Thần Hiên Nguyệt cười đến gãy cả lưng, nói: "Phụ tử các ngươi, đây là diễn trò gì vậy? Cảm thấy hiện tại không ai nhìn, da mặt dày thật sao?" Toại Thần Hiên Nguyệt, ngươi đừng quá đáng. Nhiên Tinh đang muốn đứng lên, lão thánh tổ gào thét bảo hắn im miệng. Hiên Nguyệt. Lão thánh tổ thở dài một hơi thật sâu, nói: "Nể tình ta và phụ mẫu ngươi là bạn tri kỷ, xin nghe ta vài lời." "Bạn tri kỷ?" Ngươi có mặt mũi mở miệng? Toại Thần Hiên Nguyệt nhún vai cười lạnh. Nàng ngược lại không ngờ, cha con này lại quỳ trước mặt mình. Đây chính là mị lực của lực lượng. Nếu nàng vẫn là tiểu viên mãn tự cảnh, trở về liền chết. Để kẻ mình hận thần phục, quỳ xuống, cũng là một loại cảm giác thoải mái khác. Lão thánh tổ cắn răng, tiếp tục nói, Trăm năm trước, Nhiên Tinh làm chuyện sai lầm, ta cũng thông qua dấu vết để lại, mới biết chân tướng. Lúc ấy Hồng Thiên đã vào Trung Thiên Giếng, ta dù hận Nhiên Tinh làm sằng làm bậy, nhưng sai đã thành. Toại thần thì ta, không thể một môn song tử đều thành trò cười. Cho nên, ta không thể trừng trị hắn. Nhưng trong lòng ta, đối ngươi là ôm hổ thẹn. Cho nên ấy nấy của ngươi, là để hắn giết ta thêm lần nữa. Toại thần Hiên Nguyệt chỉ có thể nói, tuyệt. Lão Thánh Tổ lắc đầu, bây giờ vạn đạo cốc tình thế khẩn trương, toại thần thì không thể xảy ra chuyện gì, Nhiên Tinh khư khư cố chấp, ta cũng là bất đắc dĩ. Ai? Vậy bớt nói vài lời, đứng lên đi. Ngươi là trưởng bối, ngươi quỳ ta không tiện động thủ. Toại thần Hiên Nguyệt cười lạnh nói. Lão Thánh Tổ không đứng, mà mở miệng, đem cục diện hiện tại của vạn đạo cốc, một năm một mười toàn bộ nói ra. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn toại thần Hiên Nguyệt, nói, bây giờ Tề Thiên Thị đã có được tất cả truyền thừa của âm dương giới, thực lực trong tương lai sắp bạo tăng, lại có cốc chủ tọa trấn, đủ để cường thịnh ngàn năm. Dù bọn họ làm trái tổ huấn cùng vạn đạo thánh điển, giết lão thái quân Ngục Ma Thị, vẫn chấn nhiếp vạn đạo cốc. Hai tộc này thế như nước với lửa, toại thần thị tất sẽ bị kéo vào vòng xoáy. Vận mệnh của tất cả tộc nhân, tương lai mấy ngàn vạn năm truyền thừa của toại thần thị, đều đặt trên một sợi dây thừng. Tộc ta sinh tử, ở đây một lần hành động. Lúc này, Nhiên Tinh đối với tộc nhân vô cùng quan trọng, xin ngươi xem ở vận mệnh của nhất tộc, tha cho hắn một mạng. Không sao cả, hắn chết, cực quan có thể cho tộc nhân toại thần thị một tương lai, căn bản không cần hắn. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Với thế cục hôm nay, toại thần thị muốn tranh thủ một kết cục tốt đẹp, tự nhiên càng nhiều người càng tốt. Lão Thánh Tổ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Nhiên Tinh, rồi lại nói với toại thần Hiên Nguyệt, nếu Nhiên Tinh nguyện ý nhận lỗi, hướng ngươi dập đầu, ngươi có thể xem ở tình nghĩa đôi lứa, bỏ qua hiềm khích trước kia, nối lại tình xưa. Đến lúc đó, vợ chồng các ngươi đồng lòng, thay đổi vận mệnh toàn tộc toại thần thị, vậy ắt sẽ trở thành công thần của nhất tộc, lưu danh thiên cổ, muôn đời truyền tụng lưu danh thiên cổ, muôn đời truyền tụng. Toại thần Hiên Nguyệt nghe xong, trên mặt vẫn tràn đầy băng sương. Đúng. Sự kiện này sai vô cùng, mời ngươi cho hắn một cơ hội. Lão Thánh Tổ thành khẩn nói. Có thể a, toại thần Hiên Nguyệt vừa nói câu này, để Lão Thánh Tổ trong lòng dấy lên hy vọng, đáng tiếc nữ nhân trước mắt lập tức chuyển giọng, cười lạnh nói, vừa mới không phải nói, hắn phải dập đầu với ta sao? Hắn giết ta một lần, trước cho ta dập 10 cái khấu đầu, không quá phận chứ? Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nhiên Tinh thấp giọng quát, khuôn mặt vặn vẹo. Quỳ đã đủ bị khuất, còn muốn dập đầu. Ta thay hắn dập. Lão Thánh Tổ liền nói ngay. Không cần ngươi, ta muốn hắn dập đầu. Toại thần Hiên Nguyệt chỉ Nhiên Tinh nói. Nhiên Tinh. Lão Thánh Tổ vội vàng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt viết bốn chữ đại cục làm trọng. Cực quan thành tựu đại viên mãn tự cảnh, cục diện đã khác, mà bây giờ lại thêm một toại thần Hiên Nguyệt, một môn năm cái đại viên mãn, nếu đều có thể vì toại thần thị toàn tộc cống hiến, toại thần thị sẽ mạnh đến mức nào? Vì đại cục làm trọng, Lão Thánh Tổ bất kể thế nào, đều sẽ để Nhiên Tinh bỏ đi tôn nghiêm. Về phần tánh mạng Nhiên Tinh, Lão Thánh Tổ cũng không lo lắng, hắn chắc chắn sẽ không nhìn nhi tử bị vây công, chỉ là một khi đến tình huống đó, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị còn chưa động, người nhà đã tương tàn, toại thần thị coi như thật xong. Lão Thánh Tổ hung hăng đánh một cái vào lưng Nhiên Tinh. Nhiên Tinh Thánh Tổ nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn cũng muốn khuất phục hiện thực, vô cùng bị khuất hướng toại thần Hiên Nguyệt dập đầu thần phục. Phanh phanh phanh. Một, rồi 10 cái khấu đầu. Hình tượng này, nếu để người khác trông thấy, tuyệt đối kinh hãi đến rớt trong mắt. Với thân phận của Nhiên Tinh mà nói, có thể làm đến bước này, quả thực quá khoa trương. Dù sao hắn là người cầm lái đạo ngự tam gia nhất tộc, đại biểu cho mặt mũi một vài ngàn vạn năm thiên cổ thị tộc. 10 cái khấu đầu đã dập xong. Lão Thánh Tổ vội vàng nói, Hiên Nguyệt, Nhiên Tinh bị yêu nhân mê hoặc, bây giờ biết sai có thể thay đổi, xem ở con gái cùng tộc nhân phân thượng, tha thứ hắn một lần, ta có thể cam đoan, về sau nhất định để hắn thật tốt đối đãi ngươi, dùng cả đời để bù đắp cho ngươi. Ha ha ha. Hưởng thụ hết cái kẻ kiêu ngạo kia dập đầu, toại thần Hiên Nguyệt lại nở nụ cười, nhún vai nói, lời này của ngươi thật buồn cười, ta giết ngươi một lần, rồi phát thệ thật tốt đối đãi ngươi, ngươi tin được sao? Lòng ngươi có thể không có vết rách sao? Nói đến đây, toại thần Hiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhiên Tinh, nói, ta, toại thần Hiên Nguyệt là người thẳng thản đảng đảng, không giống ngươi Nhiên Tinh âm hiểm bị ổi. Ta biết, hôm nay coi như ta cùng ngươi tử chiến, có cha ngươi ở đây, ta chín phần vẫn là không giết được ngươi, nhiều lắm thì ngọc đá cùng vỡ, ngược lại liên lụy con gái. Nàng nhìn về phía vạn đạo cốc chỗ sâu. Đã trăm năm không trở về. Con gái nàng, đến bây giờ còn chưa thấy, làm sao có thể trước ở chỗ này quyết sinh tử. Nhiên Tinh. Toại thần Hi Nguyệt với ánh mắt chán ghét nhất, nhìn hắn nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi là tiểu nhân, ta là quân tử. Hôm nay ta có thể vì đại cục toại thần thị, có thể vì con gái, nhìn xuống xúc động ngọc đá cùng vỡ, nhưng ta nói cho ngươi, đợi tộc ta vượt qua kiếp này, ta nhất định cùng ngươi một quyết sinh tử, chấm dứt mối hận trăm năm trong lòng ta. Nói xong, nàng lại nhìn lão thánh tổ, nói, cũng xin ngươi đừng làm chuyện nối lại tình xưa mộng đẹp, khoảnh khắc trăm năm trước hắn mưu hại ta, thì đã định trước tình cảm phu thê không còn sót lại chút gì, từ đó chỉ có mối thù sinh tử. Lão thánh tổ yên lặng, nhìn không được thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ta hôm nay quỳ ngươi, cũng bất quá là bị khốn tại đại cục, nếu toại thần thì ta không có chuyện gì, ngươi có thể làm gì ta? Nhiên Tinh quả nhiên không có ý nghĩ chính thức muốn tu hảo, trong mắt hắn chỉ có lửa giận cùng sát niệm. Như vậy tốt nhất. Nếu nam nhân này từ đó liếm láp mình, muốn tình cũ tái phát, toại thần Hi Nguyệt ngược lại sẽ thấy buồn nôn. Cực quan, về nhà. Đối với toại thần Hi Nguyệt, toại thần quật cũng là nhà nàng, chỗ đó không chỉ thuộc về lão thánh tổ một nhà, tộc hệ nàng, người nàng lo lắng, đều ở chỗ này. Tộc nhân, gia viên, gánh chịu tất cả ký ức của nàng, nàng làm sao có thể vì tương lai toại thần thị, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không có bốn người trên vạn đạo thiên tinh trận, toại thần thị tất nhiên bị trọng thương thiên cổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến giờ khắc này, lão thánh tổ mới miễn cưỡng buông lỏng một hơi. Bất kể thế nào, đại cục toại thần thị xem như ổn định. Ưu thế một môn năm đại viên mãn tự cảnh, miễn cưỡng vẫn tính là có. Hắn vội vàng nói, Hi Nguyệt, cực quan. Chuyện hai người các ngươi thành tựu đại viên mãn tự cảnh, trước đừng công bố ra ngoài, triển lãm, một khi vạn đạo cốc nổi lên sóng gió, hãy làm ác chủ bài thả ra, đưa đến hiệu quả quan trọng. Ngươi thật biết tính toán, cái này đã nghiên cứu tốt dùng chúng ta như thế nào? Toại thần Hi Nguyệt mỉa mai cười nói. Lão thánh tổ bị nói đến sắc mặt trắng nhợt, xấu hổ hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Hắn vẫn nhớ, toại thần Hi Nguyệt khi xưa, sau khi cưới vẫn rất tôn trọng mình, chỉ là hiện tại, vật đổi sao dời, thế hệ trẻ đã là rường cột. Hắn năm này lão, quyền lên tiếng càng ngày càng yếu. Rất nhiều chuyện, bất lực. Nhất là mâu thuẫn, cừ hận giữa con gái. Hắn quẩn bách, cực quan đều nhìn thấy. Nàng là tiểu nữ nhi, đối với dãy dụ tâm lý của phụ thân, thấy rất rõ ràng. Hắn xác thực hy vọng con gái đoàn kết, nhưng ngay từ đầu, vì tâm tình khi còn trẻ của mình, còn có một số đối đãi không công bằng, để con cái thế như nước với lửa. Hiện tại, đã không có đường quay về. Cha! Ngươi cho rằng vết rách giữa tẩu tử và nhị ca đã là toàn bộ. Nhưng lại không biết, ta hiện tại cũng muốn mạng chó của Hồng Thiên. Hận này, cực quan không bỏ xuống được. Cũng không thể bỏ xuống. Chỉ là nàng không gấp gáp như toại thần Hi Nguyệt, dưới cục thế đặc thù này, giống trống khua chiêng muốn giết một người, ngược lại rất có thể giết không được. Nàng có phương thức báo thù của riêng mình. Bởi vậy, trước khi đi, nàng chỉ hỏi lão thánh tổ một câu, cha, đại ca ở toại thần quật chứ? Ở, sao vậy? Lão thánh tổ hỏi. Miệng hắn không kín, đã muốn ẩn giấu thực lực, vậy thì chớ cho hắn biết. Cực quan nhếch miệng, trong mắt nàng băng hàn, lại không để người phát hiện. Ừm, ta hiểu. Lão thánh tổ gật đầu. Toại thần Hồng Thiên, kỳ thật mới là người hắn lo lắng. Nếu để hắn biết chiến lực của cực quan cùng toại thần Hi Nguyệt, có chuẩn bị, vậy sẽ không dễ giết. Nói xong. Cực quan cùng toại thần Hi Nguyệt nhìn nhau sáng ngời. Các nàng, đều lòng có hận ý. Không cam lòng. Đối thủ của các nàng là hai đại viên mãn thời đỉnh cao khác của toại thần thị, đối đầu hai người này, chiến lực của các nàng không có ưu thế. Nhưng, các nàng có ưu thế dắt tay. Mà Nhiên Tinh, Hồng Thiên, thế như nước với lửa. Bởi vậy, các nàng cần một thời cơ để phát huy ưu thế liên thủ. Về nhà. Trong mắt các nàng, đã không còn lão thánh tổ cùng Nhiên Tinh, một đỏ một phấn hai nữ tử, tung bay trong tinh không, bay qua tinh không, quay về vạn đạo cốc. Súc sinh, ngươi làm chuyện tốt. Lão thánh tổ lửa giận ngập trời, hung hăng trừng Nhiên Tinh một cái, tức giận đến sắc mặt đỏ tía. Câu nói kia, không biết là mắng Nhiên Tinh hay là chửi mình. Sau khi mắng xong, hắn sợ toại thần Hi Nguyệt bạo tính khí, náo loạn ở vạn đạo cốc, liền vội đi theo, để lại Nhiên Tinh một mình trong tinh quang. Hai mắt hắn ẩn chứa lửa giận vô cùng sâu, như thiêu đốt tinh thần. Quỳ xuống, dập đầu. Chuyện này, hắn cả đời không nghĩ tới. Lại xảy ra trên người mình. Lại còn là cúi đầu trước toại thần Hi Nguyệt. Trong tính cách hắn có khát vọng chưởng khống rất mạnh, lại đụng phải toại thần Hi Nguyệt dạng người không phục hắn, hai người va chạm 2000 năm, ma sát không ngừng, cuối cùng diễn biến thành mối thù sinh tử. Dù vậy, trăm năm trước, toại thần Hi Nguyệt vẫn tín nhiệm hắn. Mà hắn, sớm đã thay đổi. Hôm nay tất cả, với hắn mà nói, càng là đổ thêm dầu vào lửa, trở thành sỉ nhục không thể dễ dàng tha thứ. Ha ha ha, thật là tiện nhân, cũng dám leo lên đầu ta. Hi Nguyệt, Cực Quang, hai người các ngươi, âm hiểu bất quá là hầu hạ dưới hông, thành thành thật thật làm phụ thuộc của nam nhân không tốt. Phải dãy dụa. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám loạn nhập đại biến cục ngàn vạn năm của vạn đạo cốc bây giờ, cho là có thể làm nên trò trống gì. Thực lực các ngươi không thể giấu giếm, nếu bị ta tính kế, chết trước, là các ngươi. Ánh mắt hắn, khóa chặt nữ tử váy đỏ diễm lệ kia, nàng như nữ hoàng hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt trong tinh không, vẻ đẹp của nàng nhiệt liệt mà mãnh liệt, không giống với ngục ma luyến tình đáng yêu động lòng người, nghe lời. Từng, hắn chán ghét cảm giác áp bức này, chọn ngục ma luyến tình nguyện cúi đầu phủ phục trước hắn, mà bây giờ gặp lại sau trăm năm, bị người vợ từng áp chế, khát vọng chinh phục lâu ngày trong lòng, lại cháy hừng hực. Trà xanh có mềm, cũng có lúc chán. Trăm năm, không sai biệt lắm. Mà bây giờ, nữ nhân yêu nhiêu bá đạo như lửa này, toàn thân tản ra dụ hoặc mẫu nghi thiên hạ. Bóng lưng nàng, tóc dài tới eo, eo như thủy xà, mông như đồng hồ quả lắc, chân dài tròn trịa. Người như vậy mới giống hoàng hậu có thể trấn được thiên hạ. Tham vọng của Nhiên Tinh, từ trước đến nay là cốc chủ vạn đạo cốc, đế hoàng trật tự tinh không. Trăm năm trước, ngươi vẫn chỉ là tiểu viên mãn, lại mọi chuyện đối nghịch với ta. Ta bất quá là sủng hạnh một nữ tử, ngươi liền muốn để ta trở thành sỉ nhục cả tộc, để ta khó chịu. Lần này, ngươi đại viên mãn trở về, hung hăng càng quấy trước mặt ta, giống hệt lúc trước. Rất tốt. Lúc trước, ta chưa chính thức chinh phục ngươi, lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì trước mặt ta đến khi nào. Đời này, làm nữ nhân của ta, ngươi chỉ có thể thần phục ta. Nhiên Tinh nắm chặt song quyền. Hắn cảm thấy, càng có ý tứ. Vạn đạo cốc, toại thần quật. Một đôi nữ thần toại thần thị, hoàn hảo trở về. Tin tức này đã truyền khắp toại thần quật, sau đó, tộc nhân toại thần thị, cơ bản đều tụ tập tại cửa ra vào, chờ đợi các nàng. Đạo ngự tam gia là huyết mạch tối cao của trật tự tinh không. Mà thức thần toại thần thị, có thể nói là tộc có nhan trị cao nhất trong ba nhà, trong tộc cơ bản đều là kinh diễm chi dung, không chỉ ngũ quan đoan chính, còn có khí chất, thần vận riêng. Mà trong đó, toại thần diệu có thể nói, đại diện cho đỉnh phong cảm giác thiếu nữ, biến ảo khôn lường, tươi mát, hoạt bát, tinh khiết, tiên khí tung bay. Đến khoảnh khắc hai vị nữ thần trở về, một như hỏa diễm nóng bỏng, một như băng nguyệt ưu nhã, cũng là tác phẩm hoàn mỹ của giới mỹ nhân trăm vạn giới vực trật tự tinh không. Khi hai người họ xuyên qua cửa lớn toại thần quật, xuất hiện trước vạn chúng, toàn bộ toại thần quật ầm vang chấn động, vô số ánh mắt tộc nhân nóng rực, phát ra tiếng hoan hô kinh thán. Vì các nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn ở âm dương giới, có thể nói là hai tiếc núi lớn của toại thần thị, lúc này hai tiếc núi lớn đồng thời được bù đắp. Toàn thể toại thần thị tự nhiên tâm hoan hỷ, cao giọng hoan hô, vì toại thần thị mà cao hứng, cũng vì chính bọn họ mà cao hứng. Hình ảnh như vậy mới là toại thần Hi Nguyệt, thực sự muốn nhìn thấy, cũng là nàng khát vọng. Đôi mắt đỏ tươi của nàng, đảo qua tộc nhân, đảo qua gia viên, giờ khắc này, cho dù là nàng, nước mắt trong suốt, vẫn nhịn không được trượt xuống. Mẹ! Mẹ! Hoảng hốt, hai đứa bé đụng vào lòng nàng, nước mắt đẫm vạt áo, nhất là toại thần Diệu, khóc đến trời đất mù mịt, hai tay ôm chặt lấy mẫu thân, sợ đây là một trận huyễn mộng. Diệu Diệu, Tiểu Chiếu! Toại thần Hi Nguyệt ôm lấy con gái, sờ đầu bọn họ, nước mắt như vỡ đê, không thể khống chế. Nhất là toại thần Chiếu, khi nàng rời đi, hắn còn rất nhỏ, chớp mắt trăm năm, nhi tử đã lớn. Trăm năm cô quạnh. Loại vui mừng gương vỡ lại lành này, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, trong lòng dãy dụ quá nhiều, chỉ toại thần Hi Nguyệt rõ nhất. May ra, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Tình cảnh như vậy, cũng đủ khiến nhiều tộc nhân toại thần thị, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa. Cung nghênh Hi Nguyệt Thánh Tổ trở về. Cung nghênh Cực Quang Thánh Tổ trở về. Sông hỷ lâm môn, khắp chốn mừng vui. Ngàn vạn tộc nhân reo hò. Họ không biết chi tiết bên trong. Nếu biết, sẽ biết trong lòng toại thần Hi Nguyệt có hận lớn và ái lớn như thế nào. Đây là trở về từ cõi chết mới có thể gặp lại con gái. Nàng ôm con gái, dùng lực nhất, cũng là sợ đây là một trận huyễn mộng, đợi tỉnh mộng, con gái tan biến. Chính là Cực Quang, người chứng kiến, nàng biết toại thần Diệu và toại thần Chiếu lớn lên như thế nào, cũng biết toại thần Hi Nguyệt đã trải qua trăm năm trong hoàn cảnh nào, nội tâm càng thêm cảm xúc. Nàng đứng lặng một bên, mặt đẫm lệ. Tốt. Quá tốt rồi. Các tộc nhân ôm nhau, hoan hỷ, cả toại thần quật một mảnh vui vẻ hòa thuận. Trong hoàn cảnh này, Nhiên Tinh không dám ra ngoài, vì hắn không muốn diễn trò thâm tình. Từng. Toại thần Hi Nguyệt tìm không thấy ý nghĩa sống. mà bây giờ, một đôi con gái ỷ lại vào mình, còn có gia viên quen thuộc, và tộc nhân toại thần thị cùng chung huyết mạch, để nàng tìm thấy giá trị trong nghi thức hoan nghênh này. Nàng cũng biết, lực lượng của mình, phải dùng ở đâu. Nội tâm lâu không thể bình tĩnh. Đến khi thời gian trôi qua rất lâu, cả gương mặt toại thần diệu, cũng bắt đầu nở nụ cười thoải mái, toại thần Hiên Nguyệt mới buông con gái, nhưng một trái một phải, nắm chặt tay chúng. Nàng và cực quang liếc nhau. Ánh mắt kiên định hơn nhiều. Thị tộc này, có cặn bã, có ái hận tình thù, có sinh ly tử biệt, nhưng có người họ yêu thích, có huyết mạch thị tộc và vinh diệu tổ tiên họ muốn bảo vệ. Về nhà. Hai chữ rất đơn giản, với toại thần Hiên Nguyệt, lại khó như lên trời trùng động liệt đạo. Tinh quang quỷ quyệt. Lý Thiên Mệnh đang ở trong hợp hoang cầu, thông qua trùng động liệt đạo, quay về vạn đạo cốc. Đây là một lần khảo nghiệm. Một khi thành công, vậy liền chứng minh, tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, xác thực có thể nhanh chóng xuyên qua tinh không xa xôi, đạt thành hiệu quả siêu việt vạn đạo thiên tinh trận. Phải biết, tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này có thể dung nạp rất nhiều người, rất nhiều tài nguyên tu luyện, âm dương đạo nguyên. Một khi thực hiện nhanh chóng chuyển di, Lý Thiên Mệnh cơ hồ tương đương với nắm giữ năng lực chưởng khống toàn bộ trăm vạn giới vực. Điều kiện tiên quyết là hắn đủ mạnh. Đương nhiên, lần này hắn khóa chặt mục tiêu là giới vực gần vạn đạo cốc nhất, bằng không, tinh hải thần hàm trực tiếp buông xuống vạn đạo cốc, đạo ngự tam gia đoán chừng đều sẽ dứt ra, vậy liền bại lộ. Vạn đạo cốc vẫn là đủ xa, cho dù xuyên qua trùng động liệt đạo, vẫn cần một chút thời gian. Trước mắt là tinh quang chói lọi màu sắc rực rỡ, bọn chúng không ngừng biến đổi các loại hình dáng trước mắt, xem ra như dị độ ký ức không gian kỳ quái. Nhàn rỗi không có việc gì. Lý Thiên Mệnh sau đó bước vào tứ đại đường bên trong Thiếu Dương đạo. Nơi này là nơi âm dương giới cất giữ công pháp chiến quyết truyền thừa. Hơn vạn tạo hóa cấp chiến quyết kia, Lý Thiên Mệnh tự động xem nhẹ. Hắn tiến nhập chỗ sâu nhất Thiếu Dương đạo, nơi đó có một tòa Thiếu Dương điện. Thiếu Dương điện có điểm giống vùng không gian trong âm dương tà hỏa, một vùng tăm tối, bốn phía vách tường treo đầy âm dương tà hỏa. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ hợp hoang cầu, khắp nơi đều là âm dương tà hỏa. Bên trong Thiếu Dương điện, hết thảy 99 đóa, sắp xếp bốn phía. Ánh lửa chiếu sáng, bầu không khí chín nồng. Bên trong Thiếu Dương điện, hết thảy ba tòa bia đá cự hình. Mỗi một tòa đều so đại nhật toại thần bia còn lớn hơn. Cùng thần bi vạn đạo cốc khác biệt, ba tòa bia đá này nằm ngang tại Thiếu Dương điện này, xa xa nhìn lại, giống như ba tấm giường thanh đồng to lớn. Bọn chúng hiện lên hình dáng chữ phẩm, trong đó bia đá trên cùng kia, thể lượng tương đương với tổng hai tòa bia đá phía dưới. Đây chính là âm dương giới tam đại công pháp chiến quyết vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh lơ lửng không trung, tóc trắng phấn khởi, nhìn xuống. Trên ba tòa tấm bia đá, đều khắc văn tự. Chính là tên công pháp chiến quyết này. Trên cùng bia đá lớn nhất kia, khắc năm chữ đại. Thái dịch âm dương quyết. Đây là công pháp mạnh nhất âm dương giới, có thể sánh với trung thiên vạn đạo quyết của vạn đạo cốc không? Trong lòng Lý Thiên Mệnh có chút nóng. Hắn có thể cảm nhận được, thái dịch âm dương quyết này, bao hàm âm dương, đại đạo chính thống, có ý hải nạp bách xuyên. Hai tòa giường thanh đồng phía dưới thì phân biệt một lạnh một nóng. Cái tên thì phân biệt là thần dương tà hỏa quyết cùng thần âm hàn thiên quyết. Nói ngắn gọn, một lớn, vì âm dương chính thống, hai nhỏ, một âm một dương, nóng lạnh. Thần âm hàn thiên quyết này hẳn là cùng loại song nguyệt toại thần quyết, ta đoán chừng không tu luyện được. Thần dương tà hỏa quyết, đoán chừng có thể thử một lần. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bia đá thanh đồng bên trái phía dưới. Nhìn mấy lần, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua, cười nói, đã muốn tu luyện, còn không bằng dứt khoát trực tiếp tu luyện thái dịch âm dương quyết mạnh nhất được rồi. Vấn đề là, đây là truyền thừa âm dương giới, ta coi như có thể trộm được, có thể học được sao? Cự nhân kia lấy huyết mạch thiêu đốt thành âm dương tà hỏa, đại lượng tiến vào thân thể ta, cải biến tinh thần hạt nhỏ của ta, theo lý mà nói, hiện tại ta là di dân âm dương giới chính thống, hẳn là không cần trộm, đều có thể trực tiếp lĩnh hội mới đúng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh không do dự nữa. Hắn đi tới trên tấm bia đá thanh đồng lớn nhất phía trên. Ba đại thạch bia này, khác biệt vạn đạo thần bia vạn đạo cốc, bọn chúng ảm đạm, tựa hồ đã mất đi thần thái, tạm thời ở vào trạng thái phong cấm. Đại khái, cũng cần huyết mạch mở ra. Lý Thiên Mệnh từ trên ngón tay, gạt ra một số tinh thần chi huyết, không nói hai lời, dung hội tại trên tấm bia đá thanh đồng thái dịch âm dương quyết. Một giọt máu kia, cấp tốc thẩm thấu mà vào. Trong nháy mắt đó, hợp hoang cầu đang truyền tống trùng động liệt đạo, đều rung rẩy một chút, sau đó, bia thanh đồng này lập lòe lên. Vô số thiên thần văn từ đó tuôn ra. Oanh. Vạn vạn ức thiên thần văn đen trắng, trên bia thanh đồng này, ngưng kết thành một cái đồ án thái cực âm dương ngư. Đồ án thái cực âm dương ngư này, trọn vẹn đạt tới thể lượng gấp 5 lần trở lên mặt trời chói chang màu vàng ống trung gian đại nhật toại thần bia, có thể thấy được nó gánh chịu chiến quyết cao thượng, phức tạp đến trình độ nào. Lý Thiên Mệnh cả người, hoàn toàn tắm rửa trong quang mang đen trắng. Dưới quang mang này, liền âm dương tà hỏa chung quanh, đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thái cực âm dương ngư, phân thái âm, thái dương, trong thái dương có thiếu âm, thái âm có thiếu dương. Thiếu âm thiếu dương, là vì ngư nhãn. Lý Thiên Mệnh mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng, từ trên trời giáng xuống, bia thanh đồng này tự động dẫn đạo, để hắn trước xếp bằng ở vị trí thiếu dương, nơi này là màu trắng, nhưng chung quanh tất cả đều là biển cả màu đen. Dương cực, sinh âm. Âm cực, sinh dương. Hắn chính là tại âm cực chi địa, bắt đầu cảm ngộ công pháp vạn trụ cấp này. Quả nhiên, căn bản không cần trọng. Hắn cũng là hậu nhân khâm định âm dương giới. Công pháp này, Lý Thiên Mệnh có huyết mạch, cũng có kinh nghiệm tu luyện công pháp vạn trụ cấp, cho dù vừa mới lên tay, hắn thì có giải đại khái, trong lúc nhất thời, trong hai mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Thực là không tồi a, một môn công pháp chiến quyết, hiển nhiên chia làm hai bộ phận âm dương, lại tự hồ như có thể đồng thời thi triển, kể từ đó, chẳng phải là vừa vặn thích hợp, ta đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai chiến đấu. Như thế, đại nhật toại thần quyết, ngũ tinh toại thần quyết, có thể trọng kiếm bạo sát. Thái dịch âm dương quyết mạnh hơn này, thì có thể song kiếm ám sát. Tăng thêm huyễn thần, thần thông chờ một chút, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn tăng cường thủ đoạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Ngồi xuống thái cực âm dương ngư này, giờ phút này đã hoàn toàn huyễn hóa thành hai cái biển cả đen trắng, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, như cá nhỏ rơi vào đại hải, ngao du trong đó, trong vạn vạn ức thiên thần văn này, lĩnh hội thiên đạo trong môn công pháp chiến quyết này. Mà hợp hoang cầu còn đang nhanh chóng tiếp cận chỗ cần đến. Vài ngày sau, bên trong toại thần quật, bởi vì hai đại nữ thần trở về hoan hỷ, cái này mới dần dần tiêu tan chìm xuống. Toại thần Hiên Nguyệt trở về, trong tộc nhân, càng nhiều là tiếc nuối tiêu tán. Mà cực quan tuổi còn trẻ có tiểu viên mãn tự cảnh, nàng là một trong những tương lai của toại thần thị. Có các nàng, trong cục diện náo động trước mắt, toàn bộ cục diện toại thần thị cũng cường thịnh không ít, tính tâm tộc người đều cường không ít. Hơn trăm vạn tu luyện giả vạn đạo cốc cũng đang bàn tán sôi nổi về các nàng. Lúc này, bên trong cực quan hải, hai người bọn họ đang ngao du trong hải dương mộng huyễn này, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Ánh nước gần sóng dập dần, trong nước trắng như tuyết, kéo dài không dứt, làm cho người lóa mắt. Nơi xa còn có một thiếu nữ, mặc đồ ngủ, đang bàn chân trần trên bờ vui chơi, chơi đến quên cả trời đất. Trong nước hai nữ tử, thì nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, tràn đầy yêu chiều. Toại thần Hiên Nguyệt không ở đây trăm năm, cực quan gánh vác trách nhiệm mẫu thân, che chở đôi trai gái này trưởng thành, lúc này, nàng cũng coi là đem gánh nặng này trả lại toại thần Hiên Nguyệt. Chỉ là, cực quan lúc này, nhớ tới chuyện nào đó, ánh mắt lạnh ba phần. Hiên Nguyệt tỷ, Hồng Thiên rời toại thần quật đã vài ngày, hắn không dám trở về rồi. Cực quan hỏi. Nếu đã quyết liệt, nàng lại hô tẩu tử, cũng không thích hợp, liền đổi trở lại xưng hô trước kia. Không nhất định. Hắn sao nhiên tinh còn không biết xấu hổ, không có điểm mấu chốt, căn bản không quan tâm danh tiếng. Ngươi đã trở về mấy ngày, chuyện xấu của hắn lại không bạo, hắn khẳng định làm ngươi không dám đối phó hắn. Qua không được bao lâu, hắn tất nhiên nghênh ngang trở về. Toại thần Hiên Nguyệt lạnh lùng nói. Loại nam nhân này, nàng nhìn thấu. Không ngờ, một cái thời kỳ đặc thù, ngược lại để hai vị này hoàn toàn không sợ mình có tiếng xấu. Cực quan chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng không nghĩ công bố chuyện buồn nôn của toại thần Hồng Thiên và toại thần Nhạc, một là đối phương căn bản không quan tâm danh tiếng thối của mình, hai là cực quan cũng không muốn vì việc này cho mình gia tăng một số tin tức phụ diện. Khá hơn chút người nhìn ra huyết toại thần của nàng không có, vẫn có không ít người bí mật nghi ngờ thảo luận, nàng lúc này muốn vạch trần việc ác của Hồng Thiên, sợ rằng sẽ dẫn phát một số suy đoán không tốt. Toại thần huyết. Đây là gông xiềng nữ tính toại thần thì gánh vác, một khi phương diện này ra sai, lời đồn về đạo đức, liêm sĩ, đủ để áp chết một người. Cực quan thân phận bây giờ cao, vẫn là thời kỳ đặc thù, tăng thêm nàng khởi tử hoàng sinh, mọi người mới không dám công nhiên thảo luận sự kiện này. Bí mật đã truyền đi rất mở. Kỳ thật mọi người cũng không phải muốn làm cực quan như thế nào, chỉ là tâm lý hiếu kỳ, muốn biết nam nhân là người nào mà thôi. Mọi người cảm thấy, nếu là nhân vật lên được mặt bàn, đại khái có thể thoải mái công bố, không cần che giấu. Nói lên toại thần Hồng Thiên, Hiên Nguyệt liền nghĩ tới cực quan. Hai súc sinh này, cầm thời kỳ đặc thù nói sự tình, đều cảm thấy hiện tại toại thần thị, càng ngày càng không thể rời bỏ bọn chúng. Dù là đều là thúi, còn không phải chẳng biết xấu hổ, cho là bọn chúng phải chống lên toại thần thị. Toại thần Hiên Nguyệt chỉ có thể nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Cực quan cắn răng, thở dài một hơi, nói, lấy thế cục bây giờ, muốn để bọn chúng làm ác phải trả giá đắt, thật sự là khó. So với nàng trở về trước, nghĩ đến còn khó hơn. Liền phụ thân nàng đều quỳ xuống trước con dâu, có thể thấy được Nhiên Tinh, Hồng Thiên, hạng gì không có sợ hãi. Không nóng nảy, cuống cuồng không dùng. Tối thiểu Hồng Thiên không biết chiến lực của ngươi và ta, đến lúc đó động thủ sẽ dễ dàng một chút. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Cực Quang nhẹ gật đầu. Nàng bơi lên tựa vào trên thân Toại thần Hiên Nguyệt, lệch ra cái đầu, ánh mắt có chút mê mang, nói, Hiên Nguyệt tỷ, ta có chút không hiểu, ngoại trừ báo thù, chúng ta còn có thể làm gì? Mục tiêu là cái gì? Toại thần Hiên Nguyệt ôm lấy nàng, hai người dựa chung một chỗ, ánh mắt của nàng là hừng hực mà kiên định, nàng nhìn phía xa Toại thần Diệu sung sướng, nói, thấy được nàng cao hứng, tâm tình của ngươi như thế nào? Tự nhiên rất tốt. Ánh mắt Cực Quang ôn nhu. Cái kia là được rồi. Ngươi nói mục tiêu là cái gì? Đương nhiên là để Diệu Diệu, Tiểu Chiếu và một số hài tử Toại thần thị, cùng những hài tử nhỏ hơn về sau, còn cái đời sau, đều có thể yên ổn trưởng thành, không cần sống trong sợ hãi cùng tai nạn. Nhận tổ tiên chi mệnh, thủ hộ Toại thần thị chúng ta, tiếp tục lưu truyền thiên cổ, không cho huyết mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toại thần Hiên Nguyệt chân thành nói. Cho tới nay, đây đều là trách nhiệm của cha ta cùng Nhiên Tinh. Chúng ta. Cực Quang còn có chút hoảng hốt. Ai quy định là trách nhiệm của bọn họ rồi? Vì sao chúng ta liền không thể chống lên? Chúng ta dù là nữ tử, nhưng cũng có lực lượng xứng với Toại thần thị. Hồng Thiên và Nhiên Tinh đã nát thấu, ta không tin tưởng bọn họ, càng không nguyện ý đem tương lai con gái cùng tộc nhân giao phó cho hai tiện nhân này. Cho nên Cực Quang, ngươi hỏi ta mục tiêu của ta, cũng là đốt hết máu của ta, mệnh của ta, giúp ngươi mở ra cục diện mới Toại thần thị, để ngươi thượng vị, đi thành lập một Toại thần thị tốt hơn. Toại thần Hiên Nguyệt ngôn ngữ nhiệt liệt, nàng nắm chặt hai tay Cực Quang, trong mắt tràn đầy khí phách, chúng ta có thể làm được sao? Cực Quang vẫn luôn chỉ là một tiểu muội, nàng chưa từng cùng Hồng Thiên, Nhiên Tinh tranh quyền đoạt vị. Hai vị huynh trưởng này vì tranh quyền đã đấu đá như nước với lửa. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa từng nghĩ tới trách nhiệm của nhất tộc lại rơi xuống trên người mình. Nếu như Toại thần Hiên Nguyệt không nói, giờ phút này nàng vẫn còn mê man. Vì cái gì không thể làm được? Nữ tính vốn yếu, nhưng khi làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ. Ta sớm đã nghĩ thông suốt, lần này trở về, kẻ nào động đến con gái ta, kẻ nào động đến tộc nhân ta, ta liền liều mạng với kẻ đó. Vạn đạo cốc, mãi mãi cũng là nắm tay kẻ nào lớn, kẻ đó có tiếng nói. Mang cá biệt không tầm thường ư, một đao hạ xuống như củ máu tươi tại chỗ, nhằm nhò gì. Ánh mắt Toại thần Hiên Nguyệt thời khắc này, sợ là bất kỳ nam nhân nào gặp phải, nửa đoạn dưới thân thể đều sẽ lạnh buốt. Nhờ những lời khích lệ này, Cực Quang nhớ tới trách nhiệm của mình, ánh mắt cũng dần dần kiên định hơn. Chúng ta phải đứng ra, bảo vệ Toại thần thị, việc này không xung đột với việc Nhiên Tinh, Hồng Thiên phải chết. Không có bọn họ, Toại thần thị có thể càng tốt hơn. Toại thần Hiên Nguyệt hung hăng nói. Chưa trải sự đời, không thể khuyên người thiện lương. Cực Quang hoàn toàn có thể lý giải sự thù hận của nàng. Chỉ là, lý giải thì nhiệt huyết, nàng nghĩ nghĩ, lại tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể hỏi, Hiên Nguyệt tỷ, trong lòng tỷ, có sách lược cụ thể nào không? Các nàng mặc dù đại viên mãn, nhưng tính toán thực lực, so sánh lão thánh tổ, Hồng Thiên, Nhiên Tinh, cũng không có ưu thế gì. Đối đầu Ngục Ma thị, Tề Thiên thị, cũng không có ưu thế. Một vị trí quá cao, bị người lợi dụng, tất nhiên sẽ chết thảm nhất. Đạo lý này, Toại thần Hiên Nguyệt so với ai khác đều hiểu. Sách lược. Toại thần Hiên Nguyệt nhìn về phía Cực Quang, nói, ngươi nói, di dân âm dương giới nói cho ngươi, cốc chủ cũng không có đạt được truyền thừa âm dương giới, ngược lại nhận kịch độc từ giới hạch giả xâm lấn, đang ở vào trạng thái trọng thương. Hiện tại Tề Thiên thị, nhìn như mặt trời giữa trưa, kỳ thật đều là giả vờ, bọn họ ngoài mạnh trong yếu. Đúng. Việc này có thể khẳng định, mà lại, trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết. Cực Quang gật đầu. Nàng vốn định, sau khi trở về sẽ nói chuyện này cho lão thánh tổ, nhưng trải qua vạn đạo thiên tinh trận chặn giết, nàng đã nhìn thấu, không muốn nói nữa. Đối với phụ thân, nàng không tính là oán hận, dù sao phụ thân khó xử cả hai bên, chỉ có thể đứng về phía nhi tử. Bởi vì nhi tử là ứng cử viên duy nhất chống đỡ Toại thần thị. Đã như vậy, liền coi như đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tình báo này, nàng giữ lại cho mình. Tình báo này phi thường trọng yếu, nhất định phải lợi dụng được. Toại thần Hiên Nguyệt không nói cụ thể làm sao sử dụng, mà chuyển giọng, hỏi, Cực Quang, người cảm thấy người âm dương giới kia, thế nào? Hắn. Cực Quang nhớ tới 10 năm đó, sợ đến hai chân run rẩy, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ta đã nói với hắn. Đời này sẽ không gặp lại, cho nên không cần bàn luận về hắn. Toại thần Hiên Nguyệt nghe vậy, không nhịn được cười lên, nàng chọc nhẹ vào đầu Cực Quang, nói, ngươi tiểu cô nương này có phải chỉ lớn Trường Phong, không lớn đầu óc không? Hiên Nguyệt tỷ, ý gì a? Cực Quan ngơ ngác hỏi. Ý gì? Ngươi suy nghĩ một chút, một nam nhân thực lực không bằng ngươi, lại có được truyền thừa có thể so với Vạn Đạo Cốc, đó là một nhà triệu phú thật sự a, hắn mê luyến ngươi, ngươi lại cùng hắn cắt đứt. Đây không phải ngốc thì là gì? Toại thần Hiên Nguyệt bất lực nói. Cái này. Sắc mặt Cực Quan khó coi. Toại thần Hiên Nguyệt thở dài, kéo nàng nói, Cực Quan, ta biết chuyện xảy ra đột ngột, trong lòng ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng nói thật, toại thần huyết chính là mệnh của nữ nhân bộ tộc này chúng ta. Ngươi cũng đã chờ hơn 2000 năm, tại Vạn Đạo Cốc đều không gặp được người thích hợp, hắn lúc này xuất hiện, càng nói rõ hắn là chân mệnh thiên tử trời cao ban cho ngươi. Chờ ngươi bỏ qua e lệ, thẳng thắn tiếp xúc với hắn, ngươi sẽ phát hiện, nam nhân gánh trên mình ức vạn truyền thừa, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nói đến đây, nàng hé miệng cười một tiếng, nói, không ngờ a tỷ tuy bị kẻ đồi bại làm tổn thương thấu, nhưng cũng không hận tất cả nam nhân, trên đời này nam nam nữ nữ, vốn có tốt có xấu. Ta vận khí không tốt, gặp không phải phu quân tốt, mà ngươi không giống vậy, ngươi từ nhỏ vận khí tốt, nếu có tốt thuộc về, không cần đi theo con đường cũ của ta. Cực Quan ngơ ngác nghe nàng nói xong, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không biết nên đáp lại ra sao. Đều lớn như vậy rồi, ngươi còn thẹn thùng, thật là. Toại thần Hiên Nguyệt trợn trắng mắt, nàng nắm lấy Cực Quan, cười nói, ta nói thật, ngươi đem nam nhân này cho ta mê chết đi, có hắn trợ giúp, có Tư Nguyên hậu thuẫn, hai ta mới có thể chính thức bảo vệ toại thần thị, để toàn tộc lớn mạnh. Nói đến đây, toại thần Hiên Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định hơn. Nàng nói, Cực Quan, hiện tại Tề Thiên Thị cốc chủ, gây đại họa, lại không đạt được bảo tàng âm dương giới, Tề Thiên Thị cùng Ngục Ma Thị như nước với lửa, Ngục Ma Thị không bỏ xuống được cái chết của Lão Thái Quân cùng sỉ nhục Ngục Ma Hào bị hủy diệt, hai tộc cuối cùng sẽ có một trận chiến. Đây chính là cơ hội để toại thần thị chúng ta thừa cơ lớn mạnh, thao túng kỳ ngộ lịch sử của bọn họ. Một khi chúng ta bảo toàn được chính mình trong cuộc tranh đấu này, vào thời khắc bọn họ lưỡng bại câu thương, toại thần thì chúng ta đại khái có thể leo lên đỉnh đạo ngự tam gia, mà ngươi là đại viên mãn tự cảnh trẻ tuổi nhất, ngươi sau cùng có khả năng trở thành cốc chủ mới, chúa tể trăm vạn giới vực. Thế nhưng, nếu Tề Thiên thị và Ngục Ma thị trọng thương, chỉ dựa vào toại thần thị, có thể trấn trụ 200 vạn tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc sao? Bọn họ sẽ không dị tâm. Cực Quan tỉnh táo lại, nói ra nghi vấn của mình. Việc này còn phải xem ngươi. Nếu ngươi bằng lòng thu hoạch mối tình tốt đẹp này, từ âm dương giới lấy được một ít gì đó, dù là chỉ một nửa, cũng sẽ giúp toại thần thị chúng ta leo lên một giai đoạn mới. Nếu ngươi làm cốc chủ, tối thiểu có 4000 năm thời đỉnh cao. 4000 năm này đủ để toại thần thị chúng ta phát triển đến mức triệt để trấn áp Tề Thiên thị, Ngục Ma thị. Khi đó đạo ngự tam gia sẽ có bố cục mới, một toại thần thị siêu cường mà lại nghiêm ngặt chấp hành Vạn Đạo Thánh Điển và tổ huấn toại thần thị, ai dám không phục. Toại thần Hiên Nguyệt không hề che giấu, nói ra tham vọng của mình. Nàng đúng là nữ tử khác biệt với Cực Quan, cũng chính vì bố cục này, khiến Nhiên Tinh ghen ghét nàng, chưa từng chính thức chinh phục nàng. Ta làm cốc chủ. Cực Quan hơn 2000 năm qua, chưa từng nghĩ tới việc này. Trong lịch sử Vạn Đạo Cốc, nữ cốc chủ vẫn còn tương đối ít. Đời tiếp theo cốc chủ, rất nhiều người đoán là Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Mộc Trần, Đế Diêm, Nhiên Tinh, đều có, nhưng chưa ai đoán qua Cực Quan, bởi vì vài thập niên trước, nàng vẫn chỉ là một thánh tổ thập phương tự cảnh. Đúng. Ngươi làm cốc chủ. Toại thần Hiên Nguyệt ánh mắt được lửa nhìn nàng, nắm lấy hai cánh tay nàng, nghiêm túc hỏi, Cực Quan, ngươi có biết ưu thế của ngươi và toại thần thị là gì không? Cực Quan lắc đầu. Ngươi có dư luận tốt đẹp tại Vạn Đạo Cốc, ngươi nhân khí cao, đối xử tốt với mọi người, chỉ cần ngươi cường đại, ngươi sẽ nhận được sự ủng hộ. Nói xong Cực Quan, nàng lại nói đến toại thần thị. Hiện tại Vạn Đạo Cốc, Tề Thiên thị vì Vạn Đạo Nguyên Thú, cùng việc công khai làm trái tổ huấn và Vạn Đạo Thánh Điển, ỷ mạnh hiếp yếu, đã có tiếng xấu, Ngục Ma thị thì khỏi phải nói, sự tình tinh huyết của bọn họ, tạo thành mâu thuẫn lớn nhất giữa ta và Nhiên Tinh, ngươi và cha ngươi, đây là nút thắt chết người, bây giờ sự tình tinh huyết bị Tề Thiên thị khơi ra, Ngục Ma thị về sau thiên thu vạn đại, tại Vạn Đạo Cốc, đều vĩnh viễn không chiếm được nhân tâm. Duy chỉ có toại thần thị chúng ta là trong sạch, duy chỉ có chúng ta mới có thể sáng tạo một Vạn Đạo Cốc trong sạch, không dựa vào áp bức trăm vạn giới vực mà xưng vương. Nói đến đây, trong mắt toại thần Hiên Nguyệt có ánh sáng. Ngôn ngữ của nàng càng thêm kịch liệt, hướng về phía Cực Quan nói, chỉ cần Tề Thiên thị, Ngục Ma thị đi xuống, chỉ cần Nhiên Tinh, Hồng Thiên chết, hai cô gái yếu đuối chúng ta liền có thể hoàn thành khát vọng, mang đến cho thương sinh một tân thế giới trong sạch. Một thế giới trong sạch. Thật lòng mà nói, mấy chữ này thực sự chạm đến tâm linh Cực Quan. Không sai. Mâu thuẫn lớn nhất giữa nàng và phụ thân cũng là cái nhìn về tinh huyết Ngục Ma thị. Cực Quan là nhân vật lãnh tụ phản đối, toại thần thị ở phương diện này có hơn một nửa đứng về phía nàng. mà Nhiên Tinh thân mật với Ngục Ma Thị, tự nhiên là tán thành phái, bọn họ sẽ vin vào tổng thể đạo ngự tam gia để áp chế cực quan, hình dung tinh huyết như một chuyện đương nhiên, giống như Tề Thiên Thị vạn đạo nguyên thú nuốt ăn cộng sinh thú tại trăm vạn giới vực. Trăm vạn giới vực, đã khổ Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị quá lâu rồi. Ai nói chỉ có đại hảo Nam Nhi mới có thể kiến công lập nghiệp. Đạo ngự tam gia, vì cái gì không thể trong sạch, đường đường chính chính làm người dẫn đường cho ba hệ thống tu luyện? Vì cái gì chúng ta không thể đem cặn bã, u ác tính của vạn đạo cốc toàn bộ thanh trừ, để nơi này thực sự trở thành thánh địa trong lòng trăm vạn giới vực? Cực quan. Toại thần Hiên Nguyệt như phát cuồng, phấn chấn nhìn nàng, gầm nhẹ, nữ tử chúng ta, trong cục diện biến động ngàn vạn năm này, bắt lấy kỳ ngộ, nắm giữ sinh tử trong tay, vì cái gì không thể vì lý tưởng mà chiến đấu? Cực quan sắp bị nàng lay động tan thành từng mảnh. Hiên Nguyệt tỷ. Cực quan cảm nhiễm sâu sắc, nhưng cũng dở khóc dở cười, nói, được rồi, ta bị tỷ lây nhiễm rồi, về sau cứ dựa theo tỷ nói mà làm, nhưng ta có thể thương lượng với tỷ một việc không? Việc gì? Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Ta tính tình yếu, trấn không được tràn diện, hay là tỷ dẫn đầu, ta ở phía sau trợ uy cho tỷ được không? Ta thật sự chống đỡ không nổi mặt bàn. Cực quan khó xử nói. Muốn nàng, một người thích cuộc sống yên bình, ra ngoài khích lệ mọi người, thật sự là khó xử nàng. Toại thần Hiên Nguyệt nghe vậy, nhất thời giận dữ. Ta mặc kệ, coi như làm bình hoa, người cũng phải đứng phía trước cho ta. Cực quan ở trong tình thế khó xử. Một lời đã định. Toại thần Hiên Nguyệt trừng mắt nhìn nàng nói. Toàn nghe tỷ tỷ an bài. Cực quan nói. Được, nếu như vậy, vậy ta lệnh ngươi, chuyện thứ nhất là đem thổ dân âm dương giới kia, dùng mỹ mạo và tư thái của ngươi, bắt hắn cho tỷ mê chết. Muội muội, một đời làm người, phải vì lý tưởng mà nỗ lực a, coi người ta như thê tử thế nào. Chờ ngươi leo lên vị trí cao nhất của hơn trăm vạn giới vực kia, cho dù là nam nhân của ngươi, đều phải nâng niu ngươi, quỳ rạp dưới váy ngươi. Cho tỷ hăng hái lên. Lòng dạ đại vô dụng, bố cục cũng phải lớn. Toại thần Hiên Nguyệt khích lệ nửa ngày, chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào. Không nói nữa, ta muốn đi đại nhật toại thần bia thử một chút. Ngươi bồi ta đi. Nàng hỏi cực quan. Tỷ đã là đại viên mãn tự cảnh, muốn đến, lấy được một môn công pháp vạn trụ cấp, không khó lắm. Cực quan gật đầu. Tiểu viên mãn và đại viên mãn khác nhau, chính là ở chỗ này. Thành thì đại viên mãn tự cảnh, công pháp vạn trụ cấp, vấn đề liền không lớn. Hai người từ trong nước đi ra. Toại thần Hiên Nguyệt đang muốn phân phó toại thần Diệu, để nàng ở lại đây tu luyện, nàng lúc này mới chợt nhớ tới một việc. Đúng rồi, cực quan, bảo bối con rể của ta đâu? Toại thần Diệu không có toại thần huyết, lập gia đình, nàng đương nhiên biết. Mấy ngày nay nàng cũng nghe câu chuyện về con rể. Lý đạo chủ cuộc khởi nghịch thiên, đứng đầu tạo hóa thiên bản, chính là truyền kỳ trong giới trẻ vạn đạo cốc a, mẹ vợ đã trở về mấy ngày, hắn còn chưa tới Thịnh An, là sao? Toại thần Hiên Nguyệt khó chịu nói Tề Thiên Quật. Một tòa cung điện màu trắng tinh, lịch sự tao nhã mà mộc mạc, ba người đang đứng ở trong đó. Ba người này chính là Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Mộc Nguyệt, còn có một vị nam tử tuổi tác lớn hơn bọn hắn một chút. Người này đeo bầu rượu, tóc tai xõa sụi, mặt mọc đầy râu, trông có vẻ thô lỗ, nhưng trong mắt lại tinh quang loạn xạ, xem xét liền biết không phải nhân vật dễ trêu. Hắn chính là Tề Thiên Thị vị thứ ba đại viên mãn tự cảnh, tên gọi Tề Thiên Bá Bá, cùng cốc chủ cùng thế hệ, thuộc về thế hệ trước cường giả, so với tuổi trẻ hơn một chút. Lúc tuổi còn trẻ, chiến lực của hắn tại Tề Thiên Thị không tính quá kinh diễm, thuộc loại người có tài nhưng thành đạt muộn. Hắn lâu dài không ở vạn đạo cốc, hôm nay mới trở về, bởi vì hắn phụ trách công tác bồi dưỡng đệ tử của Tề Thiên Thị. Tất cả đệ tử Tề Thiên Thị tiến vào trăm vạn giới vực, nuốt ăn ngự thú sư cộng sinh thú, đều do hắn phụ trách. Hiện tại, hắn đã thành lập trường chăn nuôi ở mấy vạn cái giới vực. Tại những giới vực này, có người đặc biệt giam giữ cộng sinh thú lại với nhau, đưa đến miệng vạn đạo nguyên thú của Tề Thiên Thị, không cần đệ tử Tề Thiên Thị chuyên môn săn giết. Bây giờ vạn đạo cốc náo động, hắn là người thứ tư trong Tề Thiên Thị biết cốc chủ dung hợp giới hạch thất bại, ngay tại mạo xưng là Trang Hảo Hán. Ngoài trừ cốc chủ cùng ba người bọn hắn đại viên mãn tự cảnh, bao quát cả tiểu viên mãn tự cảnh tu luyện giả của Tề Thiên Thị, vẫn đều cho rằng cốc chủ đã thành công, đang thông qua lạnh bạo lực, chờ Ngục Ma Thị động thủ trước, để có chiêu bài triệt để trấn áp bọn họ. Lúc này, bọn họ tụ tập tại tòa cung điện này, sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Trước mặt bọn họ, có một khối bình phong, trên bình phong theo vạn thú đồ, trên đồ đều là vạn đạo nguyên thú thông thiên triệt địa các đời, đó là lịch sử huy hoàng của Tề Thiên Thị. Mà sau tấm bình phong, một lão giả tóc bạc xếp bằng trên bồ đoàn, bên cạnh là một con thú nhỏ hình rồng. Trên người một thú, đều có đại lượng thiên thần văn đen trắng phun trào, như gông xiềng, độc xà, tàn phá bừa bãi. bọn họ chau mày, sắc mặt vẫn trắng bệch, bên trong máu thịt toàn thân, Chu Thiên tinh hải chi lực cùng tinh thần độc dược kia vẫn đang kịch liệt đối kháng. Phụ thân, Cực Quang đã xác định trở về Vạn Đạo Cốc, còn mang về thê tử Nhiên Tinh, toại thần Hiên Nguyệt, nghe nói trên thân hai người không tổn hao gì. Tề Thiên Mộc Vũ cúi đầu trình bày. Một tháng trước, bọn họ đã nghe nói hai người này phân hồn tụ hợp. Chỉ là ngay cả bọn họ đều không nghĩ tới, hai người này có thể trở về nhanh như vậy. Các nàng rơi vào tiểu âm giới, cuồng bạo kỳ tiểu âm giới, ai tiến vào cũng chết, các nàng lại đi ra trước tiên, điều này rất có thể nói rõ, các nàng đạt được sự giúp đỡ của di dân âm dương giới. Tề Thiên Mộc Nguyệt nhỏ giọng nói. Cốc chủ nói mấy lần, căn bản không tồn tại di dân âm dương giới. Tề Thiên Bá Bá đứng ở trong góc nhỏ, uống một ngụm rượu mạnh màu vàng tối tăm, ánh mắt tối tăm nói. Bất kể nói thế nào, trên người hai người này có bí mật. Hơn nữa, các nàng vô cùng có khả năng biết được lai lịch của chúng ta. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Bọn họ hiện tại, cốc chủ trọng thương, cần dựa vào cố làm ra vẻ trấn trụ ngục ma thị cùng hơn 200 vạn tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc. Nếu các nàng lựa chọn bộc quan, tự sẽ có người đến đây hoài nghi, thăm dò, việc đó đối với chúng ta mà nói là tương đối nguy hiểm. Phụ thân cũng đã nói, lúc cạnh tranh giới hạch, Cực Quang ở ngay phụ cận. Tề Thiên Mộc Vũ nói bổ sung. Sau khi nói xong, bốn người đều trầm mặc. 10 năm nay, tình huống của bọn họ rất vững vàng, ngục ma thị lửa giận ngập trời, cứ thế mà không dám nhúc nhích, để lại cho mình một con đường quỳ xuống Tề Thiên thị sau này. Nhưng điều này đều xây dựng trên uy hiếp của truyền thừa âm dương giới. Một khi uy hiếp không còn tồn tại, thêm tin tức cốc chủ trọng thương truyền ra, đối với Tề Thiên thị, tất nhiên trí mạng. Toại thần thị, hiện tại động tĩnh thế nào? Cốc chủ thanh âm khàn khàn mở miệng. Tạm thời lúc không có bất cứ động tĩnh gì. Ngục ma thị có người đi qua hỏi thăm, nhưng bởi vì chuyện Nhiên Tinh cùng ngục ma luyến tình, toại thần Cực Quang cùng toại thần Hiên Nguyệt, đối với ngục ma thị có địch ý cực mạnh. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Nếu như bại lộ, không có khả năng an tĩnh như vậy. Bên trong đó tất có chi tiết chúng ta không biết. Đương nhiên, không bài trừ khả năng toại thần Cực Quang căn bản không biết rõ tình hình. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần các nàng tồn tại, đối với chúng ta mà nói, cũng là một uy hiếp lớn, phải nghĩ biện pháp. Tề Thiên Mộc Vũ đau đầu nói. Tề Thiên Bá Bá cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía sau tấm bình phong, hỏi, cốc chủ, trạng thái của ngươi bây giờ thế nào? Có nguyên tổ cùng vạn đạo nguyên linh, tình huống so với trong tưởng tượng đỡ hơn một ít, nhưng vẫn cần chút thời gian. Thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến. Bọn họ đều biết, coi như không có truyền thừa âm dương giới, chỉ cần cốc chủ khôi phục, tự mình trấn nhiếp, Vạn Đạo Cốc vẫn có khả năng rất lớn, có thể khôi phục dáng vẻ lúc trước, đem vết sẹo này bỏ qua đi. Tiếp đó, thời gian rất quan trọng. Toại thần thì bây giờ trung lập, lựa chọn bo bo giữ mình, chúng ta có thể ném cành ô liu, thành lập con đường, thăm dò tình huống cụ thể bên trong bọn họ, thậm chí cùng Cực Quang, Hiên Nguyệt tiếp xúc. Cốc chủ thản nhiên nói. Hai vị đại viên mãn của bọn họ, Hồng Thiên cùng Nhiên Tinh, bản thân đã có mâu thuẫn cự đại. Nhiên Tinh cùng Ngục Ma thì quan hệ mật thiết, nếu chúng ta có thể thành lập liên hệ với toại thần Hồng Thiên, từ hắn ra tay, xử lý vấn đề toại thần Hiên Nguyệt cùng toại thần Cực Quang sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Vừa nói xong, Tề Thiên Mộc Vũ mở truyền tin thạch, có người thông báo. Tề Thiên Mộc Vũ nghe xong, nhất thời cười. Là toại thần Hồng Thiên, tới thật khéo. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Hắn, một người toại thần thị, dám ngay lúc này tiến vào Tề Thiên Quật của chúng ta, không sợ chúng ta thừa cơ suy yếu toại thần thị. Tề Thiên Mộc Nguyệt hỏi. Hắn đã đến, chính là mang theo thành ý, như vậy tất cả chuyện tiếp theo sẽ nước chảy thành sông. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Người này có thể lợi dụng. Cốc chủ nói. Hắn chủ động tới tìm chúng ta sau khi Cực Quang, Hiên Nguyệt trở về, nói rõ điều gì? Tề Thiên Bá Bá lạnh giọng hỏi. Đại khái là muốn hợp tác với chúng ta, để chúng ta trợ hắn, trong loạn cục này, lên làm người cầm lái toại thần thị. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói. Gặp rồi sẽ biết. Tề Thiên Mộc Vũ nhún vai, cáo lui, quay người đi ra ngoài. Ông. Xuyên qua trùng động liệt đạo, hợp hoang cầu đen trắng kia rốt cục ầm vang thoát ra trong tinh không. Lý Thiên Mệnh chính thức đến nói rừng giới vực gần Vạn Đạo Cốc nhất. Nói lâm tinh lớn gấp 8 lần ám tinh kia, ngay ở cách đó không xa. Tuyệt đối không sai. Lý Thiên Mệnh đứng trong hợp hoang cầu, vô cùng hưng phấn, hắn xoay người sang chỗ khác, có thể nhìn thấy vòng xoáy lỗ đen khổng lồ ở xa nói lâm tinh, đó chính là Vạn Đạo Cốc. Hắn rõ ràng có thể thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh trận trở về trong nháy mắt, nhưng không làm vậy, mà lựa chọn trùng động liệt đạo, chính là để khảo nghiệm. Thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh trận, đến Vạn Đạo Cốc, cảm giác trên lý thuyết là trong nháy mắt, nhưng kỳ thật cần một tháng. Thông qua trùng động liệt đạo, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật hẳn là cũng chừng một tháng. Nói tóm lại, tốc độ của cả hai vậy mà tương đương. Nhưng, một cái chỉ có thể di động người, cái kia là một tinh hải thần hạm lớn cỡ thế giới dương phàm cấp có thể di động, căn bản không phải một loại khái niệm tinh hải thần hạm nắm giữ được tốc độ này, quả nhiên là tuyệt diệu. Điều này có nghĩa, ta có thể đem hết thảy tài nguyên tu luyện trong hợp hoang cầu, nhanh chóng đưa đến vô lượng giới vực. Bao gồm cả việc vận chuyển âm dương đạo nguyên. Ngoài hai chữ ngu phê, Lý Thiên Mệnh không biết nên nói gì hơn. Vạn đạo thiên tinh trận là vạn đạo cốc dựa vào tạo hóa tiền sử, dốc sức chế tạo. Vậy cái này trùng động liệt đạo trải rộng toàn bộ trật tự tinh không, là ai kiến lập? Lý Thiên Mệnh nội tâm rung động khôn cùng. Vô số thiên thần văn. Hắn cảm giác bản thân đã là tự cảnh tinh thần, càng nhận biết, chưởng khống vũ trụ, thế mà càng về sau, ngược lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Sự nhỏ bé này không chỉ là ở phương diện lực lượng, mà còn là sinh mệnh chiều dài. Hắn mới hơn 100 tuổi, so với vũ trụ nắm giữ vô tận kỷ nguyên này mà nói, chỉ như một cái chớp mắt. Không gian mênh mông, thời gian vô tận, tổ hợp lại tất nhiên phát sinh vô số sự kiện, sáng tạo vô số điều kỳ diệu. Những thứ hắn tiếp xúc được, tự hồ còn chẳng bằng một giọt nước trong biển cả. Không hiểu rõ, thì không nên nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn nhìn ra phía ngoài. Hợp hoang cầu có ẩn tàng hệ thống, cũng có hệ thống vận chuyển tự động. Nơi này lại gần vạn đạo cốc như vậy, nếu dùng trùng động liệt đạo, tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này hẳn là có thể tự động giáng xuống vạn đạo cốc rất nhanh. Quái vật khổng lồ như vậy, ở đạo lâm giới vực còn có thể ẩn tàng, nhưng nếu đến gần vạn đạo cốc, vẫn sẽ bị phát hiện. Đây chính là nguyên do hắn không trực tiếp đi đến vạn đạo cốc. Vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí có thể phá vỡ hợp hoang cầu. Hợp hoang cầu tuy là cỗ máy chiến tranh, nhưng hiện tại cũng không phải vô địch. Đi trước đạo lâm tinh, bổ sung chút ngân trần. Ngân trần chỉ còn lại mấy vạn con tử thể trong cộng sinh không gian, quả thực nhỏ đến đáng thương. Lý Thiên Mệnh thả nó tới đạo lâm tinh, để nó tự động phục chế. Còn bản thân thì đứng trên hợp hoang cầu, suy nghĩ con đường sau này. Tiếp theo, đem hết thảy truyền thừa của âm dương giới, bao gồm âm dương tà hỏa, chuyển dời đến vô lượng giới vực. Việc này cần thời gian nhất định, trong quá trình ta có thể tu luyện trên tinh thần cấp trật tự. Nói thật, vạn đạo cốc, hắn đều có thể không cần đi, càng không cần để ý đến bên trong hỗn loạn thế nào. Có thể, ôn nhu hương ở nơi đó, ràng buộc cũng ở nơi đó. Bất kể thế nào, đi về báo bình an trước đã. Hắn hiện tại còn chưa biết, sau khi trải qua trận đánh giết giữa cốc chủ và ngục ma thị trong hợp hoang cầu, vạn đạo cốc hiện tại ra sao. Chờ ngân trần phục chế hoàn tất, Lý Thiên Mệnh trước hết ẩn tàng hợp hoang cầu, rồi đi tới tinh nhãn của đạo lâm giới vực. Nơi này gần vạn đạo cốc như vậy, thông qua tinh nhãn trở về, chỉ mất nửa ngày, thuộc khoảng cách ngắn nhất. Trên đạo lâm tinh có không ít đệ tử vạn đạo cốc. Nơi này so với các giới vực xa xôi phồn hoa hơn nhiều, tương đương với một tiểu trấn bên cạnh đế đô. So với vô lượng giới vực, một vùng quê biên cảnh, nơi này phồn hoa hơn gấp mấy chục lần. Ông. Thông qua tinh nhãn, Lý Thiên Mệnh chính thức quay về vạn đạo cốc. Khi hắn xuất hiện trong vạn đạo thiên tinh trận, toàn bộ ngân trần trong vạn đạo cốc đồng loạt thức tỉnh. Trước thăm dò tình hình vạn đạo cốc gần đây, Lý Thiên Mệnh không vội hành động, mà để ngân trần làm rõ mọi chuyện. Khoảng chừng sau một tiểu hậu thiên, hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn không nhịn được cười lạnh. Cốc chủ hai tay trống trơn, trọng thương trở về, quả nhiên là cố làm ra vẻ. Trấn trụ toàn trường. Bây giờ toàn bộ tu luyện giả vạn đạo cốc đều cho rằng Tề Thiên Thị đã đạt được truyền thừa âm dương giới, sắp cuộc khởi phi tốc. Đạo ngự tam gia sẽ hình thành bố cục một chủ hai tôi trong ngàn năm tới. Ngục ma thị bị cốc chủ giết chết lão thái quân và 20 vị thánh tổ, hủy đi ngục ma hào, cướp đi ngục ma huyết đỉnh, nhưng vì thái độ không rõ ràng của tọa thần thị nên còn chưa dám động. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh bật cười. Quả nhiên, cái nồi của vô lượng giới vực đã bị chụp lên đầu cốc chủ. Ước chừng Tề Thiên Thị không còn đường chối cãi. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không giải thích. Bởi vì giải thích nghĩa là sợ. Tề Thiên Thị nắm giữ truyền thừa âm dương giới, sao có thể sợ? Sau đó, cứ thế kiên trì, đắc ý thay Lý Thiên Mệnh gánh nồi. Chết cười. Vì Tề Thiên Thị cố làm ra vẻ, vạn đạo cốc ngược lại nổi sóng ngầm suốt 10 năm, đến nay vẫn chưa đánh nhau. Hiển nhiên, ngục ma thị tuy bị khuất, lửa giận ngập trời, nhưng thật sự sợ bị diệt tộc. Nói như vậy, một khi cốc chủ khôi phục, ngục ma thị dù biết rõ sự thật, cũng đã lỡ mất thời cơ tốt nhất. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để suy yếu Tề Thiên Thị và ngục ma thị, nếu bỏ lỡ thì thật thiệt thòi lớn. Huỳnh Hỏa nghe vậy, nói như tên trộm. Không sai, thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. sau này muốn dùng vạn đạo thiên tinh trận mãi, Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị, hai kẻ thù này, không thể chưởng khống vạn đạo cốc. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Có cốc chủ ở đây, Lý Thiên Mệnh ở đây vĩnh viễn nguy hiểm. Cái gì? Lại muốn đánh? Ta còn muốn ngủ tiếp 10 năm meo. Miêu Miêu một mặt cự tuyệt. Xác thực không thể bỏ qua thời cơ cốc chủ trọng thương này, nhưng cụ thể làm sao, còn phải vào cuộc, đi tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cơ hội loại chuyện này, giao cho Ngân Trần, vị chiến lược đại sư là được. Việc vận chuyển âm dương đạo nguyên có thể chậm lại, vạn ngã Tề Thiên Thị, trọng thương Ngục Ma Thị, là việc bắt buộc phải làm. Nền tảng trong lòng Lý Thiên Mệnh, đương nhiên là Toại Thần Thị, và hơn 2 triệu tu luyện giả của vạn đạo cốc. Đặc biệt là những tu luyện giả, trong khoảng thời gian này, vạn đạo cốc thần hồn nát thần tính, đạo ngự tam gia ngoài Toại Thần Thị ra, danh vọng dư luận sụp đổ, khiến tất cả thế gia, tu luyện giả nội tâm đều vô cùng mờ mịt, hoang mang. Đã có hơn 10 vạn người rời khỏi vạn đạo cốc, trở về giới vực tránh chiến loạn. Những người ở lại, tự nhiên hy vọng vạn đạo cốc tốt đẹp hơn. Nhưng Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị ngang ngược trên đầu, thế như nước với lửa. Người sáng suốt đều thấy, sau này vạn đạo cốc sẽ là Tề Thiên Thị nhất gia độc đại, Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị biến thành phụ thuộc. Như vậy, đạo ngự tam gia không còn là kiềm chế lẫn nhau, mà chỉ còn một ý chí. Vậy thì quyền lợi của tu luyện giả vạn đạo cốc, dù là đế tinh thế gia cũng không được bảo đảm. Tề Thiên Thị dám công khai làm trái tổ huấn, sẽ rách vạn đạo thánh điển, còn ai tin bọn họ sẽ tuân theo quy tắc khi độc chưởng thiên hạ? Không ai ngây thơ đến vậy. Dù sao Ngân Trần nói, tu luyện giả ở lại vạn đạo cốc, mặc kệ là đệ tử hay vạn đạo thánh nhân, đều đóng cửa không ra, tỉnh quan kỳ biến trong tối triều mãnh liệt. Bất kể thế nào, thực lực đạo ngự tam gia vẫn còn, nhưng về mặt tinh thần, họ không còn là tín ngưỡng của trăm vạn giới vực. Đây là một đại cơ hội. Đạt được truyền thừa âm dương giới chỉ là một phần. Nhưng tính toán của Lý Thiên Mệnh không phải là tiêu giao tự tại, mà là quyền khuynh thiên hạ, đưa thiên mệnh hoàng triều của hắn từ giới vực đến toàn bộ trật tự tinh không. Vạn đạo cốc, trung tâm của trăm vạn giới vực, nắm giữ vạn đạo thiên tinh trận, năng lực chưởng khống trăm vạn giới vực của nó vô cùng kinh người. Nơi này là vị trí chiến lược tuyệt đối, là đế đô của trăm vạn giới vực. Nếu ta muốn vi hoàng là đế, tự nhiên phải làm trấn thế đại đế của trăm vạn giới vực. Đem thể hệ đế quân chúng sinh của ta bao trùm trật tự tinh không. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ngửi được cơ hội. Thổ mới đến vạn đạo cốc, đây chỉ là một ảo tưởng xa vời. Mà giờ đây, trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa hừng hực, nhìn vạn đạo cốc phía trước vạn đạo thần bia, một cổ chinh phục mãnh liệt tự núi lửa phun trào trong lòng ngực. Vạn đạo cốc thống trị nhân gian, trăm vạn giới vực khổ không thể tả, một hệ thống tộc quần đỉnh phong vô đạo, chúng sinh không thể có phồn vinh thịnh thế. Một vạn đạo cốc chí cao vô thượng, không bằng kiến tạo trăm vạn giới vực cường thịnh. Người người thành thần, người người như rồng. Đôi mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Cầm súng vạn đạo cốc. Năm chữ này đã thành khát vọng nóng cháy nhất trong nội tâm hắn lúc này. Hắn có lòng tin mang đến hệ thống mới cho vạn đạo cốc, cho trăm vạn giới vực, phục chế vinh quang vô lượng giới vực trăm vạn lần. Một tinh hải đế quân của giới vực chỉ tính an phận ở một góc. Trăm vạn giới vực tinh hải đế quân mới thật sự là thế giới chi thần. Từ hàng tinh nguyên thế giới đến giới vực, rồi đến trật tự tinh không trăm vạn giới vực. Khả năng tồn tại bước kế tiếp, khiến toàn thân tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh đều bừng bừng, ngay cả đế hoàng trật tự cũng lóe sáng. Đã từng, ta xác thực có chấp nhất người, tiêu giao nhân gian ý nghĩ. Nhưng, đó tựa như phong cách của phụ thân ta. Ta đã tâm niệm nhân gian, muốn quét sạch thiên địa, chưởng khống hết thảy, tự nhiên không thể đè nén tham vọng trong lòng, cái chưởng khống kia, cái trấn áp kia, cái thích cái hận kia, không một cái nào có thể bỏ. Ngóng nhìn thương thiên. Tinh thần kim sắc như thủy tinh kia vẫn còn lóe sáng, soi đường cho hắn. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhớ lại 50 năm đầu sau khi Huỳnh Hỏa tân sinh, khi đó hắn còn rất nhỏ, trong tín ngưỡng chỉ có thủ hộ nàng, thủ hộ thân nhân, chỉ có truy theo phụ mẫu, tránh né, chiến thắng kẻ đuổi giết, rồi nắm tay đến giai lão, tiêu giao nhân gian. Chỉ là, theo mặt trời bắt đầu, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trật tự tinh không quá lớn, vũ trụ vô cùng vô tận. Loại bao la kinh khủng này, cảm giác trống trải, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình, cái cảm giác nhỏ bé của người và vũ trụ, tuế nguyệt trường hà, khiến hắn sinh ra run rẩy sâu thẳm. Người chỉ có thể có 3 thước đất cắm dùi, dù thành tựu tinh thần, cũng chưa tới vạn năm. Mà vũ trụ, bao la đến mức nào, kỷ nguyên, có bao nhiêu vô tận. Tinh hải cự nhân, thái cổ hỗn độn cự thú, thượng tinh khư, vô tận dị độ thâm uyên, còn có đông hoàng kiếm không màu cửa lớn, viền đế tinh kim hắc sắc tự thủy tổ kia, đều dày vò nội tâm hắn. Nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn kiêu ngạo. thế mà hiện trạng nhỏ bé, phảng phất có vô số đại sơn trấn áp trên đỉnh đầu, không thở nổi. Đến mức trong quá trình thăm dò tinh không, từ Viêm Hoàng Đại Lục bắt đầu, đến mặt trời, đến ám tinh, rồi đến vạn đạo cốc trăm vạn giới vực, hắn từng bước cuộc khởi với hỗn độn thần đế chi truyền thừa, cùng chúng sinh thương sinh, cùng hô hấp, chung vận mệnh, kiến tạo thiên mệnh hoàng triều, từng bước đi đến bây giờ. Hắn chậm rãi phát hiện, nhân sinh của mình dường như không chỉ thuộc về mình. Có rất nhiều vận mệnh con người gánh chịu trên người hắn, từ mặt trời đến ám tinh, rồi đến lục phách tinh, lục nguyên tinh, rồi đến tề thiên thị, trật tự tinh không dưới sự chi phối của ngục ma thị. Cũng trời đưa đất đẩy thế nào đó, gặp từng nữ tử giao phó thật lòng. Trên người hắn, trong lòng, gánh chịu càng ngày càng nhiều. Là tiêu giao nhân gian, hay là vi hoàng là đế, vĩnh trấn thương khung? Là áp lực chính mình, hay là tuân theo nội tâm, trút xuống tham vọng? Khi hắn lựa chọn đế hoàng trật tự, từ khi con đường này bắt đầu phóng ra tốc độ, đã định trước, hắn không có đường quay về. Cho dù đến nay, tinh thần thượng tinh khư kia vẫn là người hắn mong nhớ ngày đêm, là lời hứa và tín ngưỡng của hắn, hắn sẽ dùng hết tất cả để tìm đường đến thượng tinh khư, cùng nàng tụ hợp tại đỉnh phong. Đây là chuyện trọng yếu nhất tương lai của hắn. Nhưng, điều này không có nghĩa, đây là sự tình duy nhất của hắn. Cho nên, thời khắc này, nội tâm hắn mãnh liệt, không còn gút mắt, mê hoặc vì chuyện này, mà chính là lựa chọn tuân theo nội tâm, phóng thích ý niệm nguyên bản của mình, chính thức kết hợp với trật tự của mình, con đường tu luyện. Nội tâm thông suốt, tự nhiên khí phách ngút trời. Ta không biết, ngươi yêu hậu sẽ chỉ muốn đơn giản báo thù ta trước kia, hay là bây giờ đang ở dưới sự chi phối của trật tự, nắm giữ nhiều ham muốn, khát vọng ta như vậy. Nhân sinh có thật nhiều hoảng sợ, con đường phía trước mênh mông, ta chỉ có thể thông qua đem ý niệm của ta trải rộng thiên địa, mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Không biết còn cần trải qua bao nhiêu mưa gió, mới có thể gặp lại ngươi. Cũng không biết một khắc đó, trên mặt ta, sẽ có phong sương gì. Chỉ hy vọng, chúng ta có thể nhìn nhau cười một tiếng, vẫn là thiếu niên, vẫn là ký thác khắc cốt minh tâm lớn nhất của nhau trên đời này. Giờ khắc này, lòng hắn lửa thiêu thiêu, bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tà niệm, thật là tà niệm. Có lẽ, chính là bản niệm của một người, cũng là con đường tu hành, ý chí nội tâm, ham muốn chân thật nhất của hắn. Mà chân thật nhất, cuồng bạo nhất, tất nhiên cũng là thẳng tắp nhất, thích hợp nhất với thông thiên chi lộ của mình. Một người, bản niệm thế nào, muốn dứt, muốn thích, đều viết trên trật tự, đầu trật tự này, cuối cùng thông hướng nơi nào, chỉ có thể dùng thời gian chứng kiến. Là đúng, là sai, là thiện, là ác, thời gian sẽ cho ra đáp án. Đế hoàng, vĩnh viễn không nên là người lương thiện, thánh mẫu. Lý thiên mệnh, thần có tám đại trật tự. Đế hoàng, là tham vọng. Mệnh kiếp, là ý chí nghịch thiên, tinh thần cuộc khởi. Sáu đại tự sinh trật tự còn lại, đến từ thái cổ hỗn độn cự thú. Cộng đồng hợp thành hắn chân thật nhất. Đã từng, hắn có khuynh hướng ý chí tươi mát, cùng tám đại trật tự này, hơi có xung đột, thủy chung có chút gượng gạo. Mà giờ đây, nội tâm thông suốt, ham muốn thông thiên. Đúng sai, thiện ác, bản chất của tám đại trật tự này, sẽ cho ra đáp án. Hắn ngóng nhìn ngôi sao màu vàng chiếu rọi con đường phía trước, mối tình này sẽ ra sao, chờ hắn chạm tới nàng, cũng sẽ có đáp án. Viên tinh thần thủy tinh này, trong mắt Lý Thiên Mệnh, càng thêm lóa mắt, càng không thể thay thế. Tìm được nàng là ham muốn mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, khi hết thảy thông suốt, ham muốn này càng mạnh mẽ, lửa càng đốt mạnh hơn. Không gặp không về. Bốn chữ ngắn ngủi, nói tận khát vọng. Ý niệm hết thảy, Lý Thiên Mệnh cuối cùng vẫn là cười. Hắn vỗ lồng ngực, nói, đến cái này mà cũng nghĩ thông suốt, ta đạp mã thật là một nhân tài. Sau này hắn, dám yêu dám hận, dám giết dám chôn. Vạn đạo cốc, trong mắt hắn, đã thành một cao điểm chinh phục cấp bách. Nói xong, hắn không chờ đợi nữa, mà lấy ra toại thần cực quan truyền tinh thạch, nhẹ nhàng gọi nàng. Cô, ta trở về trong truyền tinh thạch, một thân ảnh mơ hồ được bao phủ bởi phấn quang, lặng im nhìn hắn một hồi, sau đó ôn nhu hỏi, ngươi ở đâu? Vạn đạo thiên tinh trận. Lý Thiên Mệnh gãi đầu đáp. Hắn vốn định trở về, báo bình an coi như xong, dù sao hắn muốn thử vận chuyển âm dương đạo nguyên hướng mặt trời, đồng thời còn có thể lĩnh hội tinh thần cấp trật tự trên hợp hoang cầu, cùng tu luyện thái dịch âm dương quyết. Không ngờ, cực quan nói một câu ngươi ở đó chờ ta, sau đó liền đem truyền tinh thạch khóa lại. Để lại Lý Thiên Mệnh ngơ ngác trong gió. Thật sự đừng nói, đeo mặt nạ nhiều, lại cùng cực quan có đến 10 năm, bây giờ lấy thân phận tiểu bối gặp lại nàng, Lý Thiên Mệnh ít nhiều gì cũng có chút áp lực tâm lý. Khụ, lát nữa phải ổn định, không thể lộ tẩy. Không lâu sau, trong tinh quang thiểm diệu phía trước, một nữ tử yếu điệu váy trắng bay nhanh tới, tóc dài như thác nước màu hồng tản mát, váy tung bay, hòa cùng tinh quang. Khí chất nàng xác thực đã thay đổi, rút đi vẻ ngây ngô cuối cùng, đem vẻ đẹp của nữ tử hoàn toàn bày ra, thuần túy là một vưu vật. Dù cho Lý Thiên Mệnh có thấy lại nàng, tim vẫn còn nhảy lên, Đông Hoàng kiếm bất tranh khí tự động chỉ hướng nàng, như một hướng dẫn tinh chuẩn, hoàn toàn quên 10 năm bị ngược đến nôn mửa liên tục. Trong lúc tâm động, Cực Quan đã đứng trước mặt hắn, nàng oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh, oán giận nói, lại đi đâu nghịch ngợm rồi. Thì. Lý Thiên Mệnh ngây ngô đáp, nhàn rỗi không có việc gì, ta về Kiến Thiết Gia Hương. Kiến Thiết Gia Hương. Cực Quan nhếch miệng nói, xem ra ngươi người này, vẫn nhớ tình cũ. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Cuối cùng cũng dùng thân phận của mình gặp nàng, vẫn là thoải mái thật, toàn thân trên dưới hắn đều có thể diễn, cũng chỉ có một chỗ không biết diễn, thành thật bị nàng nắm mũi dẫn đi. Được rồi, hiện tại cục diện hỗn loạn, vạn đạo cốc thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều là nguy hiểm. Không cho ngươi chạy loạn, theo ta về nhà. Cực Quan nhìn hắn, ôn nhu nói. Về nhà. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Thế nào, ngươi đã ở rễ toại thần thị ta, toại thần quật không phải nhà ngươi sao? Hay là nói, trong mắt ngươi chỉ có quê hương sinh dưỡng ngươi? Cực Quan nói, khẽ cắn môi anh đào, như có chút không vui. Cô nói đùa, có thân nhân ở đâu, nơi đó là nhà, cô là thân nhân của ta, toại thần quật đương nhiên là nhà ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Cực Quan lắc đầu, nói, lời không nên nói lung tung, ngươi là hôn phu của Diệu Diệu, nàng mới là thân nhân của ngươi. Lời này để người khác nghe không hay. Cái rắm. Ta chính là tạo hóa thiên bản đệ nhất, ai dám nói bậy, ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Thiên Mệnh đùa. Đúng, ngươi có bản sự đó. Cực Quan mỉm cười, rồi quay người, nói, đi thôi. Nói rồi, nàng bay về hướng vạn đạo cốc, váy dài bay múa, eo thon quyến rũ. Phong cảnh như vậy, khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh tự nhiên dâng lên vài hình ảnh. Đằng sau, cảm giác đẹp nhất. Trong lòng hắn vừa động, Cực Quan liền quay đầu nhíu mày, sao còn chưa đi? Ta đã bảo, không được chạy loạn. Ừm. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới đi theo, sóng vai cùng nàng. Về nhà. Cách nói này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vẫn rất ly kỳ. Nhưng mà, có Cực Quan ở đâu, xác thực là ôn nhu hương, điểm này, không sai. Người biết không? Cực Quan đột nhiên hỏi. Biết gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Ta đem mẫu thân của Diệu Diệu, mang về rồi. Cực Quan nhìn phía trước, bình tĩnh nói. À, quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, mặt đầy mừng rỡ, hắn đã nghĩ kỹ từ trước, phải giả vờ như không biết 10 năm này nàng ở vạn đạo cốc, phân hồn vỡ tan một nửa khó khăn trắc trở. Nếu không, giữa chừng còn phải diễn một màn sinh ly tử biệt. Hắn tràn đầy mừng rỡ, nói, nàng vẫn khỏe chứ. Còn tốt, tốt lắm. Cực Quan quay đầu nhìn hắn, khẽ cười. Vậy Diệu Diệu và Tiểu Chiếu, hẳn là mừng đến bay lên a. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Người không vui sao? Cực Quan cười tự nhiên nhìn hắn. Ta. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó cười ngây ngô, ta đương nhiên vui, ta có mẹ vợ. Phốc. Cực Quan bị bộ dạng này của hắn chọc cười, nàng cười rộ lên như vậy, tựa đóa hoa hồng nhạt thấm vào ruột gan. Mẹ vợ ngươi nói, bà muốn gặp con rể bảo bối của bà, giống như xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng, ngươi khẩn trương không? Nàng hỏi. Người ưu tú như ta, sợ cái lông. Ngoài miệng Lý Thiên Mệnh nói vậy, nhưng nghĩ đến toại thần Hiên Nguyệt kia, vẫn có chút áp lực. Hắn thầm nghĩ, vốn chỉ muốn báo bình an, kết quả mẹ vợ cũng muốn gặp, sợ là tạm thời chạy không thoát. Giờ trong lòng hắn bằng phẳng, chẳng sợ hãi. Cho nên, hắn sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Trong Cực Quan hải, hai bóng người xinh đẹp, đang ở trong phòng nhỏ bên bờ. Chính là toại thần Hiên Nguyệt và con gái toại thần Diệu. Toại thần Hiên Nguyệt đang cầm lược ngọc, trang điểm cho con gái, vừa trang điểm, vừa nhìn thiếu nữ trong gương, mắt tràn đầy trìu mến. Diệu Diệu trưởng thành rồi, lúc trước còn là đứa bé nghịch ngợm, giờ có tình yêu tưới nhường, cũng có vị nữ nhân. Trong trí nhớ của người mẹ, con gái hôm qua còn như con trai, chớp mắt đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Chỉ có thể cảm khái, thời gian trôi nhanh quá. Cái gì a, nào có tứ nhường gì, ta tự mình lớn ra nữ nhân vị được không? Toại thần Diệu biểu môi, dương dương đắc ý, toại thần Hiên Nguyệt véo nhẹ tai nàng, im lặng nói, con bé này có phải ngốc không? Tự con có thể tứ nhường cái lông. Nàng dở khóc dở cười, lại nói thêm, Cực Quan đi đón hắn rồi, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, không phải người toại thần thì ta, mà cũng có thể mê hoặc khuê nữ kiêu ngạo của ta. Để con không tiếc vì hắn mà đối nghịch với người cầm lái toại thần thị, còn trước tân hôn ngỗ nghịch toàn tộc, đem toại thần huyết cho hắn. Nàng vừa trở về mấy ngày, dù không chủ động hỏi, những chuyện đặc sắc này vẫn nghe được từ người bên cạnh. Nghe vậy, mặt Toại Thần Diệu đỏ tới mang tai, vội nói, cái gì a cái gì? Mẹ, xin người tìm hiểu chân tướng được không? Cô chẳng lẽ không nói chi tiết cho người sao? Toại Thần Hiên Nguyệt chấn kinh, oán trách nhìn con gái, nói, sao con không biết e lệ vậy, còn muốn kể chi tiết với mẹ? Hơn nữa, các con tương thân tương ái, cô con còn có thể nhìn sao? Phốc! Toại Thần Diệu suýt ngất. Nàng nghiến răng nghiến lợi, kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối cho Toại Thần Hiên Nguyệt. Nói xong, nàng tổng kết, mẹ, nói tóm lại là, con và hắn cũng là đánh bậy đánh bạ mới vậy, ngay từ đầu hắn còn là tiểu đồ đệ của con đâu. Sau này gia gia triệu hồi hắn về Vạn Đạo Cốc, con đã nói rõ với hắn, chúng con không có cơ sở tình cảm, là giả thành thân. Sau khi nghe xong, Toại Thần Hiên Nguyệt ngạc nhiên rất lâu. Không làm chuyện này, Toại Thần Huyết cũng bị cướp đi. Tiểu tử này là cùng ma Toại Thần Huyết, à ngay cả Toại Thần Hiên Nguyệt cũng ngây người ra. Dù sao ngươi chớ để ý, cứ lẫn vào như vậy đi, dù sao ta đối với hắn, còn chưa có cảm giác gì. Toại Thần Diệu biểu môi nói. Ngươi thì mạnh miệng đi. Toại Thần Hiên Nguyệt bóp một cái khuôn mặt nàng, dở khóc dở cười nói, còn giả thành thân. Khắp thiên hạ đều cho là thật, một mình ngươi cho là giả, có ích gì? Câu chuyện tình yêu thê mỹ của các ngươi đều truyền khắp Vạn Đạo Cốc, còn không có cảm tình cơ sở. Không biết lâu ngày sinh tình sao? Ta mặc kệ, ta không nghe. Toại Thần Diệu che mặt nói. Ngươi đứa nhỏ này, đúng là người chưa từng trải sự tình, da mặt mỏng quá. Toại Thần Hiên Nguyệt cảm khái nói, ta hỏi thăm một chút sự tích của Lý Thiên Mệnh kia, mặc kệ là về thiên phú hay phương diện con người, đều rất không tệ, xứng với ngươi. Mẫu thân đối với hình dạng, thiên tư, mị lực của ngươi, đều rất có lòng tin. Cho nên a, ở phương diện này, ngươi cần phải dũng cảm lên một chút, đừng quá thẹn thùng, nhanh chóng song tu, hiểu không? Toại Thần Diệu nghe được mặt đỏ tới mang tai, nói, được rồi, đừng niệm kinh bên tai ta, còn muốn chải đầu hay không? Người đứa nhỏ này. Toại Thần Hiên Nguyệt cười lắc đầu. Tuy nhiên quan tâm chuyện của nữ nhi, nhưng nàng cũng thích thú, bởi vì trước kia, nàng muốn quan tâm cũng không có mệnh trở về. Vừa trò chuyện đến đây. Bỗng nhiên, cực quan hải kết giới truyền đến từng đợt ba động. Con rể ta đến rồi. Toại Thần Hiên Nguyệt ngừng động tác trong tay, trong ánh mắt vẫn còn có chút mong đợi. Gia hỏa này mỗi ngày chạy loạn, rốt cục chịu về. Hừ hừ. Toại Thần Diệu cắn cắn môi anh đào, tức giận, đôi má trắng hồng rất đáng yêu. Thật đừng nói, khi nàng ở bên cạnh mẫu thân và cực quan, cái loại tiên khí thiếu nữ biến ảo khôn lường, nhìn rất đặc biệt, vô cùng trẻ trung có sức sống, nhảy nhót tưng bừng, có thể khiến người ta cảm thấy nhiệt độ của sinh mệnh. Hai người cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn. Chỉ thấy bên ngoài quang mang lập lòe, hai bóng người từ bên ngoài đi tới, một thiếu niên tóc trắng cước bộ nhẹ nhàng, một đôi hắc trong mắt màu vàng óng đập vào mi mắt, tay trái hắc ám tí hình sáu cạnh lân giáp mười phần quỷ dị, một cổ bể nghễ, dương cương đế hoàng chi khí. Đừng nói người trẻ tuổi không có, ngay cả trong thế hệ trước của Vạn Đạo Cốc, về khí chất này có thể so sánh với Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có Nhiên Tinh Thánh Tổ. Còn lại, đều không có loại bá đạo đế hoàng khí này. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh và Nhiên Tinh trời sinh bất hòa, một núi không thể chứa hai hổ. Đến mức Ngục Ma Thị Đế Diêm, đây không phải đế hoàng, mà là hung lệ. Tề Thiên thì càng không cần phải nói, bao quát cốc chủ, ngoài bề ngoài tiên phong đạo cốt, nội tại sát thê chứng đạo, không phải cùng một loại người. Toại Thần Hiên Nguyệt liếc mắt một cái, liền bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn. Loãng xoảng. Ánh mắt nàng hơi rung lên một cái, ngọc trâm trong tay rơi xuống đất. Mẫu thân, là hắn. Một tên tiểu tặc. Toại Thần Diệu thấy Lý Thiên Mệnh, nhất thời lộ ra vẻ hung tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. A nha. Toại Thần Hiên Nguyệt và nữ nhi đứng tại chỗ, mà Lý Thiên Mệnh dưới sự dẫn dắt của cực quan, rất nhanh đi tới trước mắt các nàng. Mặc dù không phải lần đầu gặp Toại Thần Hiên Nguyệt, Lý Thiên Mệnh vẫn một bộ dáng vẻ mới gặp, một mặt chính khí, khiêm tốn hữu lễ. Tiểu tế Lý Thiên Mệnh, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Vừa nói xong, Toại Thần Diệu liền chửi thêm một tiếng, khinh bỉ nói, đừng giả vờ đứng đắn trước mặt mẹ ta, những chuyện xấu ngươi làm, ta sẽ cáo trạng hết. Hả? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Toại Thần Hiên Nguyệt nhìn không được cười, nàng oán trách nhìn Toại Thần Diệu một chút, cười mắng, ăn nói kiểu gì vậy? Nói xong, nàng lại hướng Lý Thiên Mệnh nói, đừng nghe nó nói bậy, lần này ta về Vạn Đạo Cốc, nghe được đều là sự tích anh dũng của ngươi. Thiếu niên xuất anh hùng, có thể từ giới vực mà đến, cuộc khởi tại Vạn Đạo Cốc thành tiểu đạo chủ, từ xưa đến nay, ai làm được? Lý Thiên Mệnh vò đầu. Lần đầu tiên trong đời gặp loại sinh vật mẹ vợ, hắn không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể lúng túng cười. May mắn Toại Thần Hiên Nguyệt trước mặt hắn coi như ôn nhu, nàng đánh giá Lý Thiên Mệnh, hỏi, bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh nói thật, tam phương tự cảnh. Nghe vậy, Toại Thần Hi Nguyệt và Cực Quan còn chưa phản ứng, Toại Thần Diệu đã giật mình, trừng lớn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi vượt qua ta rồi. Nói xạo à, đây không phải chuyện rất bình thường. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Má, trước mặt mẹ ta, ngươi không nể mặt ta. Toại Thần Diệu nhất thời khó chịu. Thấy bọn hắn người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình, Toại Thần Hi Nguyệt nhịn không được mỉm cười. Trong mắt nàng, đây mới là thanh xuân. Đương nhiên, nàng tuy có hơn 4.000 phương hoa, nhưng khí huyết dồi dào, dung nhan vĩnh trú, trông như một đại tỷ tỷ phong tình vạn chủng, năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng. Thêm Cực Quan và Diệu Diệu, ba người như ba tỷ muội. Từ khi có Diệu Diệu, mọi thứ đều thăng cấp. Thiên Mệnh, Thức Thần tưởng tượng đến mấy tầng rồi? Toại Thần Hi Nguyệt lại bỗng nhiên hỏi. Năm, ngũ trọng. Lý Thiên Mệnh sợ nàng ta từng tầng triển lãm, chỉ có thể liếc Cực Quan nói ra. Ngũ trọng. Tuy so với người đồng lứa không tệ, nhưng so với thủ đoạn khác của ngươi thì vẫn kém một chút, phải cố gắng hơn với Diệu Diệu, song tu nhiều hơn, biết không? Toại Thần Hi Nguyệt chân thành nói. Vâng, Nhạc Mẫu đại nhân. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Tu em gái ngươi. Toại Thần Diệu cúi đầu, nhỏ giọng nói bên cạnh. Nhạc Mẫu đại nhân. Toại Thần Hi Nguyệt hé miệng cười khẽ, nói, xưng hô này khó nghe quá, ngươi cứ gọi mẫu thân ta như Diệu Diệu là được. Cái này. Tuy cô cũng gọi theo Toại Thần Diệu, nhưng mẫu thân. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút không chịu nổi. Trong ánh mắt Toại Thần Hi Nguyệt nhìn thì ôn nhu, kỳ thật rất cường thế, Lý Thiên Mệnh gọn gàng dứt khoát hô một tiếng, khiến Toại Thần Hi Nguyệt cười không ngừng, từ đó nhận đại nữ tế từ trên trời rơi xuống này. Vài câu đối thoại ngắn ngủi, kỳ thật mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh tiến vào thế lực mới của Toại Thần Thị do nàng và Cực Quan tạo thành. Được rồi, đã về nhà, gần đây cứ ở trong Toại Thần Quật, đừng chạy loạn, biết không? Vạn Đạo Cốc sắp tới cũng không an ninh. Toại Thần Hi Nguyệt dặn dò. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có hắn ở đây, Vạn Đạo Cốc càng không an ninh. Đi chơi với Diệu Diệu đi. Toại Thần Hi Nguyệt vui vẻ nói. Vâng, tiểu tế cáo lui. Lý Thiên Mệnh trừng Toại Thần Diệu một cái, lúc này Toại Thần Diệu mới không tình nguyện đi theo ra ngoài, trong miệng lải nhải. Này này, lần trước ngươi nói tặng ta âm dương tà hỏa đâu? Không có, không có gì cả, sạch trơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ lưu manh thối. Toại Thần Diệu tức giận nhìn hắn, hai người cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài. Tuổi trẻ thật tốt. Toại Thần Hi Nguyệt nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, cảm khái nói. Nàng và Cực Quan liếc nhau. Hai người đều nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó lại trầm mặc. Ngày mai là tế tổ thịnh điển, xem lại kế hoạch. Toại Thần Hi Nguyệt hỏi. Được. Cực Quan gật đầu. Nhiều năm trước, cốc chủ giết thê tử trong tế tổ thịnh điển, dẫn dắt đạo ngự tam gia tấn công Thanh Xuyên thế gia. Thời gian luân hồi, ngày mai lại tế tổ. Toại Thần Hi Nguyệt cảm khái nói hết chương 3502. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.